Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 2284 tới chương 2313. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chật chật, ta làm sao phát hiện, các ngươi còn rất xứng đôi đấy. Huynh Hỏa nhảy nhót trên bả vai hắn, nói như một tên trộm. Ngươi đánh rắm ăn, Lý Thiên Mệnh nhướng mày. Ta nói thật mà, một công một thụ. Cũng là ngươi cái này công hơi yếu, không đủ người ta đánh. Huynh Hỏa cười hắc hắc nói. Ta đi ngươi cái lão vương bát, cút xa một chút, còn chuyện phím nữa tối nay ăn gà con hầm nấm. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ta là gà con. Vậy cái nấm kia từ đâu ra, người cung cấp sao? Huynh Hỏa mập mờ cười một tiếng. Phốc. Lý Thiên Mệnh dùng hắc ám tí bắt lấy nó, tại chỗ nhổ lông gà. Cứu mạng a, giết gà á, hai người đều không dùng cổ thần giới, liền Lâm Hồng Trần cũng ở trong mộ thất đối diện, việc này trên cơ bản tương đương với việc ai cũng không nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Sau đó, hắn hoàn toàn có thể buông tay buông chân. Không cần phải sợ hãi rụt rè như trên tiên tổ kiếm bia. Ta trộm thiên nhất tộc, đã từng có thể ngang dọc vũ trụ, thật sự không phải là không có lý do. Cái bản lĩnh mở khóa này, thực sự nghịch thiên. Trước kia tại hạt bụi thế giới, Dương Phàm cấp hàng tinh nguyên thế giới, loại bản sự này của hắn còn chưa quá rõ ràng. Kết quả vừa lên ám tinh, mặc kệ ở kiếm thần lâm thị hay cổ thần kỳ, Phàm là nơi có truyền thừa đỉnh cấp, hắc ám tí của hắn trực tiếp phát sáng tỏa sáng. Đến, để lão tử hảo hảo đem khống ngươi cái quả cầu này. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Bắt đầu thôi. Hắn mở ra năm ngón tay, đầu ngón tay cùng trọng thiên chi nhãn, dán lên biểu hiện mộ thất. Mộ thất vô cùng bóng loáng, vô số thiên thần văn hợp thành văn tự trên đó, lưu chuyển bên trong ngón tay Lý Thiên Mệnh. Những phiến lân hình sáu cạnh trên cánh tay hắn, bắt đầu tản ra ánh sáng yếu ớt, từng đạo văn tự màu xám quỷ dị, đột nhiên huyển hóa thành xanh biếc, du chuyển trên ngón tay hắn. Tình huống thế nào? Lâm Hồng Trần lách mình tới, trừng to mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Thường quy thao tác, bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh thở dài một tiếng. Lâm Hồng Trần nhìn cánh tay hắn, vẫn rất ngạc nhiên. Trở về đi, đừng xem, chờ ta mở cửa. Lâm Hồng Trần lúc trước cũng không trông cậy nhiều vào Lý Thiên Mệnh, bản thân hắn cũng tiếp tục nghiên cứu, chẳng qua là khi phát hiện Lý Thiên Mệnh vậy mà có thể đem chỗ có thiên thần văn, theo màu xám biến hóa thành xanh biếc, hắn quyết định ở lại đây. Ngươi cứ làm việc của ngươi. Hắn khoanh tay nói. Ngươi nhanh vậy đã từ bỏ rồi. Mới vừa rồi còn tự tin lắm mà. Lý Thiên Mệnh chế nhạo. Im miệng đi. Lâm Hồng Trần nói. Được thôi, dù sao tư chất ngươi ngu dốt như vậy, ngươi có nhìn cũng chẳng hiểu gì. Tạo nghệ kết giới cao thâm nhất, vĩnh viễn thuộc về những thiên tài đỉnh cấp. Trong đầu Lâm Hồng Trần, căn bản không có khái niệm trộm thiên nhất tộc. Lý Thiên Mệnh đem mọi thứ đổ cho thiên phú kết giới, hắn sẽ chỉ càng thêm mơ hồ. Như Lý Thiên Mệnh nói, hắn xác thực không nhìn ra kết quả. Trong mắt hắn, hai tay Lý Thiên Mệnh đều đặt lên mộ thất, những văn tự kia như đàn thú gặp phải thú vương, vây quanh tay hắn, bắt đầu xoay tròn, sau đó trong thời gian ngắn, một vòng xoáy tương tự ngũ hành hải hình thành trên bề mặt mộ thất. Chỉ là hung thú hàng tinh nguyên ngũ hành hải, đổi thành văn tự xanh biếc ở đây. Lâm Hồng Trần trực tiếp nhìn ngay người trước hình tượng này. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh mặt hướng mộ thất hình cầu, hăng hái, dưới ánh sáng văn tự, mặt mũi tràn đầy đều là lục quang sinh cơ bừng bừng. Trên thực tế, sự hăng hái này là Lý Thiên Mệnh giả vờ, trộm thiên chi nhãn của hắn đã xâm nhập vào bên trong kết giới, chiếc khóa xanh này mà hắn thấy có khoảng 10 vạn tầng, 10 vạn tầng này là do từng đạo văn tự xanh biếc vô biên tạo thành, nét bút của chúng cực kỳ phức tạp, mỗi chữ ít nhất phải có hơn 30 nét. 100.000 văn tự khác nhau này, ngăn cản trước mắt Lý Thiên Mệnh. Khóa này, thật thần kỳ. Còn đáng sợ hơn Thái Hư kiếm lục gấp 10 lần. Thậm chí hơn. Trong này, rốt cuộc có cái gì? Lý Thiên Mệnh vốn không để ý nhiều đến mộ thất này, đến cũng khá tùy tiện, bây giờ xem xét, còn thật khiến hắn sợ hãi. May mắn, kết cấu kết giới này hơi tương tự hài cốt xanh biếc, ta đã phá vỡ 3 cái hài cốt xanh biếc, có kinh nghiệm có thể tham khảo. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn có chút hoảng sợ. Hắn không chắc mình có thể giải khóa. Lần này ta sơ suất rồi. Cảnh tượng này giống như ăn trộm đến cửa, phát hiện cửa có thêm 10 vạn chiếc khóa, một chiếc chụp lấy một chiếc. Kẻ trộm bình thường đều sẽ khóc. Một chữ thôi, cố lên. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, bắt đầu phá giải văn tự xanh biếc trước mắt. Văn tự này có 30 nét, chuyển hợp lại với nhau, có điểm giống chữ bộ, nhưng kỳ thật phía trên nhiều nét hơn chữ đó rất nhiều. Lần đầu tiên thử, hắn tốn không ít thời gian. Hắn dùng trộm thiên chi thủ, tự mình mở từng nét chữ này. Chờ chữ này tiêu tan, văn tự thứ hai mới xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hắn đếm, chữ này có 31 nét. hắn nhất thời có dự cảm không hay. Đừng nói với ta, về sau mỗi tầng thêm một nét, vậy chữ cuối cùng chẳng phải có 100.000 nét. Lý Thiên Mệnh tạm thời thấy không rõ phía sau, dù sao nó là quái vật khổng lồ như cự thú. Nôn. Nếu thực sự không giải quyết được, Lâm Hồng Trần làm không tốt sẽ giết ta thật. Tuy nhiên càng như vậy, càng chứng minh tính đặc thù của thứ này. Ta không tin, trên ám tinh này, ngoại trừ ta, còn có ai có thể giải khai 10 vạn tầng khóa này. Tuy rằng tâm tính có chút bùng nổ, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn ổn định tâm thần, tiếp tục phá. Lâm Hồng Trần còn đang lạnh lùng theo dõi hắn đây. Quả thật đúng là không sai. 10 vạn tầng khóa này, mỗi tầng văn tự xanh biếc đều có thêm một nét so với phía trước. Chữ thứ 10 đã có 41 nét. Bây giờ nhìn lại, đây không tính là chữ, chỉ có thể coi là các loại nét tùy tiện giao nhau. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại cảm thấy, chúng lại là chữ. Loại văn minh truyền thừa, cảm giác hàm ý, hết sức rõ ràng. Tuy nhiên 10 chữ không tốn của hắn bao nhiêu thời gian, nhưng càng về sau, sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Coi như Lý Thiên Mệnh càng ngày càng thuần thục, hắn vẫn tràn ngập hoảng sợ với văn tự phía sau. Đảo mắt, 10 ngày trôi qua. Hắn tốn sức trăm cây nghìn đắng, ngón tay đều tê dại, mới phá đến 1.000 tầng. Mà bây giờ, văn tự nơi này có hơn 1.000 nét. Đây không phải là chữ, mà là một bức tranh xanh biếc bao la hùng vĩ, như một mảnh rừng rậm, hiện ra trước mắt hắn. 1.000 nét. Điều này cũng chưa tính đáng sợ. Đáng sợ là, 99.000 văn tự phía sau, đều phức tạp hơn chữ này. Hắn mèo, có công phu này, ngón tay ta có thể giải khai 10 triệu cái yếm. Ngón tay trộm thiên chi thủ này, nhờ vậy mà ma luyện 10 phần cường tráng. Ngay cả Huỳnh Hỏa nhìn, cũng song đùi gà siết chặt, đừng nói những người khác. Khó. Tuy nhiên vẫn còn thời gian, nhưng 9 vạn chữ dị thể còn lại, tựa như 90.000 tòa núi lớn, trấn áp trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Thở một ngụm cũng khó khăn. Không thể buông tha, từ bỏ, phải bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng, theo xu thế trước mắt, ta muốn mở khóa này, tối thiểu phải 100 năm trở lên. Hắn đang nghĩ, rốt cuộc có biện pháp nào để đánh phá khốn cục này. Hắn đột ngột đưa trộm thiên chi thủ ra, nhìn chằm chằm ngón tay mình vô lượng kiếm hải, đại tông sơn. Toàn bộ tiểu giới vương bản chinh chiến đã đạt đến thời kỳ cao trào. Đến hôm nay, khoảng 300 con cháu Lâm Thị thông qua đối chiến, trên cơ bản đều thu được bài danh trên tiểu giới vương bản, đồng thời phần lớn đã leo lên giới vương bản chủ bản. Cho dù là hạng hơn 90 triệu, cũng đã có tên trên bảng. Bất quá, bởi vì trong tranh đấu nương theo cổ thần giới sụp đổ, đã có 40, 50 đệ tử bị loại, trước một bước trở về Lăng Tiêu Hào Tinh Hải thần hạm. Hơn 200 người còn lại, bài danh trên giới vương bản đa số đều cao hơn một chút. Trên thân mỗi người bọn hắn đều là tiêu điểm trong mắt vô số kiếm thần Lâm Thị. Chỉ có hai người là ngoại lệ. Đó chính là Lâm Hồng Trần và Lý Thiên Mệnh. Hai người bọn hắn không bị đào thải, bài danh cũng không dừng lại, nhưng hình ảnh cổ thần giới của họ lại là một mảnh mờ tối. Điều này có ý nghĩa gì, người bên ngoài đều rõ ràng. Đối với việc này, đại đa số người khó có thể lý giải, cho rằng bọn họ đang đùa giỡn với sinh mệnh, chỉ có một số ít mới biết bọn họ nhất định có những gặp gỡ đặc thù. Đây có thể là chuyện tốt, cũng có thể là chuyện xấu. Cho nên, tuy không có hình ảnh, nhưng hai người lại khiến vô số người ở Đại Tông Sơn bàn tán. Đối với Lâm Hồng Trần, mọi người đương nhiên yên tâm, hắn là con át chủ bài của kiếm thần Lâm Thị. Còn Lý Thiên Mệnh lại khiến bọn hắn nảy sinh rất nhiều tranh luận. Thật đừng mù quáng lo lắng, vừa rồi hắn cùng Thuấn Thiên Bát Hàng chiến đấu, đều có thể nhẹ nhàng thoát ra. Coi như không phải đối thủ tinh thần, chỉ riêng việc phá tứ giai, ai có thể làm được. Trong trận chiến này, Lý Thiên Mệnh tuy không xuất ra cổ thần giới, nhưng kiếm thần Lâm Thị đã tìm thấy hắn qua góc nhìn của Thuấn Thiên Bát Hàng. Lâm Phong có biểu hiện chói sáng như vậy, chúng ta nên hãnh diện vì hắn. Ta dám nói, hắn tuyệt đối đã có được không ít tạo hóa đặc thù. Ban đầu, toàn bộ người ở vô lượng đạo trường đều muốn xem Lâm Mộ Chi Tử là loại trò cười gì, cho đến bây giờ, hắn không hề trở thành trò hề như người khác dự đoán, ngược lại còn biểu hiện chói sáng. Thật đáng khen. Mỗi lần Lý Thiên Mệnh đột phá, chiến đấu, đều khiến khán giả kiếm thần Lâm Thị dần dần gạt bỏ thành kiến với hắn. Nếu hắn có thể đạt tới trật tự chi cảnh, đem chính mình chế tạo thành tinh thần, liền có thể khiến người trong thiên hạ hoàn toàn thay đổi cách nhìn. Nhìn ra được, hắn rất nỗ lực. Rất nhiều người cũng chậm rãi sinh ra chờ mong với hắn. Nhưng điều này cũng là bởi vì, Đại Tông Sơn phụ cận này chủ yếu là người của nhị mạch, lục mạch. Toàn bộ kiếm thần Lâm Thị vẫn còn rất nhiều người có ánh mắt lạnh lùng. Nhất là ở Kiếm Hồn Điện, nơi tập trung quá nhiều người của tam mạch, bọn họ chủ yếu quan sát hành trình của đám người Lâm Kiếm Tinh. Trước đó, khi Lâm Nhạc Nhạc bị đánh bại, bên kia có không ít người cười vang. Điều này chỉ có thể cho thấy sự khác biệt trong nội bộ Lâm Thị đã lan rộng đến cả đệ tử, trẻ nhỏ. Trong Đại Tông Sơn, trên đỉnh một ngọn núi cao, hai lão giả đang ngồi trên mặt đất. Một người khôi ngô cao lớn, ngồi nghiêm chỉnh như một ngọn hắc sơn. Người còn lại gầy trơ xương, siêu siêu vẹo vẹo, chống cằm, vừa vuốt chòm râu vừa nói nhỏ. Tiểu tử Lâm Phong này từ trước đến nay to gan lớn mật, thần thần bí bí, dám thu phục cổ thần giới cũng rất bình thường. Hổ ca, người nói xem cái tên Khô Tôn kia, vì sao cũng như vậy? Lâm Hùng rất tò mò, đã nhìn chằm chằm hai hình ảnh đen ngòm kia nửa ngày. Không biết a, Lâm Hào có vẻ buồn ngủ, miễn cưỡng rũ mắt, tiếp tục nói, bất quá ta phát hiện, Lâm Hồng Trần kia vẫn còn tương đối khắc chế, ngược lại cha hắn là Lâm Sùng Cảnh gần đây lại náo loạn rất vui vẻ. Chắc là cho rằng con trai hắn đứng thứ 29 trên tiểu giới vương bảng, có thể tạo thế cho hắn đi. Thứ nhất kiếm mạch Lâm Sùng Cảnh. Mới phái gần đây đang thao tác để hắn tiến vào tông tộc Từ Đường. Tuổi tác, thực lực, cảnh giới, tư lịch của hắn đều miễn cưỡng đủ, công lao thì còn thiếu một chút, sau khi khô rời đi, vừa vặn thiếu một vị trí, ca của hắn là đệ nhất mạch chủ đã là thành viên tông tộc Từ Đường, bình thường mà nói, nên đến lượt hắn. Chỉ là, bất cứ ai tiến vào tông tộc Từ Đường đều phải trải qua 10 năm thí nghiệm kỳ, 10 năm này có thân phận, nhưng không có quyền quyết nghị thực sự. Mà bây giờ, mới phái và ám tộc đều đã đợi không kịp. Nhắc đến người này, sắc mặt Lâm Hùng lạnh lùng, lắc đầu mấy lần, biểu lộ chuyển sang phẫn uất. Nếu Lâm Sùng Cảnh tiến vào tông tộc Từ Đường, hắn sẽ chỉ đứng ở phía đối diện chúng ta, khiến thứ nhất kiếm mạch phân liệt. Nếu thật để hắn sớm nắm giữ quyền quyết định, vậy ngay cả ý kiến của Lâm Trường Không cũng không còn quan trọng. Lâm Hào nói, đệ cửu kiếm mạch Lâm Trường Không đã gặp Hy Hồn rồi chứ? Lâm Hùng hỏi, ừm, bất quá vẫn chưa thỏa thuận được. Cho nên còn đang kéo dài, song phương lẫn nhau đè nén. Trước mắt nhìn, áp lực của Lâm Trường Không càng lúc càng lớn. Nếu hắn không nhịn được, sẽ chỉ càng khó. Lâm Hào nói, Lâm Trường Không cũng không phải người của chúng ta, hắn cũng nguyện ý quy thuận ám tộc, chỉ là hắn muốn nói ra một số tôn nghiêm, lợi ích cho Lâm Thị. Lâm Hùng nói, vậy cũng còn hơn lũ chỉ biết quỳ liếm. Lâm Hào thản nhiên nói, ai, hiện tại cục diện thật không tốt, bởi vì đàm phán tạm ngừng, ám tộc gây áp lực lên toàn bộ Vô Lượng Đệ Nhất Thương Minh, mặc kệ là về nguyên vật liệu hay địa bàn, đều chèn ép chúng ta. Tộc nhân của chúng ta ở bên ngoài đều lo lắng đề phòng. Lại bị ám tộc gây áp lực, hiện tại thực sự không có một người bạn. Trước kia chỉ là phần lớn thế lực không dám thân cận với kiếm thần Lâm Thị vì y đại nhan. Hiện tại, một bộ phận khác, do ám tộc cầm đầu, thông qua gây áp lực lên kiếm thần Lâm Thị để bức bách bọn họ thuận lợi đầu hàng. Đây thực chất là khổ nhục kế do ám tộc và mới phái liên hợp thi triển, đẩy Lâm Thị vào tuyệt cảnh, để cả gia tộc thần hồn nát thần tính, trong tuyệt vọng chọn con đường thần phục. Nếu thật có ngày toàn dân quy thuận, mấy lão già bảo thủ căn bản không có tác dụng gì. Mới phái những người này, vì đạt thành mục đích, không tiếc để chính chúng ta bị cô lập, tương đương với tự mình hại mình, tự chặt một tay để chấn nhiếp toàn tộc. Bọn họ quá nóng nảy, quá không từ thủ đoạn, vì mưu cầu đường ra mà đã mất đi căn bản của Lâm Thị. Đem tương lai ký thác lên người khác, đó là không có tương lai. Nói không thông đâu. Bọn họ sẽ chỉ nhận định chúng ta không theo kịp thời đại biến hóa, bảo thủ không biết biến báo, nói cho cùng, vẫn là đám người này chỉ lo ích lợi của mình, chỉ muốn Lâm Thị chỉ có một tiếng nói thống nhất, cũng là của bọn họ. Theo các loại thủ đoạn hợp tác của ám tộc, từ thế công dư luận, chèn ép thương nghiệp, tranh đấu, nội bộ kiếm thần Lâm Thị, 1 tỷ người vừa xem tiểu giới vương bản chi chiến, vừa lòng người bàng hoàng. Ai? Trong lòng bao nhiêu bất đắc dĩ, đều gửi vào một tiếng thở dài này. Gần đây, có thám tử nói ám tộc đã xúc động không ít người, muốn tranh đoạt Thái A Thần Sơn. Bọn họ đã như hổ rình mồi Thái Bắc Đông Thần Thị. Tẩu tử là người Đông Thần Thị, ngươi bảo nàng ngàn vạn cẩn thận, đừng để người ta nắm được điểm yếu. Lâm Hùng đứng dậy, dặn dò. Động thủ với Thái A Thần Sơn, một mặt là vì vật kia, mặt khác cũng là để chấn nhiếp Lâm Thị, chấn nhiếp chúng ta. Giết gà dọa khỉ. Lâm Hào cau mày, hít sâu một hơi, tiếp tục nói, yên tâm, dạo gần đây nàng chỉ dẫn cháu ngoại gái tu hành thôi, ba tiểu cô nương này càng ngày càng kinh khủng, nàng cũng cảm thấy rất thành công. Có các nàng ở đó, Lâm Thị ta mới có tương lai. Ba cô nương, có thể gánh vác Lâm Thị sao? Lâm Hùng hỏi ai nói là không thể. Y đại nhan chống lên Vô Lượng giới vực. 100 năm trước, ngươi nghĩ ra được sao? Lâm Hào hỏi. Cũng phải. Cũng không biết, nàng có quản việc ám tộc vây công Thái A Thần Sơn hay không? Lâm Hùng nói. Vô Lượng giới vực, đệ nhất giới vương chí cao vô thượng, theo lý thuyết, nàng có thể quản. Nhưng sau lưng nàng Quan Chi Linh ma tộc quá nhỏ, thời khắc bị ám tộc uy hiếp, nếu Y đại nhan tạm thời không muốn cùng ám tộc vạch mặt. Ta cảm thấy, nàng có thể sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt mà thôi. Dù sao, nàng còn trẻ, nàng còn có tương lai càng đáng sợ. Hai ta thay giới vương cũng có thể làm cho ám tộc không gượng dậy nổi, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng có lẽ cũng có thể. Lâm Hao cúi đầu nói. Đối với Y Đại Nhan, Lâm Hao cùng Đông Thần Nguyệt, so với người của Tân Phái, có thể nói quen thuộc hơn. Chính vì vậy, vào thời điểm này, đứng ở lập trường của ám tộc, thật là một lựa chọn sáng suốt sao. Người trẻ tuổi, đại biểu cho tương lai của một thị tộc, đại biểu cho sự cường thịnh của truyền thừa. 10 vị trí đầu của tiểu giới vương bảng hiện tại, có 6 cái ám tộc, trước 100 có 72 cái ám tộc, Lâm thị chúng ta tài cao nhất hàng thứ 29. Đám con nít này đều là hài tử ra đời vào khoảng thời gian sau chuyện của Lâm Mộ 100 năm trước, cường độ của bọn chúng, đại biểu cho xu thế tương lai của các đại giới vương tộc sau lần kịch biến kia. Lần này chinh chiến cổ thần kỳ, ưu thế bẻ gãy nghiền nát của ám tộc, cho Tân Phái rất nhiều lý do thoái thác và niềm tin. Những biểu hiện cường thế của các thiên tài ám tộc kia sẽ chỉ gieo vào lòng kính sợ sâu sắc trong lòng người kiếm thần Lâm thị, bất kể già trẻ. Độ chú ý của tiểu giới vương bảng càng ngày càng cao, đây là chuyện tốt hay là không? Trong mắt hai lão giả, sầu lo càng ngày càng lớn. Đáng tiếc là ba đứa cháu dâu này đều quá nhỏ, nếu các nàng ra đời sớm hơn 60 năm, vậy thì tốt. Lâm Hao cảm khái nói. Hiện tại, trong lão phái của bọn họ, đã không có mấy người có thể trông cậy vào. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi mở khóa, cũng không biết ám tinh đã dậy sóng ngầm. Lâm Hồng Trần thì ở bên cạnh, ôm lấy bạch kiếm, cười lạnh nhìn hắn. Ta cảm thấy ngươi lúng cuống rồi, vẻ tự tin tràn đầy trước đây đâu? Hắn chế nhạo hỏi. Ngươi ngứa mồm đấy à, đừng nóng vội, cái tác sẽ đến thôi. Lý Thiên Mệnh nói, trên hắc ám tí tay trái, chỉ giơ một ngón giữa. Ngón giữa này bao trùm lấy vảy màu đen hình lục giác, đầu ngón tay sắc bén, như một cây trường thương. Trên trường thương kia, quang hoa lưu chuyển. Căn ngón giữa này, khiến Lâm Hồng Trần sinh ra cảm giác bị mạo phạm. Hắn im lặng nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, quay người rời đi, đồng thời nói, ta chỉ muốn nhấn mạnh lại một câu. Nếu ngươi không có giá trị, không mở ra được mộ thất, ta chỉ có thể dùng những phương thức khác để ngươi im miệng. Lời uy hiếp của hắn cực kỳ lạnh lẽo, nhưng Lý Thiên Mệnh đã loại bỏ hết những lời hắn nói. Hắn hoàn toàn đắm chìm vào thế giới mở khóa của mình. Vừa rồi có nửa ngày thời gian, hắn đều đang suy nghĩ có tồn tại đường tắt nào không để hắn nhanh chóng bài trừ 10 vạn tầng văn tự xanh biếc này. Đến cuối cùng, hắn nghĩ ra một ý tưởng. Hiện tại chính là thời khắc thử nghiệm. Khi dung hợp 10 cái thái cổ tà ma chi nhãn, vị tiền bối kia nói trộm thiên nhất tộc có 3 môn kỹ nghệ, nhất chỉ, nhất quyền, nhất chưởng, trong đó nhất chỉ chính là thông thiên chỉ. Tên kỹ năng này tuy bình thường, nhưng hàm ý lại ảo diệu vô cùng, cái này thậm chí không quá tính là một loại chiến quyết, mà giống như một sự kéo dài đặc thù được xây dựng trên thiên phú của trộm thiên nhất tộc. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh đem hắc ám tí hóa thành ma thiên tí, đồng thời dẫn chuyển động tinh luân nguyên lực trong thân thể, hội tụ tại đầu ngón giữa tay trái. Lần phiến hình lục giác trên ngón tay này nhất thời càng lóe sáng hơn. Trước đây đều dựa vào thiên phú mở khóa, chưa từng trên thiên phú điệp gia kỹ xảo cùng lực lượng, không biết có thể thực hiện được hay không. Hắn hít sâu một hơi. Con mắt trộm thiên chi nhãn màu đen hiện tại theo tiến vào bên trong khóa, một văn tự xanh biếc hơn 1000 nét bút xuất hiện trên ngón tay Lý Thiên Mệnh. Văn tự này có quá nhiều nét bút, giống như một hình tròn, hình dáng như một khu rừng xanh biếc giống như vòng xoáy. Đâm ngươi! Lý Thiên Mệnh thi triển thông thiên chỉ, thẳng đâm tới. Sư. Mở khóa. Vốn hắn không có quá nhiều chờ mong, dù sao hắn vẫn tôn trọng 10 vạn tầng khóa này. Đinh. Khi thông thiên chỉ của hắn đâm vào trong văn tự xanh biếc kia, không cẩn thận, vậy mà xuyên qua. Cái gì? Vậy mà truyền đến cảm giác trơn mượt. Trong nháy mắt tiếp theo, văn tự xanh biếc phức tạp kia, vậy mà vỡ vụn như pha lê, tan nát trong nháy mắt. Văn tự khóa tiêu tán. Thông thiên chỉ, quả thực đánh đâu thắng đó. Ông trời ơi! Lý Thiên Mệnh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mừng rỡ. Hắn muốn nói thiên ngôn vạn ngữ về trộm thiên nhất tộc, hội tụ đến ngoài miệng, biến thành hai chữ, thói xấu. Đồ chơi lòe loẹt, cho lão tử chết. Một đâm này có thể trút hết lửa giận mà Lý Thiên Mệnh đã phí hết tâm tư dành dụng trong 10 ngày qua. 10 ngày trước, hắn đang nghiêm túc giải đề. Mà bây giờ, khi hắn phát hiện xé nát bài thi cũng có thể vượt qua kiểm tra, sự thoải mái trong khoảnh khắc này, ngôn ngữ đều không cách nào miêu tả. Ta ngất. Ta ngất. Sau đó, hắc ám tí không ngừng ra ra vào trên mặt ngoài mộ thất hình cầu này, phía trên cuốn quanh đầy thiên thần văn xanh biếc. Người đang làm gì vậy? Lâm Hồng Trần lại xuất hiện, cau mày nhìn tay trái của Lý Thiên Mệnh. Nghiên cứu kết giới à? Lý Thiên Mệnh vừa thi triển thông thiên chỉ, vừa thành thật nói. may mắn là ngươi không mang theo cổ thần giới, nếu không người ngoài sẽ tưởng ngươi xem tảng đá kia là vợ nữa đấy. Lâm Hồng Trần xem thường cười một tiếng. Ai da, ngươi tưởng tượng lực sao lại bự như vậy? Tránh ra một bên, đừng quấy rầy ta. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Ha ha. Ngươi cứ tiếp tục đi. Lâm Hồng Trần tự nhiên không cho rằng một trận đâm loạn này có thể tạo ra kết quả gì. Lý Thiên Mệnh tiếp tục xuất thủ, từng văn tự xanh biếc, bất kể có bao nhiêu nét bút, đều nhất kích tất sát trước thông thiên chỉ của hắn. Kể từ đó, mỗi tầng nét bút mở khóa gia tăng, với ta mà nói, cũng không tạo thành phiền phức. Bao nhiêu nét bút, tạm thời đều như nhau. Điều này có thể thay đổi quá nhiều. Trước kia, căn bản không có cách nào tưởng tượng việc phải phá giải 100.000 nét bút văn tự sau cùng như thế nào. Có điều, ngay cả như vậy, thi triển 100.000 lần thông thiên chỉ, vậy cũng phải tinh bì lực tẩn à, đừng đem ngón tay ta cho sắc mài thành kim đấy. Được rồi, dù sao thông thiên chỉ này ta còn chưa thuần thục, coi như luyện tập chỉ pháp vậy. Đâm đâm đâm. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ một điều. Đó chính là, khóa 10 vạn tầng phức tạp, quỷ dị như vậy, ngoài trừ trộm thiên nhất tộc, liền xem như giới vương nào đó đến đây, cũng đừng hòng phá giải. Ta, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Nếu có thể, hắn muốn đơn độc mở khóa, độc chiếm hết thảy bên trong. Đáng tiếc, Lâm Hồng Trần đã phát hiện nơi này trước một bước, là hắn khai thác trước, Lý Thiên Mệnh lại bị hắn phát hiện, xác thực không có cách. Phanh phanh phanh. Từng văn tự xanh biếc không ngừng vỡ nát trước mặt hắn. 10 ngày trước, Lý Thiên Mệnh mới phá được 1.000 tầng văn tự khóa. Mà bây giờ, hắn phá được 2.000 tầng chỉ trong một ngày trước kia, mỗi một tầng độ khó đều tăng lên, tiêu hao thời gian càng lúc càng nhiều, nhưng hiện tại, 1.000 bút họa văn tự cùng 3.000 bút họa hoàn toàn không có khác biệt. Một ngày 2.000, nếu ổn định, 50 ngày hẳn là đủ. Đổi lại trước đây, cho dù 100 năm, Lý Thiên Mệnh cũng không dám chắc có thể phá giải. Theo Lý Thiên Mệnh phá vỡ văn tự khóa càng lúc càng nhiều, Lâm Hồng Trần rõ ràng phát hiện biến hóa. Hình cầu mộ thất phía trên, càng ngày càng nhiều văn tự xanh biếc lưu chuyển đến chỗ Lý Thiên Mệnh, thậm chí hội tụ trên người hắn. Hắn đã lục quan vô hạn. Ba ngày trôi qua, mi đầu Lâm Hồng Trần càng nhăn càng sâu. Hắn làm sao, giống như thật sự đang phá giải. Cứ như vậy mà loạn đâm, cũng được ư? Hắn cũng vươn ngón giữa, hướng hình cầu mộ thất chọc một chút, tay kia suýt chút nữa gãy rời, đầu đến nghiến răng nghiến lợi. Lâm Phong. Lâm Hồng Trần không thể không xem xét lại cái này Lâm mộ chi tử. Ngay từ đầu, không có kiếm tâm, không có kiếm thú, một phế tử trăm tuổi thần dương vương cảnh, vậy mà bây giờ, thủ đoạn thật sự quỷ dị. Nếu như hắn thật có thể mở ra mộ thất này, ta có thể theo lời thề, cùng hắn chia đều à? Hắn nói không sai, không có hắn, ta cả đời đều không có hy vọng mở ra kết giới này. Nhưng, ta nắm giữ mệnh của hắn mà. Tâm tình hắn biến hóa hỗn loạn. Trong đầu, một hồi hiện ra thanh âm phụ thân, một hồi hiện ra thân ảnh gia gia. Lời bọn họ nói, lại trái ngược. Thôi, thật đến lúc đó lại tính. Hắn buông tay đang nắm kiếm, đem kiếm thu lại, rồi dứt khoát ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, không nhúc nhích. Cái nhìn này, dường như quên đi thời gian. 10 ngày, 20 ngày. Lâm Hồng Trần ban đầu còn mất kiên nhẫn, hỏi Lý Thiên Mệnh tiến độ mấy lần. Lý Thiên Mệnh bảo hắn im miệng. Hắn ban đầu rất khó chịu, nhưng càng về sau, hắn càng cảm giác được hình cầu mộ thất biến hóa càng lúc càng lớn. Hắn nhịn không được tim đập rộn lên. Thế là, hắn cũng không quấy rầy Lý Thiên Mệnh nữa. Hắn, thật là người cổ quái. Lâm Hồng Trần nhìn hắn rất lâu, hai mắt quang mang lấp lóe. Đáng tiếc, bởi vì cha hắn phạm phải sai lầm, hiện tại kiếm thần Lâm Thị, chỉ còn một con đường tương lai. Cha nợ con trả, nói cho cùng, hắn cần chuộc tội. Trong lòng hắn rất nhiều ý nghĩ, vẫn luôn biến hóa và giằng xé. Mãi cho đến sau cùng, ngay cả hắn cũng không chú ý, từ khi Lý Thiên Mệnh bắt đầu nghiên cứu đến nay, thời gian đã trôi qua 60 ngày. Hai tháng này, Lý Thiên Mệnh căn bản không nghỉ ngơi. Hắn càng đánh càng hăng. Về sau, động một chút là 8, 9 vạn bút họa văn tự. Đương nhiên, đây hoàn toàn không thể tính là văn tự, mà là từng bức họa thịnh thế do bút họa tạo thành. Những bức họa này, hình ảnh đều rất trừu tượng. Lý Thiên Mệnh cũng không rảnh dừng lại nghiên cứu, mặc kệ trước mắt xuất hiện cái gì, hắn càng ngày càng thuần thục thông thiên chỉ, trực tiếp nhất kích tất sát. Thịnh thế cuộn tranh, trong nháy mắt vỡ nát. Vô số lục sắc quang mang, chồng chất trước mặt Lý Thiên Mệnh, tự như những vì sao gần trong gang tấc. Phanh phanh phanh. Lần cuối cùng. Liên tục 60 ngày. Cho dù chỉ là đâm, hắn cũng đã chịu đủ. Cho lão tử phá. Toàn bộ uất ức, thông qua một chiêu thông thiên chỉ này mà giải tỏa. Ông. văn tự cuối cùng, vỡ tan. Lý Thiên Mệnh chuẩn bị sẵn sàng, mặc kệ Mộ Thất phát sinh bất kỳ biến hóa nào, hắn đều hết sức chăm chú. Oanh! Một khắc này, tất cả văn tự xanh biếc trên Mộ Thất đột nhiên tiêu tán, toàn bộ kết giới hoàn toàn biến mất, vỡ vụn, hóa thành lưu quang, tản mát sâu trong lòng đất. Hết rồi! Trước mắt Lý Thiên Mệnh, chỉ còn lại một cái hình cầu Mộ Thất. Tường gạch Mộ Thất, tự như vật liệu vô cùng bình thường, không còn kết giới bảo hộ, cảm giác tùy thời đều có thể bóp nát. Đúng lúc này, một phần tường gạch trước mắt hắn hóa thành bột mịn rơi ra, sau đó một cái cửa động hình tròn đường kính chừng một mét xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Mộ Thất mở ra. Bên trong một mảnh tối tăm, một cổ mùi hôi thối đè nén vô số năm, xộc thẳng ra. Lý Thiên Mệnh tại chỗ nôn một tiếng, phun ra. Những mùi vị kia đụng vào ngũ tạng lục phủ của hắn, toàn thân tự như kịch độc lan tràn, khiến hắn toàn thân rùng mình. Ách! Loại cảm giác buồn nôn cực độ này, hắn mất nửa ngày mới tỉnh táo lại. Tránh ra! Lâm Hồng Trần mặt đầy chấn động. Hắn liếc Lý Thiên Mệnh một cái, trực tiếp vượt qua hắn, tiến vào trước viên hình cửa mộ. Uy, nói tốt chia đều mà, đừng làm loạn, nếu không ta vạch mặt ngươi. Lý Thiên Mệnh lập tức đi theo. Bên trong đen kịt một màu. Đừng nhúc nhích. Lâm Hồng Trần trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lấy ra bạch kiếm phát ra huỳnh quang như ngọc thạch, trong lúc nhất thời chiếu sáng mọi thứ trong mộ thất. Hai người đều sững sờ. Lý Thiên Mệnh liếc mắt nhìn, mộ thất rất chật chội, hình cầu đường kính không đến 20 mét, bên trong trưng bày 7 bộ hài cốt cao lớn. Những hài cốt này, 10 phần lộn xộn, có treo ngược, có nằm sấp, còn có quỳ. Ngoài ra, dường như không có gì. Trong dự đoán của hắn, mộ thất khó khăn như vậy, bên trong khẳng định có quan tài tôn quý, tối thiểu cũng phải là loại viêm hoàng quan, sau đó xung quanh toàn là bảo vật. Chỉ có thế này. Hắn sờ soạn một cái đầu hài cốt bên cạnh, nhẹ nhàng lau đi lớp tro bụi và vết bẩn, cái đầu lập tức hiện ra màu xanh mơ mẫn. Ngọa tào! Tâm tính Lý Thiên Mệnh nổ tung. Đây chẳng phải là hài cốt cự nhân xanh biết sao? Trên người Lý Thiên Mệnh đã có 3 bộ. Nơi này 7 bộ. Hắn sắp khóc. Không phải hắn cảm thấy thứ này không trân quý, mà là so sánh độ khó để thu hoạch, 7 bộ hài cốt này tác dụng còn không bằng một ngón tay cự nhân, lại tốn của hắn trọn 2 tháng, ngón tay sắp đâm đến nhỏ. Hơn nữa, còn phải luôn bị Lâm Hồng Trần uy hiếp. Ai xây mộ thất vậy? Ta chửi ngươi, 10 vạn tầng bảo hiểm, khóa lại 7 đống phân. Bất kỳ tên trộm nào, mở nhiều khóa như vậy, phát hiện bên trong chỉ có một đôi giày thối, cũng sẽ khóc thành tiếng. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không có chút vui mừng. Nội tâm hắn, triệt để sụp đổ. Đừng lộn xộn. Lâm Hồng Trần có lẽ còn không hiểu về hài cốt xanh biếc, hắn vô cùng cẩn thận kiểm tra một vòng, nói, không có đồ gì khác, chỉ có 7 bộ hài cốt, không chia đều được, ta 43. Lý Thiên Mệnh khóc không ra nước mắt, nhìn hắn một cái. Thế nào, ngươi còn muốn bốn? Ta không giết ngươi đã là may. Lâm Hồng Trần lạnh lùng nói. Nói thật, một là hắn cho rằng hài cốt này có huyền cơ, hai là không biết Lý Thiên Mệnh tốn bao nhiêu sức mới mở ra mộ thất, nên không cảm thấy có vấn đề gì. Được được được, 7 đống phân này, ngươi 4 đống, ta 3 đống. Lý Thiên Mệnh nói. Hài cốt này thần diệu như vậy, nhất định có bí mật. Ngươi biết gì không? Lâm Hồng Trần nói. Ha ha. Ngươi nói đúng. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Hắn meo à, trong lòng hắn vẫn đang chửi rủa chủ nhân mộ thất. Có phải ngươi còn tưởng tượng trong này có một bộ nữ thi xinh đẹp, cùng ngươi có một cuộc gặp gỡ vượt thời gian không? Trong không gian cộng sinh, một đám cộng sinh thú cười lăn lộn. Cho lão tử chết. Lý Thiên Mệnh mặt đen thui. Hắn hít sâu một hơi, nhìn lung tung xung quanh. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy dưới chân, nơi hắn đang dẫm lên, dường như có một dấu ngón tay xác thực mà nói, đây là một dấu bàn tay. Chỉ là, bên trong dấu bàn tay, dấu năm ngón tay lại sâu hơn một chút, còn phần lòng bàn tay thì rất nhạt, cơ hồ có thể bỏ qua. Một dấu bàn tay như vậy, bên trong mộ thất này, hẳn là rất không đáng chú ý. Lý Thiên Mệnh sở dĩ thận trọng, là bởi vì trên ngón vô danh của chưởng ấn này, còn có một vết nhẫn. Kể từ đó, thì 10 phần khớp với dấu tay khắc sâu ấn tượng kia. Lâm Hồng Trần trực tiếp thu hồi 4 cổ hài cốt, hắn nhíu mày, nói, nặng như vậy, đã rất ảnh hưởng đến việc dùng kiếm. Như thế mà đã là món ăn. Lý Thiên Mệnh xem thường cười một tiếng, hắn thu hồi 3 cổ hài cốt còn lại, sau đó làm sáng lên một hắc ám tí cái cơ bắp to lớn, nói, một chút trọng lượng này, không đáng nhắc tới. À, cút ra ngoài. Hai mắt Lâm Hồng Trần lại lần nữa lóe sáng. 7 cổ hài cốt đều đã được chứa vào, cái mộ thất vốn chen chúc này, bỗng chốc trở nên trống rỗng. Có ý gì? Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. hắn cũng không cố ý đi xem chưởng ấn kia. Trước mắt mà nói, Lâm Hồng Trần hẳn là còn chưa nhìn thấy. Bảo ngươi ra ngoài, nghe không hiểu. Chỗ tốt ngươi đều lấy hết, còn ở đây làm gì? Chờ ta đưa ngươi ra cổ thần kỳ. Hay là tiễn ngươi lên đường? Lâm Hồng Trần hoàn toàn ở thế nghiền ép, nói chuyện với Lý Thiên Mệnh. Hiện tại đại môn mộ thất mở ra, việc Lý Thiên Mệnh vận mệnh ra sao, nằm trong một ý niệm của hắn. Nói trắng ra, đừng nói ba cổ hài cốt, dưới tình huống không ai ở cổ thần giới chứng kiến, sát nhân diệt khẩu là chuyện rất bình thường. Không phải đã thề ước định cẩn thận chia đều thu hoạch sao? Lý Thiên Mệnh biểu môi nói. Không sai, khi ta thề, ta nói là cùng ngươi chia đều thu hoạch bên trong mộ thất, chứ không phải bản thân cái mộ thất. Lâm Hồng Trần nói. Ngươi muốn mang cả cái mộ thất này đi. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Ra ngoài. Lâm Hồng Trần rút trường kiếm ra, chỉ thẳng vào hắn. Trên trường kiếm kia, vũ trụ thiên nguyên trắng như tuyết, cuồn cuộn mà động. Lý Thiên Mệnh thấy hắn thật sự muốn động thủ, chỉ có thể đi ra khỏi mộ thất, khoát tay, nói, được thôi, người mang nó đi đi. Lâm Hồng Trần lúc này mới hài lòng. Hắn cũng từ trong mộ thất đi ra, vừa ra hiệu cho Lý Thiên Mệnh đi xa một chút, vừa đưa tay che lại mộ thất. Trước kia cái mộ thất này có 10 vạn tầng khóa, khẳng định là không thể chứa vào trong tu di giới chỉ. Mà bây giờ, không có cấm chế, nếu đây chỉ là một đống kiến trúc cổ xưa làm từ thần khoáng, trên lý thuyết, có thể mang đi được. Điều này cho thấy Lâm Hồng Trần quả thực cẩn thận, không buông tha chút khả năng bảo tàng nào. Nếu như bị hắn mang đi thật, vậy thì toi công. Lý Thiên Mệnh biết rõ vậy, nhưng dưới sự chênh lệch quá lớn về thực lực, hắn không thể làm gì. Hơn 800 mệnh thuấn thiên bát hàng còn đánh không lại, huống chi là hắn. Hắn chỉ có thể đánh bạc. Ông! Quang mang từ tu di giới chỉ của Lâm Hồng Trần đã bao phủ lên mộ thất. Cánh cổng không gian thần diệu khoáng thạch mở ra. Thế nhưng, vẻ mặt hoan hỷ của Lâm Hồng Trần rất nhanh trở nên lặng lẽ bởi vì căn bản không thu được cái mộ thất kia. Còn có kết giới. Lâm Hồng Trần khẽ giật mình. Cũng không nhất định là kết giới. Vật liệu cấu thành mộ thất này rất có thể là thiên địa thần khoáng phi thường cao cấp thời viễn cổ. Đến nay đã lâu, trật tự thần văn của thần khoáng đã sớm tiêu tán, nhưng thuộc tính bản thân của vật liệu rất có thể vượt xa năng lực thu nạp của tu di giới chỉ. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần ngươi nói. Lâm Hồng Trần vẫn rất ngạo kiều. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, tiếp tục tiến vào mộ thất. Lý Thiên Mệnh đang muốn theo vào, hắn liền trợn mắt nói, cút xa một chút. Đừng vậy mà, ta đây là muốn giúp ngươi, vạn nhất ngươi có phát hiện huyền cơ gì, chẳng phải là ta giúp ngươi giải khai. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần ngươi. Lâm Hồng Trần cảnh giác nhìn hắn. Để Lý Thiên Mệnh lấy đi ba cổ hài cốt, hắn đã có chút tiếc nuối. Được. Dù sao bảo bối của ta đã lấy được, gặp lại huynh đệ. Lý Thiên Mệnh ngược lại dứt khoát, trực tiếp xoay người rời đi. Không bao lâu, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt Lâm Hồng Trần. Ánh mắt Lâm Hồng Trần dõi theo hắn một đoạn, cho đến khi xác nhận Lý Thiên Mệnh đã rời xa nơi này, hắn mới quay về mộ thất. Lâm Phong này ở đây không có bạn bè gì, hắn tuy là con của Lâm Mộ, nhưng không phải người xảo trá, hẳn là sẽ không dẫn người khác đến. Kỳ thật, để giải quyết lo lắng này, giải quyết Lý Thiên Mệnh là xong. Bất quá, cuối cùng Lâm Hồng Trần vẫn không làm như vậy. Lý Thiên Mệnh quả thực đi xa. Nhưng, Ngân Trần không đi. Nó không đi, chẳng khác nào Lý Thiên Mệnh không đi. Lý Thiên Mệnh để Ngân Trần luôn báo lại động tĩnh của hắn. Quả nhiên, hắn đã phát hiện dấu ngón tay kia. Đây là một dấu ngón tay rất bình thường, chỉ là xuất hiện ở một vị trí khác thường. Lâm Hồng Trần bắt đầu nghiên cứu dấu ngón tay kia. Ví dụ như, đặt bàn tay của mình lên trên. Ví dụ như, trong dấu ngón tay này, tìm kiếm dấu vết thiên thần văn. Có thiên thần văn, thì có kết giới. Đáng tiếc, hắn thiếu một thứ gì đó mấu chốt, cho nên dù thao tác thế nào, mộ thất cũng không có chút biến hóa nào. Hiện tại, nan đề đã khác trước. Trước kia, bài thi tuy vô cùng phức tạp, nhưng tối thiểu còn nhìn thấy được. Còn bây giờ, không biết bài thi ở đâu, căn bản không cách nào giải đề. Lâm Hồng Trần phí hết tâm tư, nghiên cứu dấu ngón tay kia 10 ngày, kiên nhẫn hoàn toàn bị mài mòn. Hắn bắt đầu dùng thần khí nguyên thần, chặt chém mộ thất. Sau đó hắn phát hiện, thiên nguyên thần khí, vậy mà không phá hủy được gạch của mộ thất. Chẳng lẽ Lâm Phong nói là thật, đây là vật liệu cao cấp cổ xưa đã mất đi trật tự thần văn. Mất đi trật tự thần văn, có nghĩa là những viên gạch ngói này không có giá trị, không thể tái sử dụng. Nhưng, chúng lại không thể phá vỡ. Chẳng lẽ, cái mộ thất này thật sự vô dụng. Cái dấu ngón tay kia, cũng chỉ là in vào khi xây mộ, căn bản không có huyền cơ. Nghĩ đến đây, Lâm Hồng Trần cười khổ một tiếng, nói, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi, Lâm Phong chỉ là một đệ tử trăm tuổi, hắn đều có thể phá giải mộ thất, huyền ảo đến đâu được. Lâm Hồng Trần thở dài. Thực sự không dời được cái mộ thất này, hắn dự định rời đi. Lý Thiên Mệnh đại hỉ. Nhưng trớ trêu thay, hắn rất nhanh lại quay lại, tiếp tục trở về, kiên nhẫn nghiên cứu. Thật im lặng. Lý Thiên Mệnh biết hắn sớm muộn cũng sẽ không rời đi dễ dàng, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lâm Hồng Trần đã định trước là không có thu hoạch. Sau đó, Lý Thiên Mệnh bình tĩnh tâm tính, tìm một cái hầm mỏ gần đó, để Ngân Trần chung mình xuống, sau đó thả ra ba cổ hài cốt mới, vừa chờ đợi Lâm Hồng Trần rời đi, vừa dùng hài cốt luyện tập trời hồn. Hiện tại, hắn có tất cả 6 cổ hài cốt, số lượng đỉnh cấp thiên hồn xanh biếc bên trong, đạt đến khoảng 2 vạn. Con số này đã rất nhiều. Phải biết, cấp bậc thiên hồn xanh biếc này, cảm giác còn cao thâm hơn, rộng rãi hơn so với thiên hồn tiền bối từ đường Lâm Thị. Trong lịch sử Lâm Thị, những người có thể vào từ đường tông tộc, cơ bản đều là anh hùng hào kiệt đỉnh cấp ám tinh. Khoảng 2 vạn, tất cả đều là đầu người ông. Từng người một đầu người ông, từng kén ông trật tự quỷ dị, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy da đầu tê dại, hai đại thần ý của hắn cũng đang tiến bộ cứ theo đà này, thời gian ta đạt tới tiểu thiên tinh cảnh cấp 7, đoán chừng lại rút ngắn một chút. Có lẽ 7, 8 tháng là được. Đặt ở dương phàm cấp thế giới, những đế tôn kia mấy trăm năm chưa chắc đã có đột phá cảnh giới, trưởng thành như Lý Thiên Mệnh đã tính đăng phong tạo cực. Thời gian trôi qua. Tiểu giới vương bản tranh đấu, đạt tới giai đoạn gây cấn. Ngay cả Lâm Hồng Trần cũng vì thời gian dài không tham chiến, bài danh tụt xuống 35, khiến người kiếm thần Lâm Thị rất gấp. Hắn, cổ thần giới, mất tích lâu như vậy, đến cùng đi nơi nào? Trong căn cứ của con cháu Lâm Thị, lấy vô lượng kiếm hải làm chủ, tâm tình rất nhiều người hỗn loạn. Chỉ Lý Thiên Mệnh biết hắn ở đâu. Hắn vẫn còn ở mộ thất. Người này thật đủ kiên nhẫn, trách không được có thể trở thành đệ nhất Lâm Thị. Chỉ riêng tinh thần này đã đáng kính nể. Đáng tiếc, hắn không có tiên cơ, nhất định là vô dụng công. 3 tháng. Lâm Hồng Trần trong tình huống không có bất kỳ hy vọng nào, trọn vẹn ngây người tại mộ thất kia 3 tháng. Trong lúc đó, hoàn toàn không người nào đến đây. Hắn cũng lấy ra 4 cổ hài cốt nghiên cứu. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn không phải trộm thiên nhất tộc, đồng dạng không có thu hoạch. Trộm thiên nhất tộc thêm Ngân Trần mới là điều quan trọng. Lý Thiên Mệnh chưởng khống hết thảy. 3 tháng, sự kiên nhẫn của hắn rốt cuộc hao hết. Cuối cùng đã đi. Lâm Hồng Trần từ bỏ mộ thất. Mộ thất này thuộc về Lý Thiên Mệnh. Hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu. Ngân Trần có thể thời khắc giám sát tung tích mọi người. Lý Thiên Mệnh không sợ Lâm Hồng Trần đi mà quay lại, bởi vì hắn thật đã đi xa. Đến. Mộ thất thần diệu lại lần nữa xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hắn nhìn thoáng qua tay phải, hai đầu ngón tay trong đó hơi hơi bốc lên lục quang. Chung quanh không ai, Lý Thiên Mệnh nghênh ngang đi vào bên trong mộ thất, liếc mắt nhìn chằm chằm vào dấu ngón tay kia. Đôi mắt kim sắc hai tròng đen của Lý Thiên Mệnh híp lại. Đến cùng là ai, lưu lại cái gì ở đây? Muốn nói rõ điều gì? Mộ thất khủng bố như thế, sao có thể chỉ là 7 bộ thi hài xanh biếc? Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống đất, hắn đầu tiên dùng trộm thiên chi thủ hắc ám tí vuốt ve, kiểm tra, xác nhận chưởng ấn này xác thực không có dấu vết kết giới, hắn mới đưa tay phải ra. Hai ngón tay tay phải hơi bốc lên lục quang, cảm giác cùng chỉ ấn này vẫn là phù hợp. Hình dáng chưởng ấn này có thể thấy là của nữ tử, nhưng lớn nhỏ tương đương tay phải Lý Thiên Mệnh. Thử xem ngươi sâu cạn. Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn, trực tiếp duỗi tay phải ra, đặt lên trên chỉ ấn. Hoàng mỹ phù hợp. Khi ngón tay cùng chỉ ấn trùng hợp, Lý Thiên Mệnh có một loại cảm giác nắm tay với người. Nhưng hắn liếc nhìn toàn bộ mộ thất, phát hiện không có gì thay đổi. Kỳ quái. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, lùi ra khỏi mộ thất, đi ra bên ngoài. Hắn nhìn mộ thất hình cầu này, nhìn lại tay phải, có thể thấy ngón áp út và đầu ngón tay lục quang, rung động lợi hại hơn. Bỗng nhiên. Ông. Hắn phát hiện hai ngón tay này, vậy mà rung động. Không nhận khống chế của hắn. Ông. Khi ngón tay rung rẩy, mộ thất trước mắt, bỗng nhiên chấn động, cánh cửa gỗ trước kia bị phá vỡ, ầm một tiếng đóng lại, khiến mộ thất này một lần nữa biến thành một hình cầu bóng loáng. Thứ đồ gì? Đang lúc Lý Thiên Mệnh nghi ngờ, hơn 10 nơi trên mộ thất lõm xuống. Sau đó, một hình cầu vốn trống rỗng, hoàn toàn biến hóa. Hình 6 cạnh lỗ thủng. Đây không phải trật tự chi cảnh, hình cầu than tổ ông sao? Mộ thất không biết từ khi nào, vậy mà biến thành thật tâm. Hình cầu thật tâm, mặt ngoài xuất hiện từng cái lỗ thủng hình 6 cạnh xuyên qua, những lỗ thủng này không tương giao. Đang lúc Lý Thiên Mệnh rung động, mộ thất hình dáng than tổ ông kia đột nhiên xoay tròn cao tốc, diễn hóa, mở rộng. một trận biến hóa rối loạn, lập lòe lục quang, bất ngờ sinh ra trên mộ thất này. Ầm ầm. Mộ thất chấn động, rốt cục vang lên thanh âm điếc tai nhức óc. Nó đang chấn động mãnh liệt. Lục quang mãnh liệt từ những lỗ thủng hình sáu cạnh trào ra, để Lý Thiên Mệnh cùng không gian khu vực trăm dặm chung quanh đều bị lục quang chói mắt nhấn chìm, toàn bộ thế giới dường như lâm vào không khí sinh cơ bừng bừng. Oanh, oanh, oanh. Mộ thất hình bóng này xoay tròn, diễn hóa, thanh âm thực sự quá lớn. Lý Thiên Mệnh ở gần trong gang tấc, cảm giác màn nhĩ muốn bị xé rách, hắn phải dùng tinh luân nguyên lực bảo vệ mình mới có thể chống đỡ trùng kích tiếng gầm này. Ngay cả như vậy, hắn cũng người ngã ngựa đổ, bị đụng bay 10.000 mét. Không tốt, động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới, nhất là giới vương chấp pháp tổ, bọn họ sẽ rất nhanh tới, với cảnh giới của bọn hắn, tốc độ nhanh hơn, Ngân Trần đều không thể nắm chắc vị trí của bọn hắn. Động tĩnh lớn này, không nghi ngờ là điều Lý Thiên Mệnh không thích. Hắn chỉ muốn âm thầm phát đại tài. Hiện tại còn chưa phát tài, nói không chừng đã bị người ta để mắt tới. Nói cho cùng, mộ thất 10 vạn tầng khóa này là hắn mở ra, nên hắn không cam tâm. Cực độ không cam tâm. Ta ở khoảng cách gần nhất, ông trời phù hộ ta có chút ưu thế đi. Tốt nhất là trước khi giới vương chấp pháp tổ đến, có thể lấy được một số bảo bối mà không bị ai phát hiện. Giới vương chấp pháp tổ cũng đều là tục nhân, một khi trước mắt xuất hiện thần vật khiến bọn họ rục rịch, bọn họ cũng động lòng, dù bọn họ không chưởng khống được, hiến cho cường giả đỉnh cấp còn lại cũng có khen thưởng. Lý Thiên Mệnh cảm giác, thứ gia trì 10 vạn tầng khóa này, đối với tất cả cường giả ám tinh, đều là bảo bối. Cổ thần kỳ trước kia không có việc này, cũng bởi vì trước kia không có trọng thiên nhất tộc tiến đến. Là hắn, Lý Thiên Mệnh, làm được việc vô số tiền bối sau khi tiến vào, đều không làm được. Nhanh lên đi. Hắn kiên trì trong tiếng oanh minh lãng và biển ánh sáng xanh biếc, nhìn chòng chọc vào mộ thất hình cầu đang xoay tròn cao tốc, đồng thời xoay tròn, Lý Thiên Mệnh phát hiện nó bành trướng, biến hóa, xuất hiện đại lượng lỗ thủng hình sáu cạnh trong tàn ảnh xoay tròn. Ông ông ông. Trong tiếng gầm thét và lục quang mãnh liệt, mộ thất hình cầu biến mất, trước mắt Lý Thiên Mệnh là một tổ ong đường kính hơn 10.000 mét. Không sai, chính là tổ ong. Nó cùng loại với trật tự vũ trụ đồ cảnh. Từ trên nhìn xuống, kết cấu của nó hiện lên hình sáu cạnh, trong đó bộ do từng cái lỗ thủng hình sáu cạnh liên tiếp mà thành, cả kết cấu vô cùng tinh tế, cơ hồ hoàn mỹ. Một tổ ong xanh biếc, băng lãnh, thiểm quang, giờ phút này vẫn xoay tròn, một cổ khí tức cổ xưa cuồn cuộn bao phủ, sự xoay tròn của nó gây ra chấn động, thậm chí khiến cổ thần kỳ rung chuyển, một trận động đất bao phủ cổ thần kỳ. Ngân Trần nói cho Lý Thiên Mệnh, có quá nhiều người bị hấp dẫn đến, không đếm xuể. Một mộ thất tổ ong. Đây rốt cuộc là cái gì? Lý Thiên Mệnh không biết đáp án, nhưng hắn biết, đồ chơi này là do hắn dùng bàn tay phù hợp vân tay, triệu hoán ra. Hiện tại duy nhất có thể xác định là, bên trong tổ ong này, cuối cùng không có kén ong những lỗ thủng hình lục giác kia, trống không. Điều này khiến tổ ong mộ thất này lộ ra càng thêm băng lãnh, tĩnh mịch, như miệng rộng của vực sâu, khiến người ta không rét mà run. Oanh, oanh, oanh. Xoay tròn tiếp tục. Người tới, nhiều quá. Tiểu Lý, bi kịch. Cạc cạc. Ngân Trần lúc này vẫn còn cười trên nỗi đau của người khác, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, nó thực sự quá đáng ăn đòn. Phanh phanh phanh. Tim Lý Thiên Mệnh đập rộn lên. Mặc kệ sẽ phát sinh cái gì, ta nhất định phải chiếm tiên cơ. Sau đó, mặc cho phía trước chấn động như thế, hắn vẫn hướng tổ ong phần mộ mà đi. Ít nhất ta mạnh hơn Lâm Hồng Trần, hắn còn nghiên cứu 3 tháng, nơi này bỗng nhiên phát sinh biến đổi lớn, hắn ở tận cuối chân trời, đoán chừng tức điên mất. Ha ha. So sánh thế này, Lý Thiên Mệnh tối thiểu dễ chịu hơn. Hắn cúi đầu xuống, nhìn tay phải của mình, đầu ngón tay và ngón áp út vẫn còn đang rung động. Có chút không khống chế được. Ông ông ông. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh nghe thấy âm thanh mới. Hắn vừa ngẩng đầu, liền thấy tiếng xé gió truyền đến. Kia là. Chỉ thấy ba cột đá màu đen khác nhau, từ trên trời các phương hướng khác nhau hạ xuống, bọn chúng phủ bụi rất lâu, lúc rơi xuống thành thế to lớn. Ầm ầm. Mỗi cột đá dài trăm thước, trực tiếp cắm vào phía trên tổ ong mộ thất. Nhìn như vậy, tổ ong mộ thất này như một cái lư hương hình lục giác, còn ba cột đá này tựa như ba nén hương. Cũng hơi ngắn. Cột đá này là ngón tay. Lý Thiên Mệnh nhất thời mừng rỡ như điên. Cột bên trái thô nhất kia là ngón tay cái. Cột ở giữa hình dáng hoàng mỹ kia là ngón trỏ. Cột bên phải cao lớn thon dài nhất kia là ngón giữa. Sau đó đầu ngón tay mang theo giới chỉ ngón áp út, rồi đến ngón giữa, ngón trỏ, ngón tay cái, rốt cục xuất hiện. lần này không phải Lý Thiên Mệnh tìm thấy bọn chúng, mà chính là bọn chúng bị tổ ong mộ thất này hấp dẫn mà đến, trực tiếp đâm vào trước mắt Lý Thiên Mệnh, cứ như đi dân hương, đỉnh chóp còn đang bốc khói đây. Lên! Lý Thiên Mệnh sâu sắc minh bạch, trước khi người bên ngoài tới, mặc kệ tổ ong mộ thất này là gì, ít nhất ba ngón tay này là cơ hội tốt nhất của hắn. Gom đủ năm ngón tay, sẽ phát sinh cái gì? Hắn vội vã không nhịn nổi rồi. Trong giây phút kịp phản ứng đầu tiên, hắn liền dẫn xuất đại lượng máu tươi, vừa tiến lên, vừa vẫy về phía ba cột đá kia. Thứ này cần tích huyết nhận chủ, ta lên trước. Người còn chưa tới, máu lên trước hết. Phốc. Rất nhanh, đoàn máu đầu tiên của hắn đập vào ngón tay cái gần nhất. Lý Thiên Mệnh tận mắt nhìn, máu tươi thẩm thấu vào. Sau đó phải làm thế nào? Đem cột đá này đánh nát. Hắn nghĩ như vậy, lại ngẩng đầu nhìn về phía những cột đá còn lại, khi hắn cho rằng máu tươi của mình cũng được hấp thu, lại phát hiện hai cột đá còn lại, trực tiếp làm bốc hơi huyết đoàn. Sao lại như vậy? Lý Thiên Mệnh tràn đầy khó hiểu. Hắn không để ý nhiều như vậy, chỉ có thể tiến lên trước một bước, dùng ma thiên tí dồn hết lực đạo, một quyền đánh vào cột đá ngón tay cái. Ầm ầm. Cột đá này vẫn như trước đây, không chịu nổi một kích, dưới uy lực một quyền của Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt vỡ nát. Rầm rầm rầm. Đá vụn bị khí lãng xanh biếc cuốn bay ra ngoài. Ngón tay cái. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh phát hiện, tất cả giới tử xanh biếc trên ngón tay cái tay phải của hắn, trên vách ngoài đều có thêm một phù hiệu màu xanh lục, mỗi phù hiệu màu xanh lục liên tiếp nhau, tạo thành một kết giới quỷ dị cỡ nhỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra, thiên hồn của Lý Thiên Mệnh vẫn có thể tiến vào bên trong. Đương nhiên, hắn hiện tại không có thời gian, hai đoàn máu tươi vô hiệu lúc trước, khiến sự hưng phấn trong lòng hắn bị dội một gáo nước lạnh. Không thể nào, chẳng lẽ thứ này không cho người ta giải quyết cùng một lúc, phải từng cái một. Cơm phải ăn từng miếng một. Nghĩ đến đây, khi phóng tới ngón trỏ, Lý Thiên Mệnh lại dẫn ra hai giọt huyết, phóng tới ngón trỏ và ngón giữa xa hơn một chút. Trước khi hắn tới ngón trỏ, đáp án đã được công bố. Ngón trỏ ở gần hơn, nên hấp thu huyết của Lý Thiên Mệnh. Một khi nó hấp thu, ngón giữa ở gần đó, liền lại xóa đi vết máu của Lý Thiên Mệnh. Mẹ kiếp, còn không cho người ta ăn một miếng rơi. Sau khi phiền muộn, nội tâm Lý Thiên Mệnh vẫn hưng phấn, vì quá trình không phức tạp, hắn vẫn vọt tới trước ngón trỏ, một quyền đánh nát. Ầm ầm. Vô số đá vụn văng ra. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh vừa phóng tới ngón giữa cuối cùng, vừa chờ đợi ngón trỏ của hắn, lục quan cũng vô hạn. Đây là cái thứ tư. Chỉ là có được hai ngón tay này, đều mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh tiếp đó, sẽ có biến đổi lớn cực hạn. Sau cùng một ngón giữa. Một lần nữa bạo tăng. Quá sung sướng. Nghĩ đến ngón tay cho tạo hóa của mình, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình như đang nằm mơ. Hắn nhìn chằm chằm vào ngón tay này. Tuy đây là cột đá, nhưng có thể thấy, nó vô cùng thon dài, có thể tưởng tượng lúc nó còn là huyết nhục, người có được nó, sẽ tao nhã đến mức nào. Năm ngón tay đầy đủ, có phải mang ý nghĩa ta, sẽ nhận được tất cả. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh càng hưng phấn. Sau khi ngón trỏ thành hình, hắn lại vung ra giọt máu, bay về phía ngón giữa cuối cùng, cùng lúc đó, hắn cấp tốc lao đi. Đột nhiên, Lý Thiên Mệnh cảm thấy khí tức nguy hiểm trí mạng. Toàn thân hắn mát lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời, một bộ váy dài như hoa hồng màu đen tản mát xuống, phiêu nhiên rơi vào trên đầu ngón tay kia. Toàn bộ thế giới, phút chốc lâm vào túc sát. Chủ nhân váy dài kia là một thiếu nữ tóc trắng, nàng có đôi tai dài nhỏ, dáng người vô cùng thon dài mà cao gầy, chiều cao tương đương Lý Thiên Mệnh, đường cong vô cùng linh lung. Dù chỉ nhìn thoáng qua, Lý Thiên Mệnh vẫn thấy được, đây là một nữ tử đẹp đến nghẹt thở, nàng như ngọn núi băng tuyết sơn hắc ám hùng vĩ, đứng vững ở nơi cao, phàm nhân không cách nào tới gần. Mái tóc dài trắng như tuyết kia, không bị ô uế, cùng màu tóc của Lý Thiên Mệnh cực kỳ tương tự. Quan trọng nhất là, nàng có một đôi mắt màu sắc rực rỡ. Tất cả những điều này đều chứng minh thân phận độc nhất vô nhị của nàng. Quan Chi Linh Ma tộc, giới vương tộc mới nhất, gia tộc Y Đại Nhan. Không xong. Lý Thiên Mệnh biến sắc. Ông. Nữ tử kia bắn ra một đạo hàn quang từ ngón tay, nuốt lấy giọt máu của Lý Thiên Mệnh. Giọt máu này là ưu thế sau cùng của Lý Thiên Mệnh, một khi bị hủy diệt, người gần ngón giữa nhất chính là thiếu nữ này. Thời cơ nàng đến, có thể nói, khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng khó chịu. Khi sát cơ của nàng khóa chặt Lý Thiên Mệnh, ánh mắt Lý Thiên Mệnh quét qua, đột nhiên nhìn thấy trên bài đệ tử của nàng có một tin tức kinh khủng. Tiểu giới vương bảng, thứ hai. Điều này có nghĩa, nàng là một trong những tiêu điểm lớn nhất trong hơn 10.000 người của toàn bộ cổ thần kỳ. Trên tay nàng có cổ thần giới. Sau đó, có quá nhiều người, thông qua thị giác của nàng, thấy Lý Thiên Mệnh đã biến mất rất lâu. Trong lúc nhất thời, thiên hạ thương sinh, đều thấy tổ ông mộ thất này y Đào Yêu. Đây chính là tên của nàng. Đào Yêu, cái tên này, lộ ra dí dỏm, linh động, rất có cảm giác thiếu nữ hoạt bát. Nói như vậy, người đều sẽ như tên. Thế mà, y Đào Yêu này lại không phải như thế. Nàng thon dài cao gầy, quạnh cu ẻ lại băng sương, tóc trắng như tuyết bay, váy đen phần phật, như là thánh nữ đứng tại bão tuyết, hoàn toàn là một bộ tướng mạo đại mỹ nhân. Nhất là đôi tai dài nhọn, trong mắt năm màu, đều rất có phong tình dị tộc tinh không. Thức thần tu luyện giả. Loại hệ thống tu luyện này, tại thiên khung giới vực rất phổ biến, nhưng ở vô lượng giới vực lại tính toán ít lưu ý, trong 13 giới vương tộc, chỉ có quan chi linh ma tộc hạng chót tu luyện thức thần. Tổ ong mật thất còn đang chấn động, nham thạch chung quanh, ám lưu, dung nham, bùn cát, đều tại nứt toát, đảo ngược, đại lượng hàng tinh nguyên hung thú bị loại động đất mãnh liệt này kinh động. Bọn chúng tứ tán đào vong, trong lúc bối rối sử dụng thần thông lực lượng công kích các nơi, cũng dẫn đến khu vực thượng tầng cổ thần kỳ gia tốc hỗn loạn. Dưới cục diện hỗn loạn này, chỉ có đệ tử tham chiến tiểu giới vương bản, ý thức được biến động mang ý nghĩa cơ hội. Sau đó, bọn họ nguyên một đám như cá giết sang sông, hướng về tổ ong mộ thất tới gần. Loại biến động này, Ngần Trần đương nhiên rõ như lòng bàn tay. Chỉ là, mấy tỷ thân thể phân tán của nó, đều bị động đất tạo thành quấy nhiễu rất lớn. Phía dưới chấn động như thế, thiếu nữ quan chi linh ma tộc y Đào Yêu yên nguyên vững vàng đứng trên trụ đá này. Ông ong. Váy dài màu đen của nàng bay múa, giống như một đóa hắc ám chi hoa nở rộ, đôi chân dài tròn trịa lại thon dài, xem như cảnh đẹp duy nhất trong náo động này. Đôi mắt năm màu của nàng, chỉ quét Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Đại khái là thân phận lâm mộ chi tử, còn có mái tóc trắng sáng của Lý Thiên Mệnh, cho nên ánh mắt nàng ít nhiều có chút quái dị. Bất quá, nàng rất nhanh liền học Lý Thiên Mệnh, dẫn giọt máu nhập xuống trên đầu ngón giữa trụ đá. Quá trình này, Lý Thiên Mệnh căn bản không cách nào ngăn cản. Chênh lệch quá lớn, tại tình huống không biết thái độ đối phương, tùy tiện chịu chết, hoàn toàn không cần thiết. Chim vì ăn mà chết, thì kém một bước, phiền. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi y Đào Yêu tụ hợp vào trong trụ đá này. Có Ngân Trần cùng trộm thiên chi thủ, ta vốn cần phải chúa tể hết thảy tạo hóa trong cổ thần kỳ này. Nhưng cũng là bởi vì tuổi tác tiểu, thực lực theo không kịp, dẫn đến bị mất không ít chi vật trọng yếu. Thuấn Thiên Bát Hàng, cướp đi thần nguyên. Cổ Si Tiểu Anh, cầm đi trên trăm thần nguyên cùng giới chỉ thần bí. Liền Lâm Hồng Trần, đều cầm đi bốn cổ hài cốt. Hiện tại Lý Thiên Mệnh tề tụ bốn ngón tay, còn kém ngón giữa trung ương nhất, đáng tiếc ngón giữa này rơi vào trong tay đối thủ mạnh hơn. Chỉ cần thực lực đầy đủ một chút, bằng vào cơ hội nhìn rõ tiên cơ của ta, hết thảy đều có thể tránh khỏi. May ra, ta tối thiểu lại lấy được hai ngón tay. Như thế, cảnh giới thực lực của ta còn có thể đột phá một số, có lẽ lần này, ta thật có thể đối chiến tinh thần. Hiện tại vấn đề là, tổ ong mộ thất này, đến cùng sẽ dẫn phát cái gì? Lý Thiên Mệnh rút khỏi một khoảng cách nhất định, định thần nhìn lại. Y Đào Yêu kia rất thông minh. Khi nàng nhìn thấy hai ngón tay mặt khác bị Lý Thiên Mệnh hủy diệt, nàng cũng theo, hủy đi ngón giữa kia. Ầm ầm ầm. Dưới chân dài dẫm mạnh của nàng, trụ đá ngón giữa đột nhiên vỡ nát. Kể từ đó, năm ngón tay thạch trụ đã hoàn toàn vỡ vụn. Y Đào Yêu giơ lên bàn tay phải. Ngón tay của nàng rất dài nhỏ, rất tương tự ngón tay cự nhân tinh hải xanh biếc, có thể nhìn thấy ngón giữa tay phải của nàng cũng hơi hơi bốc lên lục quang. Không. Tình cảnh này để Lý Thiên Mệnh khó chịu a, khó chịu về khó chịu, hắn thấy ngón giữa hết thảy đều kết thúc, quay đầu liền chạy. Y Đào Yêu hiện tại biết chỗ tốt của thạch trụ này, cũng biết trên người Lý Thiên Mệnh có không ít. Muốn trốn chậm, không xác định có thể giữ được mệnh hay không, tối thiểu nhất khẳng định không có ngón tay. Lấy quan hệ giữa kiếm thần Lâm Thị cùng quan chi linh ma tộc, nàng và ta cần phải tính toán cừu nhân. Nghĩ đến nơi này, Lý Thiên Mệnh trốn càng dứt khoát. Ông! Quả nhiên, ngay khi hắn co cản đồng thời, đôi mắt năm màu của mỹ nhân tóc trắng váy dài tung bay ngưng tụ, trực tiếp hóa thành một trận phong bạo hắc sắc, hướng về phía hắn đuổi theo. Một cổ khí tức băng lãnh trí mạng, khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Hắn meo, thật là xui xẻo. Y Đào Yêu cổ thần giới, nhất định có toàn bộ ám tinh người chú ý sự tình phát sinh trên người nàng, đủ để suy đoán Lý Thiên Mệnh đang làm gì trong khoảng thời gian này. Này bằng với Lý Thiên Mệnh một mực che giấu, hiện tại khẳng định bại lộ. Các trưởng bối bên ngoài, khẳng định sẽ trước ngạc nhiên, sau đó cười trên nỗi đau của người khác. Đệ tử đệ nhất quan chi linh ma tộc truy sát Lâm Mộ chi tử, liên tưởng đến năm đó Lâm Mộ cùng y Đại Nhan, hình tượng này có thể rất có ý tứ. Lý Thiên Mệnh cũng không sợ, hắn trước một bước kéo dài khoảng cách, tăng thêm náo động chung quanh, mà lại tổ ông Mộ Thất còn đang kịch biến, hắn không tin y đạo yêu này sẽ buông tha cho Mộ Thất. Siêu sư. Hai người nhanh chóng bay lượn. Ngay trong nháy mắt này, hai người bọn họ đều không nghĩ tới, tổ ông Mộ Thất lại lần nữa phát sinh đại biến. Ông. Tổng cộng hai đạo lục sắc như trạng thái diệt xúc tu, đột nhiên theo hơn vạn lỗ thủng hình sáu cạnh của tổ ông Mộ Thất lao vút ra. Hơn vạn lỗ thủng hình sáu cạnh của tổ ông, kỳ thật cũng là phong thất. Phong thất bình thường cũng là một cái ông kén phát dục thành phong địa phương. Phong thất xúc tu dịch nhờn xanh biếc lao vút ra này, ở vào chính giữa toàn bộ tổ ông. Đồ chơi gì? Lý Thiên Mệnh ngây người một lúc, xúc tu dịch nhờn xanh biếc kia thì biểu bay đến trước mắt hắn, trực tiếp đem cả người hắn bao trùm. Nôn. Lý Thiên Mệnh có một loại cảm giác bị nước mũi đậm đặc bao trùm, xúc giác vô cùng buồn nôn. Mấu chốt là, hắn toàn thân không cách nào động đậy. Lực lượng chất nhầy xúc tu xanh biếc này, phi thường khủng bố. Đang lúc hắn nôn khan, chợt thấy mỹ nhân tóc trắng sau lưng, đồng dạng bị xúc tu dịch nhờn xanh biếc này bao trùm. Tâm tình của hắn nhất thời tốt hơn nhiều. Điều này tối thiểu nhất nói rõ, đối phương so với hắn còn buồn nôn hơn. Có thể nhìn ra từ khuôn mặt khó chịu kia của nàng. Sư. Xúc tu dịch nhờn xanh biếc đột nhiên thu trở về. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh nhất thời rùng mình. Liền xương cốt đều rét lạnh. Trong điện quang hỏa thạch này, hắn hoàn toàn có thể dự đoán, xúc tu dịch nhờn xanh biếc này là muốn kéo hắn vào phong thất tổ ông. Đó là địa phương ông kén phát dục a, coi ta là ông kén sao? Vẫn là bồi dưỡng ông kén. Nghĩ đến đây còn chưa là gì, vừa nghĩ tới cự nhân hài cốt xanh biếc kia. Nghĩ đến trật tự hồn trong thiên hồn của bọn họ, cũng chính là ông kén phong đầu nhân thân, hắn cảm giác mình nhanh nứt ra. Ta sẽ không thay đổi thành người đầu ông bị bồi dưỡng chứ. Từ khi hài cốt cự nhân xanh biếc xuất hiện, toàn bộ cổ thần kỳ thì khắp nơi lộ ra quỷ dị. Mà bây giờ, quỷ dị đạt đến trị số mát. Vù vù. Không ngoài sở liệu, xúc tu dịch nhờn xanh biếc kia trực tiếp kéo Lý Thiên Mệnh vào trong phòng phong chính giữa. Phong thất này cũng không lớn, chung quanh tất cả đều là dịch nhờn xanh sắc này. Tuy nhiên nhan sắc có chút buồn nôn, giống như nước mũi, nhưng may mắn nó không thối, mà lại có cảm giác rất thơm ngọt. Chắc hẳn, hẳn là mật ong, cho dù là mật ong, loại màu sắc này, ta cũng không dám liếm một miệng. Cái tổ ong Mộ Thất này có hơn vạn cái phong thất, mỗi phong thất cũng không lớn. Ta vừa tiến vào đã cảm giác được sự chen chúc, một phần mật ong xanh biếc đã tràn ra. Ta chìm vào phong thất dưới đáy, hoàn toàn không thể động đậy. Càng muốn động, mật ong kia đè ép càng mạnh, nhục thân cường độ không đủ, đoán chừng trực tiếp bị đè chết. Xong. Đây là bị nhốt rồi. Đang lúc ta cơ hồ thổ huyết, phong thất không lớn này chấn động một cái, mật ong xanh biếc phun trào, ta bị đâm đến đung đưa tới lui. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một hắc ảnh. Ánh mắt ta, xuyên qua lớp mật ong xanh biếc, miễn cưỡng nhìn thấy trong Mộ Thất xuất hiện một người khác. Người kia tóc trắng, ngọc cơ da tuyết, dáng người linh lung. Chính là Y Đào Yêu. Nhìn ra được, ánh mắt nàng cũng có chút lúng cuống, mặc kệ nàng tiểu giới vương bản thứ mấy, gặp loại cục diện không cách nào chống cự này, đều sẽ sợ hãi cái chết. Tổ ong, mật thất, đè ép. Nếu nàng xem qua đầu con ong người, đoán chừng còn hoảng hơn ta. Dù sao dáng người nhu mì xinh đẹp như thế, phía trên mang một cái đầu côn trùng, mắt kép, xúc tu, dịch nhờn. Là nữ nhân đều muốn tự sát. Đầu người trùng thân, hoặc trùng thủ nhân thân, chọn cái nào? Ta chỉ có thể nói, ta lựa chọn tử vong. Đương nhiên, tạm thời bọn ta đều bình thường, chỉ là bị đè ép rất lợi hại. Hai người đều như con muỗi trong hổ phách, triệt để bị giam cầm. Đây còn chưa phải điểm chết người nhất. Chỗ chết người nhất chính là, mật ong xanh biếc kia sẽ xoay tròn theo tổ ong Mộ Thất mà lắc lư, hai vật thể bị bao bọc trong đó, dần bị dồn về chính giữa. Ta còn chưa kịp phản ứng, thì đã áp sát Y Đào Yêu. Ta dựa vào. Trong cộng sinh không gian, Huỳnh Hỏa trừng to mắt, mỏ chim nghiêng một cái, tại chỗ khạc khạc cười. Ta dựa vào. Miêu Miêu trợn mắt hốc mồm. Ta dựa vào. Lam Hoàng hét lớn một tiếng, cả cộng sinh không gian đều vang vọng. Ồ, Tiên Tiên tay mắt lanh lẹ, bay lên cây khô, điên cuồng khắc chữ. Nhìn ta. Ngân Trần linh cơ nhất động. Nó dùng mấy ngàn tiểu ngân trứng, hợp thành hình dáng hai người. Bọn họ mặt đối mặt. Sau đó, với biên độ khoa trương, bị chen ép vào nhau. Hai người sắp bị ép thành bánh thịt. Thậm chí, miệng hai kim loại người ép sát vào nhau, đừng nói mũi, mắt. Càng làm thú nhỏ khặt khặt cười to là, kim loại nữ tử, vì không thể động đậy, nên khi bị ép là treo trên người nam tử. Tay nam tử còn nâng ở phần eo trở xuống của kim loại nữ tử. Đúng. Đúng. Chính là vậy. Giống như đúc. Tiểu Ngũ, ngươi phải nhớ lại, quay đầu cho Linh Nhi xem. Ta không tin, lần này còn không thể nhổ tiểu Lý Tử một lớp da. Nghĩ tới cảnh thảm liệt tương lai, Cơ Cơ cũng nhịn không được cười cong eo nhỏ. Đây là ngân trần mô phỏng trạng thái hai người. Thế mà, trạng thái chân thực còn xấu hổ hơn mô phỏng của ngân trần. Mật ong xanh biết kia ép quá ác, cơ hồ chen hai người thành một đoàn. Ta chỉ có thể nói, thống khổ cũng khoái lạc. Thống khổ, vì bị đè ép quá khó chịu, cốt cách cùng ngũ tạng lục phủ, cơ hồ không chịu nổi. Còn khoái lạc, khỏi cần miêu tả. Hiểu được đều hiểu. Các ngươi, đều khác. Nói bậy. Dù tâm linh câu thông không dùng miệng, ta vẫn mặc niệm, kết quả môi tràn hương khí, càng động, y đạo yêu càng phát điên. À, ta chưa kịp phản ứng, đã bị cắn chảy máu. Vì hai mặt dán vào nhau, không rảnh thưởng thức mỹ mạo, chỉ thấy hai mắt ngũ sắc trước mặt, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm ta. Phẫn uất, biệt khuất, sụp đổ. Đương nhiên còn có hoảng sợ đến từ tổ ông mộ thất. Trạng thái từng bước ép sát này, ta rất bất đắc dĩ, nên muốn an ủi, giải thích. Thế mà, theo thời gian, vì một số biến hóa bình thường của thân thể, khiến y đào yêu cho rằng ta cố ý, trong mắt nàng có cảm giác bị vũ nhục, hung quang bạo phát. Người đáng chết. Nàng nói ba chữ này, nhanh bóp méo mặt ta. Không cách nào, nàng là thất tinh vũ trụ thể, thân thể tốt hơn. Hiện tại càng thiệt là ta. Đại tỷ, đừng giận, ta cũng không có cách nào. Ta khó chịu, chỉ có thể dùng cổ họng hừ hừ, mong đối phương nghe rõ. Nói chưa dứt, nói xong câu này, y đào yêu càng phát điên. Ánh mắt nàng liếc nhẹ xuống dưới, sát cơ càng lớn. Ta đổ mồ hôi. Chỉ có thể nói, đó là Đông Hoàng kiếm, có sắc bén hay không, do tướng mạo y đào yêu quyết định. Y đào yêu không hiểu tâm lý xấu hổ của ta, nàng chỉ có sụp đổ cùng phẫn nộ. Kèn kẹt. Ta vốn chỉ bị tổ ong mộ thất đè ép, hai người như bánh nhân thịt, bị bao trong sủi cảo, nhiều lắm tính rau hẹ, trứng gà. Kết quả, trứng gà so rau hẹ lợi hại, trứng gà nổi giận, không thể coi thường. Tinh hải chi lực quanh thân nàng, trực tiếp áp chế ta. Tạch tạch tạch. Xương sườn ta, tại chỗ gãy hai cái. Không cần thiết chứ. Ta khóc không ra nước mắt nói. Có lẽ mộ thất này chỉ muốn một người sống sót, tính ngươi xui xẻo. Y đào yêu nói. Mặt bọn ta còn dính vào nhau, ra sức uống éo nửa ngày, mới có không gian nói chuyện. Bờ môi đều lau một lớp da, toàn vết máu. Tốt nhất đừng kết luận vội, người nghe âm thanh bên ngoài. Ta vội nói. Ta tiếp tục thống khổ cũng khoái lạc. Thật ra âm thanh bên ngoài rất mơ hồ. Nhưng, vì còn nhiều ngân trần bên ngoài, ta rõ như lòng bàn tay chuyện bên ngoài tổ ong mộ thất. Cái gì? Y đào yêu mặt như băng sương. Nàng hiển nhiên chưa từng tới gần, tiếp xúc nam tử khác, nên bây giờ xấu hổ khiến nàng phản ứng lớn. Nhất là lồng ngực, ép đặc biệt khó chịu. Ngũ tạng lục phủ nàng rất cường thế, ép lồng ngực ta lõm một chút, khiến xương sườn gãy. Nhưng, lõm lồi khác, càng khiến nàng nổi giận. Ta nói biến hóa bên ngoài, thu hút chú ý nàng. Nàng tạm thời không giết ta, cẩn thận nghe, quả thực nghe ra bên ngoài lộn xộn. Bên ngoài thế nào? Nàng cắn răng hỏi. Uống éo nửa ngày, mặt ta đầy vết máu, sống mũi nhanh gãy. Tuy đau, nhưng trật không gian về sau, ít nhất nói chuyện trôi chảy. Toàn bộ quá trình, rất hương diễm, nhưng không hoàn toàn hương diễm. Cái tổ ong động tĩnh lớn, hấp dẫn mấy ngàn tiền bối giới vương chấp pháp tổ đến, có người thấy bọn ta bị kéo vào, bọn họ động thủ cứu vãn, nhưng mặt ngoài tổ ong xuất hiện lớp dịch nhờn tầng dày 100m, chính là thứ bên cạnh bọn ta, họ hoàn toàn không phá nổi. Ta chân thành nói. Ngươi, sao biết y đạo yêu cơ hồ không thể ngẩng đầu, nên không nhìn thấy điều Lý Thiên Mệnh nói, tầng dịch nhờn dày đến 100m. Đương nhiên, nói dễ nghe một chút, thứ này rất thơm ngọt, cũng có thể gọi là tầng mật ong. Đây không phải là trọng yếu, ta không có lý do lừa ngươi. Ngươi cứ coi như ta thấy hết mọi thứ đi. Lý Thiên Mệnh nói. Thấu thị. Giọng y đào yêu biến đổi. Đúng. À không phải. Ngươi nghĩ gì vậy? Ta không nhìn thấu y phục đâu. Trong im lặng, Lý Thiên Mệnh tiếp tục, còn có một biến hóa nữa. Cái gì? Y đào yêu rất muốn biết toàn bộ biến hóa của tổ ông, việc này liên quan đến sinh tử của nàng, nên khi Lý Thiên Mệnh nói cho nàng về biến hóa bên ngoài, nàng tạm thời nhịn xuống khuất nhục kề sát. Vừa tiếp xúc, não tử nàng ông một tiếng, trực tiếp trống rỗng. Hiện tại đã khá hơn chút. Lý Thiên Mệnh bây giờ nhìn lại mặt đầy máu, cũng không thấy ghê tởm đến vậy. Tổ ông này vươn ra rất nhiều xúc tu. mỗi cái phong thất đều có hai đầu, người tham chiến tiểu giới vương bản đều đang hướng bên này, những xúc tu này vừa hay bắt được bọn họ, đem họ giống như chúng ta, hai người một đôi, kéo vào từng phòng trong phong. Cho đến giờ, đã có hơn 300 người bị đưa vào, tình huống giống chúng ta. Hơn 300 người. Thanh âm Y Đào Yêu lạnh lão. Có lẽ nhiều người, nàng không còn sợ chết đến vậy. Đúng. Còn đang tăng lên. Mọi người nghe động tĩnh đều hướng bên này. Hơn nữa xúc tu dài nhất đã duỗi ra mấy vạn mét để bắt người. Lý Thiên Mệnh nói. Những tin tức này của hắn đều đến từ Ngân Trần. Nghe đến đây, chính hắn cũng kinh sợ. Nhìn cục diện này, cái tổ ông mộ thất này quả thực muốn bắt toàn bộ người tham chiến tiểu giới vương bản vào trong phòng phong, dường như ông kén. Vấn đề là, vì sao nó không bắt tiền bối giới vương chấp pháp tổ, chỉ bắt chúng ta? Y Đào Yêu trầm giọng hỏi. Ta đoán, chắc là vấn đề tuổi tác. Tổ ông này không thích người già. Lý Thiên Mệnh nói. Vì sao? Người có căn cứ gì mà suy đoán vậy? Đến đây, Lý Thiên Mệnh cũng rùng mình. Vì sao không lấy già, lấy non? Chẳng lẽ là muốn tạo ra đầu ông người từ các ngươi? Huỳnh Hỏa nói. Già, mạnh, có lẽ không dễ bồi dưỡng. Đây rất có thể là logic chọn người của tổ ông mộ thất này. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến đây, mặt trắng bệch dưới vết máu. Chỉ là suy đoán thôi, đừng quá coi trọng. Hắn hít sâu một hơi, mũi tràn đầy hương khí. Người và mật ong đều ngọt. Y Đào Yêu trầm mặt. 500 người còn đang tăng lên. Giới vương chấp pháp tổ, thúc thủ vô sách. Bên ngoài có người mạnh hơn tiến vào cổ thần kỳ, điều này cho thấy tổ ong xuất hiện không nằm trong kế hoạch của Vô Lượng Đạo Trường, thuộc về sự kiện đột phát trong tiểu giới vương bản chi chiến. Hai cốt xanh biếc, ngón tay, tinh hải cự nhân, tổ ong mộ thất. Tất cả những điều này đều liên quan. Nó không phải do ngươi gây ra sao? Y Đào Yêu lạnh lùng nói. Đừng nói nhảm, không liên quan đến ta. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Quá trình phá giải mộ thất, ngoại trừ Lâm Hồng Trần thì không ai phát hiện. Vậy thì không cần thừa nhận. Bằng không, vạn nhất những đệ tử này gặp thương vong, lại đổ lên đầu mình. Ngươi có ánh mắt gì mà đến người bên ngoài tiến vào cũng biết? Y Đào Yêu lạnh giọng hỏi. Việc hắn có tầm mắt, bên ngoài không còn là bí mật. Nên Y Đào Yêu hỏi vậy, hắn lười trả lời. 800 người. Hắn nói. 800. Giới vương chấp pháp tổ đã dùng cổ thần giới, trực tiếp thông báo cổ thần kỳ phát sinh kịch biến, báo cho đệ tử còn lại không nên lại gần, mang theo cổ thần giới, ở yên tại chỗ. Những cường giả giới vương chấp pháp tổ kia, không đánh tan được tổ ông bị mật ong bao vây, rồi chuyển sang bảo vệ đệ tử. Vì số lượng giới vương chấp pháp tổ viên cao hơn nhiều đệ tử tham chiến, nên đa số đệ tử tham chiến đều có người bảo hộ. Nhưng, đáng sợ là, xúc tu tổ ông kéo dài càng lúc càng xa, cảm giác của nó sau ngân trần còn xa hơn, hàng vạn xúc tu dịch nhờn càng lúc càng lớn, lướt qua tốc độ cao trong thế giới dưới lòng đất. Rất nhiều đệ tử được trưởng bối bảo vệ vẫn bị xúc tu tổ ông cuốn lấy. Dù ở bên ngoài mấy trăm dặm, vẫn bị nó sinh sinh kéo về. Quá khoa trương. Lý Thiên Mệnh kịp thời cập nhật tình hình cho Y Đào Yêu. Bởi vì như vậy, có thể bảo mệnh. Bằng không, hai người cứ lúng túng thiếp thân vậy, lâu ngày nàng không có lý do gì mà không đè ép Lý Thiên Mệnh. Quá mạnh. Thật không hổ là trật tự chi cảnh, thất tinh vũ trụ thể. Đối kháng nhục thân, hoàn toàn không có ưu thế. Nhìn mềm mại xinh đẹp, lại như giả thú. Chỉ là bàn chân thôi, đã nhanh đâu đến nỗi Lý Thiên Mệnh đứt ngang. Đây không phải chân, mà là càng cua. Lâm Phong, ý ngươi là, tổ ông này bắt người khắp nơi, giới vương chấp pháp tổ đều không gánh nổi. Đôi mắt đẹp Y Đào Yêu ảm đạm, hiển nhiên có hoảng sợ sâu hơn. Mỗi người ở đây, đều có tâm tình này. Đúng. 2000 người. Còn một số đã bị bắt, rất nhanh cũng sẽ đến đây, giống như chúng ta, bị gói thành sủi cảo. Chỉ cần nó ra sức vặn vẹo, chúng ta rau hẹ trứng gà, sẽ triệt để huyết nhục hỗn hợp. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi đừng làm ta buồn nôn. Thanh âm Y Đào Yêu hơi run. Nghĩ đến bỗng nhiên cùng một người xa lạ chết cùng một chỗ theo cách này, biến thành bánh nhân thịt, huyết nhục lẫn lộn. Quá kinh khủng. 4000 người. Một lúc sau, Lý Thiên Mệnh lại nói một con số. Thân thể Y Đào Yêu đều nguội lạnh. Bị hù dọa. Ngươi không phải nói bên ngoài có tiền bối vào sao? Không gánh nổi. Nàng hỏi. Bọn họ chậm một bước, không kịp. Cổ thần kỳ rất lớn. Bao gồm Lâm Lăng Tiêu và những người khác, đều xông vào cổ thần kỳ trước. Nhưng trong thời gian ngắn muốn phân biệt, tìm thấy đệ tử của mình, quá khó. thế giới dưới lòng đất rất hỗn loạn. Nghe không đuổi kịp, Y Đào Yêu Triệt để thất vọng. Ngươi đừng tuyệt vọng vội, nhìn mặt ta đi, còn tuyệt vọng hơn nữa ở phía sau. Lý Thiên Mệnh sâu xa nói. Giọng hắn cũng thay đổi. Khàn khàn, buồn tẻ. Kinh dị. Ngươi. Y Đào Yêu sững sờ. Nàng dùng hết sức, giãy dụ cổ, căng ra không gian trong mật ong, ánh mắt khóa chặt mặt Lý Thiên Mệnh. A, dù nàng trấn định đến đâu, cũng hoảng sợ kêu lên. Gương mặt hoảng sợ, sắc mặt vặn vẹo của nàng, đều xác nhận suy đoán của Lý Thiên Mệnh. Đó là... Trong mắt Y Đào Yêu, hắn biến thành đầu ong người. Đây là một cảm giác kỳ quái. Bản thân Lý Thiên Mệnh không cảm thấy huyết nhục đầu bộ có bất kỳ thay đổi nào. Thậm chí hắn còn không thấy được thị giác của mắt kép. Mọi cảm thụ của hắn đều giống như ngày thường. Nhưng... Trong khoảnh khắc, hắn dùng ánh mắt liếc xéo, thấy mặt mình không giống bình thường. Tóc trắng cũng mất. Đây là một cái đầu ong xanh biếc. Đương nhiên, hắn xác định mình thay đổi là vì... Hắn nhìn thấy trước mắt mỹ nhân băng sương quốc sắc thiên hương, dáng người ngạo nghễ vẫn còn, đầu lại trở thành đầu ong xanh biếc khiến Đông Hoàng kiếm trì độn trong nháy mắt. Nàng cũng thay đổi. Hiện tại Y Đào Yêu khiến dạ dày Lý Thiên Mệnh cuộn lên, buồn nôn. Vấn đề là, hắn xác nhận mình cũng như vậy. Đây mới là chỗ kinh hồn nhất. Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu đã có loại dự cảm này. Khi loại dự cảm này biến thành sự thật, dù hắn là nam, cũng dọa đến ngũ tạng lục phủ run rẩy. Huống chi là Y Đào Yêu. Nàng thét chói tai, dùng sức đẩy Lý Thiên Mệnh, khiến hắn càng thêm khó chịu. Đẩy một hồi, nàng bỗng nhiên kinh ngạc nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, ta. Có phải hay không? Giống nhau. Thanh âm của nàng như từ biển sâu vọng lên, đứt quãng, tràn đầy tuyệt vọng khôn cùng. Lý Thiên Mệnh nhìn hàng nước mắt xanh biếc chảy ra từ đôi mắt kép của nàng, chỉ có thể đờ đẫn gật đầu. Ê! Y Đào Yêu toàn thân mềm nhũn, sợ là suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Ồ, đừng nói là nàng. Lý Thiên Mệnh cũng sắp khóc. Được. Tin tức tốt, vẫn phải có. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Y Đào Yêu ngơ ngác hỏi. Không chỉ ngươi và ta, mà tất cả những người tiến vào đây, đều biến thành bộ dáng quỷ quái này. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi gọi cái này là tin tức tốt. Y Đào Yêu hỏi. Một cái đầu ong người, ở ngay trước mắt nói chuyện, tràn diện quỷ dị khôn tả. Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, triệt để im hơi lặng tiếng. Thậm chí suýt chút nữa bị dọa đến phải thu trở về. Mọi người đều giống nhau, ít nhất chúng ta không đặc thù. Bằng không, dù có thể sống sót, cũng là quái vật. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt lắm. Y Đào Yêu run rẩy nói. Nghĩ thoáng chút đi, ít nhất trước khi biến đổi xấu, người đã hôn qua một mỹ nam như ta, lời quá rồi. Về sau có lẽ không còn cơ hội này. Lý Thiên Mệnh nói. Y Đào Yêu toàn thân run rẩy, đến sức lực để giết người cũng không có. Nàng căn bản không dám nhìn Lý Thiên Mệnh. Nhìn hắn, nàng lại càng thêm tuyệt vọng về bản thân. Hiện tại, tổ ong mộ thất này vẫn đang bắt người khắp nơi. Kịch biến như vậy, không ngoài dự đoán, đã gây chấn động vô lượng giới vực. Gia hỏa này vẫn mang cổ thần giới trên tay, không biết gia gia, nải nải, linh nhi các nàng có thể nhìn thấy ta qua giới chỉ không. Vừa nghĩ vậy, Ngân Trần liền truyền lời cho Khương Phi Linh và những người khác. Linh Nhi, xin lỗi, về sau khi chúng ta ân ái, nàng chỉ có thể bịt mắt lại. Đến lúc này rồi, ngươi còn nghĩ gì vậy? Nhất định có biện pháp giải quyết, đừng từ bỏ, gia gia nải nải đang chuẩn bị tinh hải thần hạm, chúng ta cùng nhau đến chỗ của ngươi. Khương Phi Linh lo lắng nói. Có người quan tâm, thật tốt. Ngân Trần truyền lời rất tốn sức, chỉ một câu nói của Khương Phi Linh, nó cũng thuật lại mất nửa ngày. Trong khoảng thời gian này, xúc tu xanh biếc của tổ ong mộ thất đã lan rộng khắp nơi, bao phủ tất cả khu vực hoạt động của các đệ tử tham chiến trong cổ thần kỳ. Từng đệ tử trẻ tuổi, dưới sự bảo vệ của tiền bối giới vương chấp pháp tổ, đều bị bắt, cưỡng ép kéo về tổ ong mộ thất. 6.000. Toàn bộ cổ thần kỳ, chỉ còn lại không tới 8.000 đệ tử tham chiến. 6.000 người này, cơ bản bao gồm cả 4.000 người đứng đầu tiểu giới vương bảng. Chỉ có Lâm Nhạc Nhạc, nhờ xếp hạng cao và bị loại mà may mắn rời đi, ở trên Lăng Tiêu Hào, không bị tổ ong mộ thất bắt được. Cảm giác này giống như hai chúng ta là ruồi muỗi, còn tổ ong là ếch xanh, cứ thế mà nuốt, vô cùng chuẩn xác, chuyên chọn người trẻ tuổi, còn người già, thiêu thì vứt sang một bên. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Ngươi đừng nói nữa. Y Đào Yêu nói. Nghe vậy, nàng như đang ở bờ vực sụp đổ, nhảy tới nhảy lui. Không chỉ nàng, 6.000 người trong tổ ong mộ thất này cũng có tâm trạng tương tự, sợ hãi đến mức sắp chết. Vốn là hai người xa lạ, bị ép sinh sống cùng nhau, rất dễ tự giết lẫn nhau. Kết quả, đầu óc biến đổi, mọi người đến ý chí tranh đấu cũng mất. Chỉ hận không thể ôm nhau khóc rống, dù sao cũng là đồng bệnh tương liên. Nó không tiếp tục dụ xúc tu nữa, đoán chừng đã đủ người, ước chừng khoảng 6.200 người, những người còn lại may mắn là do nhát gan, không dám vào sâu trong cổ thần kỳ, ở cách xa nơi này. Nhát gan, đồng nghĩa với thực lực yếu. Thực lực yếu, ngược lại tránh được một kiếp. Không ai dự liệu được, tranh đấu tiểu giới vương bản ở cổ thần kỳ lại phát sinh biến hóa như vậy. Chắc bây giờ ám tinh đang rất hỗn loạn. Ngay cả Lâm Hao bọn họ cũng đang chuẩn bị đến với tốc độ nhanh nhất, rõ ràng biến cố ở tổ ông mộ thất đã gây chấn động thiên hạ. Dù sao Ngân Trần nói, thiên hạ đại loạn. Tuy có chút khoa trương, nhưng khách quan mà nói, những người trẻ tuổi trong cổ thần kỳ đều là tinh anh của các nhà, chắc chắn đều vô cùng quan trọng. Điều Lý Thiên Mệnh muốn biết bây giờ là, tiếp theo, sẽ xảy ra chuyện gì? Phanh phanh phanh. Trên không tổ ông mộ thất, những tiền bối giới vương chấp pháp tổ không ngừng công kích tổ ông không tính là lớn này, nhưng không có tác dụng gì. Không lâu sau, những đệ tử bị bắt, toàn bộ tiến vào mộ thất. Sau đó, trong tổ ông mộ thất, không ít mộ thất đã có người. Hơn nữa, những người này, toàn bộ biến thành quái vật đầu ông mình người. Mấy vạn thành viên giới vương chấp pháp tổ, căng thẳng bao vây tổ ông mộ thất vài vòng, phòng ngừa nó mang đi hơn 6.000 thiên tài đệ tử. Người mạnh hơn đang đến, trước mắt bọn họ không có cách nào. Đúng lúc này, tổ ông mộ thất trong mắt bọn họ, lại lần nữa xoay tròn. Âm âm âm. Lý Thiên Mệnh và Y Đào Yêu ở ngay chính giữa, cũng sắp bị chuyển choáng. Như hắn suy đoán, nếu cứ xoay tròn như vậy, huyết nhục của bọn họ sẽ càng triệt để biến thành nhân bánh. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng la lớn của các tiền bối giới vương chấp pháp tổ bên ngoài. Ừm. Trong lúc đau đớn tột cùng, Lý Thiên Mệnh đột nhiên cảm thấy, ngoài việc bị đè ép, thân thể hắn còn sinh ra một loại cảm giác kéo mạnh kinh khủng. Cảm giác này chủ yếu tác động lên giới tử toàn thân, khiến giới tử hình thái nhất tháp vốn có, gần như bị kéo biến dạng. Tình huống thế nào? Tổ ông mộ thất chỉ xoay tròn thôi mà, sao lại phát sinh biến cố như vậy? Lý Thiên Mệnh không hiểu. Mấy vạn người giới vương chấp pháp tổ bên ngoài lại càng không hiểu. Ông ông ông. Tổ ông mộ thất trước mắt bọn họ, vì xoay tròn với tốc độ cao, gần như biến thành một cái con quay. Ánh sáng lục chướng mắt kia khiến bọn họ liên tiếp lùi về phía sau. Trong khi xoay tròn, lục quang hóa thành vòng xoáy, như đại dương màu bích lục mở rộng ra. Cứ xoay như vậy sẽ khiến bọn trẻ chết mất. Rất nhiều người trong số họ còn chưa biết những đứa trẻ này đã biến thành người đầu ông. Vì có cổ thần giới, người bên ngoài lại thấy rất rõ ràng. Ông. Vòng xoay lại tăng lên. Phiền phức. Người của giới vương chấp pháp tổ hoàn toàn bó tay. Giới vương có biết chuyện này không? Cổ thần kỳ là do nàng quyết định vị trí. Chắc chắn biết, đời mới của nàng, Quang Chi Linh ma tộc, cũng tham gia tiểu giới vương bản tranh bá, Y Đào Yêu còn là người sớm nhất bị hút vào cái tổ ông quái gì kia. Không ngờ thứ này lại tương tự như trật tự vũ trụ đồ cảnh. Ngay khi bọn họ bàn tán xôn xao, một sự việc càng không thể tưởng tượng đã xảy ra. Ông. Tổ ông xanh biết kia, khi xoay tròn đến tốc độ cao nhất, lại đột nhiên biến mất. Đột ngột biến mất. Tổ ông biến mất, lục quan không còn sót lại chút gì, chấn động kịch liệt trước đó, phút chốc yên tĩnh lại. Cái gì? Mấy vạn người giới vương chấp pháp tổ, đầu tiên là ngây người một chút, sau đó ai nấy đều biến sắc. Bọn họ vây chặt tổ ông, chính là để chờ người có thể xử lý loại chuyện này đến. Vạn vạn không ngờ, tổ ông xanh biết này lại có thể hư không tiêu thất đi đâu. Không biết. Trời ạ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện như vậy đều đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn hắn, trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch. Rất nhiều người ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Mặc kệ đi đâu, đám người này nếu về không được, đối với toàn bộ vô lượng giới vực mà nói, đều là một tổn thất thật lớn. Mỗi người đều ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Vô lượng kiếm hải. Khương Phi Linh vừa mới leo lên một chiếc tinh hải thần hạm. Bỗng nhiên. Trong tay nàng, một con hồ điệp màu bạc bỗng nhiên mềm nhũn, một lần nữa hóa thành một cái tiểu ngân trứng, rồi rất nhanh liền mất đi vẻ lộng lẫy. Ngân Trần. Nàng vội vàng hô hoáng. Nhưng nó hoàn toàn không có phản ứng. Lâm Tiêu Tiêu trên thân cũng có mấy con ngân trần, nàng lấy toàn bộ ra, phát hiện toàn bộ biến thành tiểu ngân trứng mất đi vẻ lộng lẫy. Linh Nhi, chuyện gì vậy? Ngân trần sao lại mất linh rồi? Lâm Tiêu Tiêu ngốc trệ hỏi. Điều này nói rõ, chủ thể của nó, đến một thế giới khác. Khương Phi Linh lui lại một bước, trong mắt có vẻ sầu lo nồng đậm. Một thế giới khác? Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng sửng sốt. Nàng nghĩ, trước đó cũng có ngân trần, theo Dạ Lăng Phong bọn người chui vào dị độ giới, nhưng rất nhanh, bên kia thì mất liên lạc. Không phải còn lại hằng tinh nguyên thế giới, mà là dị độ giới sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Cũng có thể là loại tổ giới như Thủy Long giới, Khôn Lan giới. Khương Phi Linh nói. Bản nguyên giới, dị độ giới, tổ giới. Đây là tam giới trong thần thông của Miêu Miêu. Trong hiện thực đồng dạng tồn tại. Khương Phi Linh càng là người đã từng qua Khôn Lan giới. Ba thế giới, hoàn toàn khác biệt. Bản nguyên giới, có thứ tự vô tự, ảo diệu vô cùng, là căn cơ của thiên địa vũ trụ. Dị độ giới, kỳ quái, gánh chịu huyễn thiên chi cảnh, không có khoảng cách. Tổ giới, vậy lại càng thần bí. Bọn chúng tự như độc lập, không liên tục. Vậy phải làm sao? Hắn có thể, không về được. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là một trận tiểu giới vương bản tranh bá. Tranh nhau, tất cả mọi người bị mang đến một thế giới khác. Khương Phi Linh nắm chặt song quyền, cắn răng. Nàng quan tâm hắn hơn bất cứ ai. Tiểu Ngân trứng mất đi vẻ lộng lẫy trong tay cũng khiến nàng tuyệt vọng, sầu lo trùng điệp. Đi trước cổ thần kỳ. Sau cùng, Khương Phi Linh lựa chọn tin tưởng hắn. Chờ đợi hắn. Giống như khi nàng đi Khôn Lan giới, hắn cũng tin tưởng nàng như vậy. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh quả thực điên rồi. Hắn cảm giác toàn thân trên dưới, bao gồm đầu, đều sắp nổ tung. Trong lúc khó chịu nhất, hắn rốt cục hôn mê bất tỉnh. Đến cả tiếng huỳnh hỏa bọn chúng hô hoáng, đều hoàn toàn nghe không rõ ràng. Thời gian trôi qua. Căn bản không biết qua bao lâu. Rốt cục, trong hỗn loạn, hắn mơ hồ nghe được huỳnh hỏa bọn họ lo lắng hô hoáng. Hô. Lý Thiên Mệnh thở phào một cái. Sau đó, hắn mở mắt. Trước mắt hắn, một đầu chim, một đầu mèo, còn có hai tiểu cô nương linh thể đầu, đều tiến sát đến. Ngươi tỉnh rồi. Bọn chúng đồng thanh nói. Tiểu Lý Trùng, ta đói. Tiên Tiên nói. Ách. Lý Thiên Mệnh cảm giác đầu đau như búa bổ, hắn nhịn không được sờ lên đầu. Cái sờ này, tay hắn lập tức bắn ra, cả người lại rùng mình. Thảo nào Tiên Tiên vừa nãy xưng hô hắn là Tiểu Lý Trùng. Thảo đảng A, khi Lý Thiên Mệnh có thể dơ lên trọng thiên chi nhãn, nhìn đến đầu của mình, hắn thiếu chút nữa phun ra tại chỗ. Mắt kép, giác hút, xúc tu. Đây còn là người sao? Đừng hoảng sợ, coi như biến thành đầu ông, ngươi vẫn là loại dễ nhìn nhất trong đám người ông, tuyệt đối là soái ca đầu ông. Ưu tiên có được quyền phong quần kén vợ kén chồng, dễ như trở bàn tay. Huỳnh Hỏa nói. Lão đại, biến thành ông mật nhỏ mà vẫn soái khí, chứng tỏ nhan trị của ngươi chịu được va đập. Miêu Miêu hưng phấn nói. Ta dựa vào A, bọn súc sinh các ngươi. Đến lúc này rồi, bọn chúng còn trêu chọc hắn, trên đời này còn có cộng sinh thú nào gan lớn hơn không? Đã nói cả đời là huynh đệ đâu. Tiểu Lý Trùng đừng kích động, từ hôm nay trở đi, người giống như chúng ta, cũng là súc sinh A, ha ha. Lam Hoang từ cộng sinh không gian ló đầu ra, ngửa mặt lên trời thét dài, hưng phấn dị dạng. Đáng thương Linh Nhi. Không biết bọn họ còn có thể vụng trộm làm chuyện xấu sau lưng chúng ta không? Miêu Miêu nghiêng đầu suy nghĩ. Đây là thượng thiên trừng phạt hắn. Hai kẻ thối tha nam nữ, dám ân ái trước mặt bản tiên nữ, người đến ta đi, không tuân thủ nam đức. Đáng đời. Tiên Tiên trợn mắt, khinh bỉ nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi bỏ qua Linh Nhi, cái loại đầu ông của ngươi xứng đôi. Cơ Cơ khoanh tay, càng hả hê nói. Hai con đời trước cũng là tỷ muội của Khương Phi Linh, hiện tại cũng không đứng về phía Lý Thiên Mệnh. Vấn đề là, tình cảnh lúng túng vừa nãy, Lý Thiên Mệnh không phải tự nguyện. Đúng rồi, ta đang ở đâu? Bị cộng sinh thú trêu chọc một trận, Lý Thiên Mệnh quên mất tình cảnh. Hắn ngẩng đầu lên, mình đang lơ lửng trong một không gian hư vô đầy sương trắng. Tầm mắt rất ngắn, xung quanh tràn ngập một loại lực lượng kỳ quái. Ngân Trần. Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh vội hỏi nó. Đừng hô, ồn ào quá. Trong cộng sinh không gian, còn có 5 tỷ Ngân Trần đang uể oải chất thành một đống. Ta ở đâu? Không biết. Nhưng mà, còn lại, tử thể, toàn bộ, mất liên lạc. Nói rõ, chúng ta, đến, thế giới, khác. Có thể, lại là, tổ giới. Tổ giới. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Đúng, lực lượng xung quanh đây gọi là thủy tổ nguyên lực. Đây là một loại bản nguyên lực lượng cổ xưa hơn vũ trụ nguyên lực, dễ hấp thu hơn, mà lại có khả năng diễn hóa lớn hơn. Giống nguyên lực sáng thế tổ tinh của ta cổ xưa. Bất quá ta giữ dằn, nó ôn nhuận. Cơ Cơ biểu môi nói. Thủy tổ nguyên lực của tổ giới. Lý Thiên Mệnh cảm thụ một chút, vẫn là rung động. Hắn phát hiện xung quanh mình, quả thực tràn ngập một loại lực lượng không giống với hằng tinh nguyên, nguyệt tinh nguyên. Nó rất ôn nhuận, không bạo động như vũ trụ nguyên lực, nhưng cũng không yếu, vô cùng cẩn trọng, xa xăm, sâu xa. Nhớ đến lúc ở Thủy Long Động Hiên Viên Long Tông, khi bản nguyên Long Hồn xuất hiện từ Thủy Long Giới, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thụ qua loại lực lượng này. Lực lượng hằng tinh nguyên còn có thể ngưng kết thành hình cầu, lập lòe trong vũ trụ. Còn thủy tổ nguyên lực này, nó tồn tại xung quanh, như sương trắng, có chút giống thiên địa linh khí của Viêm Hoàng Đại Lục. Thiên địa linh khí là canh của hằng tinh nguyên, nên về bản chất, khẳng định không thể so sánh với thủy tổ nguyên lực. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, thông qua thủy tổ nguyên lực, để phán đoán vị trí nơi này. Ta bị cái tổ ông mộ thất dẫn tới tổ giới. Sao có thể? Đây là tổ giới gì? Thủy Long Giới. Khôn Lan Giới. Đầu Lý Thiên Mệnh rối như tơ vò. Thân thể ngân trần, khoảng cách quá xa sẽ mất liên lạc, đừng nói là đến tổ giới. Nên hiện tại, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không thể liên lạc với Khương Phi Linh. Y Đào Yêu đâu? Nàng cũng bất tỉnh, sau đó không biết bị ném đến đâu. Đây là một thế giới trắng xóa, hoàn toàn không có phương hướng, Lý Thiên Mệnh trước tiên để ngân trần khuếch tán ra. Trước cầu đường sống, rồi cầu biện pháp biến lại thành đầu người, sau cùng. Rời khỏi đây, trở lại ám tinh giờ phút này, hắn không màng đến bảo tàng, tạo hóa. Sống sót, trở về bên người người yêu, thân nhân, mới là trọng yếu nhất. Ai? Tâm tình Lý Thiên Mệnh, trước nay chưa từng trầm trọng đến vậy. Hắn chỉ có thể chờ đợi ngân trần lan tỏa ra, rồi kiến cơ hành sự. Hơn 6.000 người, hẳn là chưa chết hết, đều đến nơi này sao? Vừa niệm đến đây, bỗng nhiên, trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh sương trắng phun trào, vậy mà tạo thành một bức hình ảnh. Trong bức họa, hai gã đầu ông người đang chiến đấu trong sương trắng. Cổ Si Tiểu Anh. Lý Thiên Mệnh nhận ra một người trong đó. Thực tế, sau khi biến thành đầu ông người, rất nhiều kẻ liền con cháu bài cũng chẳng rõ. Lý Thiên Mệnh phán đoán một bên chiến đấu là Cổ Si Tiểu Anh, bởi vì hắn quá thấp bé, trên tay còn có hồn đồng màu bạc. Có thể nói riêng một ngọn cờ. Đối thủ Cổ Si Tiểu Anh là một thiếu nữ, nàng đương nhiên cũng là đầu ông. Lý Thiên Mệnh thấy giác hút Cổ Si Tiểu Anh không ngừng động, hẳn là đang nhục mạ đối thủ. Hắn còn chưa triệu hoán chiến thú trong sinh linh giới thạch, trực tiếp xuất ra binh khí, đem đầu ông của đối thủ, trực tiếp bổ xuống. Phốc phốc. Đầu ông bay ra. Xem ra, tâm thái Cổ Si Tiểu Anh vặn vẹo, cả người táo bạo, xuất thủ mới hung hăng đến vậy, trực tiếp sát nhân. Nhưng, đây cũng bởi vì, hết thảy đang xảy ra, đều thật đáng sợ. Mặt ai cũng tâm tính bùng nổ. Sau khi giết người, Cổ Si Tiểu Anh giảo sát đầu ông kia đến vỡ nát, khiến hắn toàn thân đều là lục huyết. Hắn mới thở hồng hộc, lơ lửng giữa không trung, gào khóc. Hình ảnh đến đây còn chưa kết thúc. Trong nháy mắt kế tiếp, Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, nhìn đầu Cổ Si Tiểu Anh. Hắn phát hiện, sau khi giết người, đầu ông Cổ Si Tiểu Anh, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, biến trở về đầu người. Chỉ ba hô hấp, Cổ Si Tiểu Anh khôi phục bộ dáng lúc trước. Hắn giải thoát rồi. Lý Thiên Mệnh vô cùng hâm mộ. Trong bức tranh, Cổ Si Tiểu Anh rất nhanh phát hiện mình khôi phục. Hắn vui đến phát khóc, rất có cảm giác sống sót sau tai nạn. Hình ảnh đến đây chưa kết thúc, mà có một loại thị giác kéo lên hư không. Trong thị giác này, Cổ Si Tiểu Anh càng ngày càng nhỏ. Đến sau cùng, một cái tổ ong sương mù màu trắng xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Vừa rồi Cổ Si Tiểu Anh, cùng đối thủ của hắn, thực tế ở trong một phong thất của tổ ong sương mù này. Mấy ngàn phong thất còn lại, mơ hồ đều có bóng người. Ông. Đến lúc này, hình ảnh triệt để tiêu tán. Hình tượng này, nhất định lan truyền quy tắc sinh tồn cho ta. Lý Thiên Mệnh tin tưởng vững chắc, sau khi tổ ong mộ thất này sinh ra, hết thảy phát sinh đều có thao túng, có quy tắc. Hình ảnh cuối cùng nói rõ Cổ Si Tiểu Anh cùng đối thủ của hắn ở trong một phong thất. Cổ Si Tiểu Anh giết người khôi phục đầu người, mang ý nghĩa hình tượng này muốn nói cho mọi người, chỉ cần giết chết đối thủ, cũng có thể khôi phục khuôn mặt. Lý Thiên Mệnh cảm giác suy đoán này 8-9 phần 10. Bằng không, hình ảnh căn bản vô nghĩa. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh lại giật mình, tâm tình đột nhiên rơi xuống đáy vực. Đối thủ Cổ Si Tiểu Anh, lúc ở cổ thần kỳ, nhất định cùng hắn ở trong một phòng. Nói cách khác, đối thủ của ta rất có thể là Y Đào Yêu. Tiểu giới vương bản thứ hai. Hai người tương sát, chỉ một người có thể biến trở về đầu người. Vậy nếu Y Đào Yêu thấy cảnh này, khẳng định cũng phải chặt đầu ta. Đừng nói nàng là mỹ nhân, càng không thể chấp nhận bộ dáng đầu ông người này, coi như nàng là nam nhân xấu xí, cũng không bỏ qua Lý Thiên Mệnh. Hiện tại, dáng vẻ mỗi người đừng đề cập buồn nôn. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh càng tuyệt vọng. Rõ ràng, Y Đào Yêu sẽ không tiếc thương hắn. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh xác nhận suy đoán của mình. Hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện sâu trong đám mây này có một đạo lục quang chướng mắt. Trên đầu hắn cũng xuất hiện lục quang. Nói cách khác, tương đương trong một mật thất có hai người, chỉ có một giết một người kia, người sống sót mới có khả năng làm người. Đây không phải đấu dế sao? Khá lắm, Lâm Hào, người tôn tử thành dế. Kinh khủng nhất là, rốt cuộc ai thao túng hết thảy? Là người hiện tại hay tồn tại trong quá khứ? Hết thảy bắt đầu từ việc Lý Thiên Mệnh mở ra tổ ong mộ thất mà người thường không thể mở ra 10 vạn tầng khóa lớn kia. Hắn hiện tại biết dùng thiên phú trộm thiên nhất tộc, khiêu chiến cấm kỵ cổ nhân thiết lập đáng sợ đến mức nào. Lúc này đoán mò, căn bản vô dụng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhanh chóng để Miu Miu đi ra. Hắn có vị trí Y Đào Yêu, Y Đào Yêu khẳng định thấy hắn. Thậm chí, nàng đã truy vết tới. Đừng nói nàng vừa nghĩ ta chiếm tiện nghi của nàng, chính là nàng không biết ta, dưới quy tắc này, cũng phải làm thịt ta. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh không khỏi thúc giục Miu Miu co cẳng mà chạy. Nhưng, bọn họ ở cùng một phòng, tựa như hai cái ong kén, có thể trốn đi đâu. Làm ong kén, trước khi thành ong, không thể rời phong thất. Lý Thiên Mệnh mặc kệ như vậy. Xì xì xì. Ngân Trần phân tán ra, đã thấy vị trí Y Đào Yêu. Váy dài màu đen, đùi ngọc thon dài, dáng người ngạo nhân, da tuyết mê người, cùng đầu ong xanh biếc. Thật kích thích. Sương trắng mênh mông, nơi nào có sinh lộ. Lý Thiên Mệnh chưa chạy bao xa, đã đụng đầu vào bình chướng vô hình kín mít. Bình chướng kia cứng rắn, khiến hắn tại chỗ đầu rơi máu chảy. Miu Miu cũng đâm đến thất điên bát đảo. Gia hỏa này vừa cười trên nỗi đau người khác, hiện tại biết đại nạn lâm đầu, cũng trợn tròn mắt. Kẻ chế tạo mộ thất, bắt hơn 6.000 tiểu thịt tươi, nuôi dưỡng trong tổ ong này chém giết, đây là muốn làm gì? Dưỡng cổ. Làm ra cổ trùng cường tráng nhất, còn lại phải chết. Nếu thật vậy, càng đáng sợ. Phàm nghĩ đến đây, tim đều phải rút gân vì sợ. Vốn là tiểu giới vương bản tranh bá, không đến mức máu tanh như vậy. Trưởng bối chế định quy tắc, chỉ để phân thắng thua, chứ không phải phân sinh tử. Mèo, trở về. Chiến trường rất nhỏ, chạy không được, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể triệu hồi Miu Miu. Sao, người muốn hy sinh Nam Đức, để đổi sinh tồn? Miu Miu kinh hãi nói. Cút cho ta. Lý Thiên Mệnh tựa vào bình chướng vô hình kia. Trộm thiên chi thủ. Đây là quan trọng để hắn mở ra cục diện này. Rơi vào tình cảnh này, đây cũng là hy vọng duy nhất để hắn phá cục. Hắn trực tiếp đưa tay, khoác lên bình chướng phong thất này. Cũng có thể nói, lên lồng giam. Rất nhanh, mắt Lý Thiên Mệnh lộ vẻ vui mừng. Có hy vọng sống sót. Vách tường phong thất này cũng tương tự hình cầu mộ thất trước kia, dựa vào từng tầng kết giới, khóa chặt Lý Thiên Mệnh và Y Đào Yêu, hai ong kén. Lồng giam, về bản chất cũng là khóa. Tầng tầng khóa, người bình thường khó phá giải. Nhưng Lý Thiên Mệnh là trộm thiên nhất tộc. Hắn đưa tay vào bình chướng, trước mắt quả nhiên xuất hiện văn tự xanh biếc. Tổng cộng 300 trọng hai bên. Mỗi văn tự đều 100 bút họa. Không có tăng lên với hắn, cái này so với hình cầu mộ thất 10 vạn tầng khóa còn đơn giản hơn nhiều. Bất quá, Y Đào Yêu lập tức đánh tới. Thời gian cấp bách, sinh tử chưa biết, Lý Thiên Mệnh vẫn không dám thở một ngụm trước. Ta ngất. Ta ngất. Hắn đem mu bàn tay trái chắp sau lưng, điên cuồng thi triển thông thiên chỉ, điểm phá từng cái văn tự xanh biếc kia. Tay như tàn ảnh. 100 trọng. 200 trọng. Phanh phanh phanh. Tim đập rộn lên. Nàng đến rồi. Khi còn lại 50 trọng văn tự khóa, Lý Thiên Mệnh đã thấy Y Đào Yêu. Ông. Con ong người đầu váy dài tung bay này, khi đến trước mắt Lý Thiên Mệnh thì đột ngột dừng lại. Nàng mắt kép, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt rất nhanh liền dứt khoát mà băng lãnh. Lâm Phong, người thấy được hình ảnh cổ si tiểu anh vừa mới giết người không? Y Đào Yêu trầm giọng hỏi. Không có a hình ảnh gì. Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Đừng giả bộ, nếu không thấy, vì sao ngươi phải chạy? Y Đào Yêu nói. Đại tỷ, vừa rồi chen chúc như vậy, nếu tỷ nhận định ta chiếm tiện nghi của tỷ, khẳng định phải đánh ta a, ta có thể không chạy sao? Hắn nói nhảm tất cả cũng chỉ để tranh thủ thời gian. Được rồi, ngươi giả vờ không biết cũng không sao. Bị đẩy vào nơi này, luân lạc đến tình cảnh như thế, vì cầu sinh lộ, ta chỉ có thể giết ngươi, ngươi cam chịu số phận đi. Y Đào Yêu lắc đầu, quần áo cuồn cuộn, không nói thêm lời, áp sát Lý Thiên Mệnh. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh hô lớn một tiếng. Người muốn nói gì? Y Đào Yêu dừng bước, thanh âm càng thêm lạnh lão. Bảo bối, dung mạo ngươi thật dễ nhìn, ta thích ngươi. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Ngươi. Y Đào Yêu ngây người. Thật, ta đã sớm nhận biết ngươi, vẽ rất nhiều chân dung của ngươi, đổi ngươi mong nhớ ngày đêm, không ngờ cuối cùng lại gặp được ngươi ở cổ thần kỳ, quả nhiên kinh động như gặp thiên nhân, ngươi quá đẹp. So với ngươi, ngay cả ám tinh cũng phải hoa dung thất sắc. Lý Thiên Mệnh thỏa thích phát huy thiên phú của mình về vị tình thoại, còn thêm mắm dặm muối. Đúng đúng. Ta làm chứng, những bức họa hắn vẽ đều không có quần áo, đẹp mắt lắm, mà hắn còn mỗi ngày đối diện với bức họa, là một số chuyện không thể miêu tả. Huynh Hỏa thò đầu gà ra từ trong cộng sinh không gian, bị ổi cười nói. Ngươi. Y Đào Yêu bỗng nhiên nội tâm xé rách, cả người đều loạn. Lâm Phong. Ngươi điên rồi sao, ta căn bản không quen ngươi. Hơn nữa, ngươi không phải vừa đến ám tinh không lâu sao? Nghe ý tứ này của nàng, hình như nàng thật sự tin, còn gán cho Lý Thiên Mệnh cái mác bị ổi. Đúng vậy, gặp lại. 300 chữ dị thể chữ khóa, mở ra. Một trận đối thoại lung tung, giúp Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian mở 50 trọng văn tự khóa cuối cùng. Khi trọng cuối cùng mở ra, bình chướng sau lưng hắn nhất thời mềm nhũn xuống. Hô! Lý Thiên Mệnh đụng vào trong đó, thân ảnh biến mất trước mắt Y Đào Yêu. Y Đào Yêu ngơ ngác nhìn cảnh này. Sau khi Lý Thiên Mệnh biến mất, nàng mới ý thức được hắn vừa nãy đang nói chuyện phiếm. Lâm Phong. Lần này, nàng thật sự tức giận. Giác hút đầu ông người kia phát ra một tiếng giận dữ băng lãnh. Âm. Khi nàng đuổi theo, lại đụng đầu vào bình chướng, trực tiếp đâm đến mắt nổ đom đóm. Ngươi dám trêu chọc ta? Nói thật, quen biết gia hỏa này, tổng cộng không có bao lâu. Nhưng những chuyện Y Đào Yêu chưa từng trải qua trong đời, trong thời gian ngắn đều đến một lượt. Mắt trước sưng vù, máu tươi chảy xuống, lại nghĩ đến việc mình rơi vào tuyệt cảnh như vậy, nàng buồn từ tâm đến, khí huyết công tâm, tại chỗ phun ra một ngụm máu, vậy ướt quần áo. Hốc mắt lập tức đỏ lên. Chờ chút. Hốc mắt. Y Đào Yêu sửng sốt, cúi đầu xem xét, máu nàng vừa phun ra, cả vết máu trên đầu đều là màu đỏ. Ta. Nàng vội vàng sờ lên mặt. Non mịn, mềm mại. Nàng vội vàng lấy ra một chiếc gương. À. Trong gương là một khuôn mặt băng sương, tuyệt thế như thuở ban đầu, một đôi mắt năm màu, vẫn linh động như trước. Ta khôi phục rồi. Nước mắt vỡ đê mà ra. Không phải nàng không ổn trọng. Mà chính là, đầu người biến thành đầu ông, đối với trưởng bối mà nói, đều là bạo kích nội tâm. Ta không giết người, sao có thể khôi phục? Nàng đứng dậy, tâm tình rất nhanh ổn định. Đoán chừng là do, trong phòng phong ấn này, chỉ còn lại mình. Nói cách khác, có một phòng phong ấn, sẽ có ba người. Nàng nhìn theo hướng Lý Thiên Mệnh rời đi, kết luận. Lâm Phong, dù ngươi rời đi, để ta khôi phục như lúc ban đầu, nhưng sự nhục nhã ngươi gây ra cho ta, nếu có cơ hội, nhất định sẽ từ từ tính toán. Hy vọng ngươi có thể sống đến lúc đó. Nàng quay người rời đi, từ thái thước tha dưới váy dài màu đen, rất nhanh biến mất trong sương trắng. Vô Lượng Kiếm Hải, tông tộc Từ Đường. 10 cường giả Lâm thì tụ tập ở đây, lâm vào thảo luận kịch liệt. Thứ năm kiếm mạch Lâm Giới, thứ sáu kiếm mạch Lâm Hùng, đệ tam kiếm mạch Lâm Vẫn, đệ cửu kiếm mạch Lâm Trường không đều ở đây. Thấy không? Những đệ tử này mang theo cổ thần giới trên người, còn có thể thể hiện hình ảnh bên cạnh bọn họ, điều này nói rõ bọn họ không cách xa nhau lắm, càng không phải đi thế giới khác. Lâm Vẫn kích động nói. Còn một điểm nữa, vô lượng giới bia vẫn đang tính toán chiến đấu trị số của bọn họ, bản tiểu giới vương cũng biến động vì chiến đấu. Lâm Trường không nói. Đúng. Thế giới tổ ông đầy sương trắng này, khác biệt lớn nhất với cổ thần kỳ là ở chỗ, nơi đó không có giới vương chấp pháp tổ, quy tắc không do vô lượng đạo trường thiết lập, trước kia chỉ là chiến đấu, giờ biến thành chém giết. Sau khi cổ si tiểu anh giết người, tất cả đệ tử tham chiến, để trở lại đầu người, đều muốn khai sát giới, điều này chắc chắn dẫn đến lần tranh bá tiểu giới vương bản này có số lượng lớn đệ tử tử vong. Lâm vẫn nói, dựa theo quy tắc, hơn 6.000 người, hai người tương sát, ít nhất phải chết một nửa, 3.000 thiên tài đệ tử. Trời ạ, Lâm thị chúng ta, có tất cả 180 đệ tử tiến vào bên trong, ít nhất phải chết 90. Chết nhiều thiên tài đệ tử như vậy, ám tinh sẽ náo động một thời gian. Ngay cả si hồn cũng chạy về cổ thần kỳ, con trai hắn cổ si tiểu anh cũng tiến vào chỗ đó. Nghĩ đến đây, sắc mặt các thành viên tông tộc Từ Đường đều khó coi. Mọi người nhìn nhau, tâm trạng đều vô cùng nặng nề. Ngay cả việc ám tộc và kiếm thần Lâm thị liên hợp cũng tạm thời bị gián đoạn, có thể thấy được sự nghiêm trọng của chuyện này. Thứ này rốt cuộc là ai để lại? Giới vương có tin tức gì không? Lâm Hùng hỏi. Vẫn chưa, sắp có rồi. Một lúc sau, một lão giả đi đến, nói ngay, giới vương nói, bọn họ đến tổ giới. Tổ giới? Mọi người nghe xong, nhất thời nghị luận ầm ĩ, tổ giới, sao còn có thể nhìn thấy hình ảnh cổ thần giới? Bản giới vương sao vẫn xếp hạng? Không thể nào là tổ giới được. Giới vương nói là tổ giới, thì là tổ giới đi. Trong cuộc nghị luận kịch liệt, Lâm Hùng hỏi lại, vậy nàng có nói, làm sao để bù đắp không? Người tới giận dữ nói, ai? Nàng nói, nếu là tổ giới, nàng cũng không tiếp xúc được, đám trẻ con này chỉ có thể tự cầu phúc tốt thay. Trong lúc nhất thời, các cường giả Lâm thị liên tục thở dài. Rất nhiều người ngồi xuống, sắc mặt sầu khổ. Điều này mang ý nghĩa, tiếp đó, bọn họ chỉ có thể nhìn, chỉ có thể chờ đợi. Lâm thị con cháu, ai sinh, ai chết, đều không do bọn hắn định đoạt. Mọi người chuẩn bị tâm lý cho tốt đi, giới vương nói, cái thượng cổ di tích này chỉ công bố một cái quy tắc chém giết thôi, đối phương bày ra trận thế cùng loại dưỡng cổ, cho nên hơn 6.000 người này rất có thể chỉ có một người sống sót, mà lại, kẻ sống sót này không nhất định có thể trở về. Lời này vừa nói ra, mọi người càng hít sâu một hơi. Chết hết sao? Tối thiểu nhất, kiếm thần Lâm thị là vô pháp tiếp nhận. 100 năm này của bọn họ đã quá thảm rồi. Mà những hài tử này đều là ra đời trong 100 năm gần đây, trong đó song lục thiên phú không ít. Bọn họ là hy vọng tương lai của kiếm thần Lâm thị. Giới vương Y Đại Nhan, sau khi đưa ra định tính về biến cố này, toàn bộ vô lượng đạo trường kêu rên một mảnh. Tuy nhiên thông qua cổ thần giới vẫn có thể nhìn thấy những đệ tử này, nhưng rất nhanh, sẽ có rất nhiều thế lực, nhìn thấy đệ tử của chính mình, liên tiếp chết đi. Hết thảy ở ám tinh, giống như đều bị cắt đứt. Vô số người, nhìn chằm chằm đám thiếu niên thiếu nữ bị điềm xấu bao phủ này, lo lắng. Bên ngoài cổ thần kỳ, vô số tinh hải thần hạm đỉnh cấp hạ xuống. Mặc dù ngay cả lời giới vương, đều chỉ là suy đoán, nhưng sự thảm liệt tiếp theo của sương mù tổ ông kia, khiến mọi người ý thức được, vạn bên trong sinh một, sẽ là một khả năng rất lớn. Rốt cục, bắt được ngươi. Đôi mắt xanh biếc của Thuấn Thiên Bác Hàng nhìn chòng chọc vào nữ tử đang bị hắn bức đến xó xỉnh trước mắt. Bác Hàng ca, đừng giết ta. Nữ tử đầu ông người vô cùng tuyệt vọng nhìn hắn. Bác Linh, ta không còn cách nào. Ta không muốn tiếp tục làm loại quỷ đồ vật này nữa, ta muốn làm người trở lại. Ngươi coi như thành toàn ca ca đi, Bác Linh. Thuấn Thiên Bác Hàng dữ tợn nói. Ca, chúng ta cùng nhau nghiên cứu, nhất định có biện pháp. Phụ mẫu những năm này đã giúp ngươi không ít rồi, ngươi đừng gấp có được không? Nữ tử kinh hoảng thê lương nói. Không phải ta gấp, muội muội, mà là cái đầu này quá dọa người. Hiện tại ta nhìn ngươi đều thấy buồn nôn. Thuấn Thiên Bác Hàng hít sâu một hơi, nói, đứng lên đi, ngươi cũng là trật tự chi cảnh, dùng thực lực phân sinh tử. Thế nhưng là, ta đến cổ thần kỳ trước, mới vừa đột phá, ta còn chưa nắm giữ tốt trật tự. Nữ tử sầu thảm nói. Hả, vậy thì trách ngươi không may mắn vậy. Thuấn Thiên Bác Hàng tuyệt tình nói. Hắn lấy ra tứ phương trọng chú ý, chỉ hướng nữ tử, phía trên Thuấn Thiên nghĩ, đối nữ tử này nhìn chăm chăm. Chê! Chiến đấu nửa khắc đồng hồ, Thuấn Thiên Bác Hàng nện nát đầu ông của cô gái kia. Ta biến trở về rồi. Ha ha! Hắn sờ lấy mặt mình, lâm vào điên cuồng cười to. Cười không bao lâu, hắn đột nhiên kêu thảm một tiếng. Không biết từ khi nào, mặt của hắn, một lần nữa biến thành đầu ông người. Ta không phải giống cổ si tiểu anh giết người rồi sao? Sao lại biến trở về đầu ông? Hắn nộ hống, gào rít, đánh vào đầu mình, đánh đến đầu rơi máu chảy, chảy ra, vẫn là huyết xanh biếc. Đến cùng vì cái gì? Hắn mờ mịt nhìn tứ phương. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy nơi xa, vậy mà còn có một đạo lục quang. Vì sao trong một cái phong phòng, lại có ba đạo lục quang? Hắn không biết. Hắn chỉ biết, hắn muốn giết người. Hồ! Lý Thiên Mệnh hít sâu một lần. Sau khi đến cái phong thất này, hắn thấy ở nơi xa có hai đạo lục quang đang dây dưa. Hẳn là đang chiến đấu. Hai đối thủ này rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn không dám kết luận, nhưng khẳng định không bằng Y Đào Yêu. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rơi vào ngón tay cái và ngón trỏ tay phải. Rơi vào tu la trường máu tanh như thế, nhất định phải phân sinh tử, vậy cũng chỉ có thể nhìn vào chúng nó, để ta tiến bộ một chút vào thời khắc mấu chốt. Bên kia vẫn còn đang đánh. Nhất định phải giành giật từng giây. Liều mạng thôi. Ám tinh, Trung ương Đế Châu. Trung ương Đế Châu là đại châu vô cùng chú mục phía trên ám tinh. Nơi này sinh ra một gia tộc thịnh thế truyền thừa vạn thế, trong lịch sử đã từng sinh ra vô số giới vương. Đó chính là Trung Châu Thuấn Thiên Thị. Danh tiếng giới tử thú, thiên hạ vô song. Trung tâm khu vực của Trung ương Đế Châu giới tử thần giới, cũng là nơi hạch tâm của gia tộc Thuấn Thiên Thị Trung Châu, cùng loại vô lượng kiếm hải của kiếm thần Lâm Thị. Trong giới tử thần giới, có một tòa tháp cao so với Sơn Phong còn cao hơn, vụt lên từ mặt đất, trực tiếp đội lên ám mây màu đen. Nó là báu vật của thị tộc Thuấn Thiên Thị Trung Châu, là căn cơ gia tộc. Giá trị của nó, cùng vạn tổ kiếm tâm của kiếm thần Lâm Thị. Tòa tháp cao kình thiên màu đen này thì gọi là Thuấn Thiên Tháp. Lúc này, trên tầng cao nhất Thuấn Thiên Tháp, có một đám cường giả Thuấn Thiên Thị đang tụ tập. Bọn họ đứng trên chúng sinh nguy nga, nhìn xuống Trung ương Đế Châu, hết thảy đều nằm trong khống chế của bọn họ. Đáng tiếc lần này, sự tình vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thuấn Thiên Bát Long. Tôn nhi ngươi giết cháu gái ta. Trên tầng cao nhất Thuấn Thiên Tháp, lúc này đang nhao nhao nháo thành một đoàn. Hai cường giả, tranh phong đối lập. Ca. Bác Hàng thật không còn cách nào, đổi lại là ai cũng vậy, bọn nhỏ tiến vào loại cục diện này, bọn họ đều bị dọa sợ rồi, không ai còn có thể trấn định. Một lão giả bên trong giải thích. Đánh rắm. Người trong nhà, làm sao lại không thể trước tỉnh táo lại, tìm những biện pháp khác. Một người khác mặt đỏ tía tai nói. Người quá ngây thơ rồi, nơi này cũng là một tử cục, ta dám bảo hôm nay chỉ là bắt đầu, coi như Bác Hàng hiện tại khôi phục đầu người, tiếp đó, hắn muốn mạng sống, cũng không hề đơn giản như vậy. Lão giả kia gọi là Thuấn Thiên Bát Long nói. Ta cảm thấy, câu nói này của Bát Long, rất có thể. Đều lãnh tĩnh một chút đi, bây giờ không phải lúc ồn ào, không giải quyết, đệ tử Thuấn Thiên thì tham chiến ở châu chúng ta, cũng khó thoát khỏi vận rủi. Ta tự mình đến cổ thần kỳ một chuyến, xem có thể vào được tổ giới kia không. Ngay lúc bọn họ thảo luận, bỗng nhiên có người nói, kỳ quái, Bát Long, tôn nhi ngươi lại biến thành đầu ông. Sao lại như vậy? Thuấn Thiên Bát Long tập trung nhìn vào, tức giận đến nhanh thổ huyết. Giết người đều vô dụng sao? Không phải, các ngươi thấy không? Đoán chừng trong lồng giam của bọn họ, có người thứ ba. Ai? Bọn họ theo thị giác cổ thần giới của Thuấn Thiên Bát Hàng, sau đó không lâu, rốt cục thấy được người kia. Tất cả mọi người đều là đầu ông, cho nên trong thời gian ngắn, bọn họ cũng phán đoán không ra là ai. Nhìn cánh tay của hắn. Đây chẳng phải là con trai của Lâm Mộ bị Bát Hàng đánh bại sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thở dài một hơi. Lý Thiên Mệnh vừa tiến vào phong thất này, Ngân Trần liền bò ra ngoài, bay về phía chiến trường. Trong phòng chiến đấu này, song phương có thực lực, thân phận như thế nào, đối với Lý Thiên Mệnh vô cùng trọng yếu. Giành giật từng giây, kinh tâm động phách. Toàn bộ quá trình, bởi vì hai người kia tâm tình quá kích động, hoảng loạn, nên không phát hiện ra Lý Thiên Mệnh ở nơi xa. Mặc kệ hai người này mạnh cỡ nào, dù sao không thể nào mạnh hơn Y Đào Yêu. Chắc chắn điểm này, Lý Thiên Mệnh để đám cộng sinh thú giữ vững bản thân trước. Hắn trước tiên dùng trọng thiên chi thủ, xé mở kết giới ngón trỏ và ngón cái, để thiên hồn chui vào trong đó. Y Đào Yêu tuy đạt được ngón giữa, nhưng thiên hồn của nàng chưa hẳn đã vào được trong này. Oanh! Lại là tinh hải xanh biếc. Lại là tinh thần hội tụ. Lại là nữ cự nhân tinh hải. Lý Thiên Mệnh nhìn ngôi sao đầu nhân thân nữ thần khổng lồ bên trong ngón tay cái, dù là lần thứ ba gặp, nội tâm hắn vẫn tràn đầy kính sợ. Hắn thích tới nơi này. Chỉ là vì thể hồ quán đính, đột phá cảnh giới. Tuyệt không phải vì cái gì vật lớn trắng nõn. Ông. Cự nhân tinh hải ở trên cao nhìn xuống, duỗi ngón cái dài gần trăm mét, đặt lên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Ông. Lại một trận thần ý bạo tăng không thể tưởng tượng. Lần này, Lý Thiên Mệnh càng rõ ràng cảm nhận được cảm giác dục tốc bất đạt của Lâm Tiêu Tiêu. Hắn có cảm giác treo lơ lửng giữa trời, chân không chạm đất. Tuy có rất nhiều khí lực, nhưng lại lực bất tòng tâm. Đế hoàng thần ý cùng mệnh kiếp thần ý, tuy bạo tăng trên diện rộng, nhưng chúng lại không đủ ngưng thực. Xem ra lớn mạnh, thực tế là lớn thịt mỡ, chứ không phải bắp thịt. Về sau ta còn cần tốn thời gian, tự mình rèn luyện thịt mỡ này thành bắp thịt, mới chính thức vững chắc cảnh giới, đánh tốt cơ sở. Hiện tại không còn cách nào, thời khắc liều mạng đến một cách kỳ lạ, bảo mệnh trước đã. Tối thiểu nhất, thần ý thật sự tăng trưởng. Hơn nữa, toàn bộ quá trình vẫn nhanh như trước. Sau khi thể hồ quán đính, thiên hồn của hắn trực tiếp thoát ly thế giới bên trong ngón tay cái. Hơn nữa, rốt cuộc không đi vào nữa. Thần ý trưởng thành, cảnh giới hẳn là cũng có thể đột phá, nơi này không có hàng tinh nguyên lực, không biết thủy tổ nguyên lực có thể cho ta hấp thu, chuyển hóa thành tinh luân nguyên lực. Khai thác tiểu thiên tinh đồ. Linh Nhi ở Khôn Lan giới cũng có cảnh giới trưởng thành trên diện rộng, thủy tổ nguyên lực hiển nhiên có thể sử dụng. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh dự định lập tức cùng Huỳnh Hỏa cộng sinh tu luyện, nâng cảnh giới và tinh luân nguyên lực lên trước. Trước đó, hắn liếc nhìn chiến trường phong thất. Hai đạo lục quang vẫn còn, chứng tỏ thực lực hai người giao chiến không chênh lệch nhiều, không phải nghiền ép tuyệt đối. Thuấn Thiên, Bác Hàng và hắn, Muội Muội. Ngân Trần đã đến chiến trường, giúp Lý Thiên Mệnh xác nhận thân phận hai bên. Thuấn Thiên, Bác Hàng. Lại là hắn. Thật là quan gia ngõ hẹp. Hắn cùng Muội Muội ruột chém giết. Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Đoán chừng, không phải, ruột thịt. Ngân Trần nói. Không quan tâm có phải ruột thịt hay không, dưới bóng mờ tổ ong và đầu ong, nhiều người đoán chừng sẽ phát điên để khôi phục nguyên dạng. Bọn họ giết quá hăng say, hoàn toàn không phát hiện ra ta, vậy thì cứ tiếp tục. Thời gian tiếp nhận thể hồ quán đính quá ngắn, hấp thu thủy tổ nguyên lực, chuyển hóa tinh luân nguyên lực mới là quan trọng. Không ngờ thủy tổ nguyên lực này dễ hấp thu, chuyển hóa hơn hằng tinh nguyên. Hơn nữa, thể lượng thủy tổ nguyên lực nơi này có cảm giác còn nồng đậm hơn vô lượng kiếm hải một chút. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, không nghi ngờ gì, đây là tin tức tốt. Thủy tổ nguyên lực hiện tại gần với bản nguyên lực lượng nguyên thủy hơn hằng tinh nguyên. Nó phong phú toàn diện, thích hợp diễn biến, chuyển hóa ra địa ngục, hỗn độn. Tinh luân nguyên lực thêm hùng hậu, đại khí. Vừa vặn, hai đại thần ý của Lý Thiên Mệnh trong khoảng thời gian này không quá vững vàng. Nếu lúc này hấp thu ám tinh hằng tinh nguyên, chuyển hóa tinh luân nguyên lực, ngược lại dễ hỏng. Bất kể là thần ý gia tăng hay tinh luân nguyên lực bạo tăng, khai thác tiểu thiên tinh đồ trong vách giới tử đều vô cùng thuận lợi. Ông. Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú lần đầu hấp thu thủy tổ nguyên lực, hiệu suất tiến triển kinh người. Trong thời gian ngắn, điểm yếu nhất của chúng, lực lượng, được bổ sung vô cùng lớn. Kỳ thật, Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú đều ưu tú. Ngay cả trật tự cũng có. Hắn và tinh thần hiện tại lại thiếu lực lượng. Một khi lực lượng được bổ sung, uy hiếp của hắn sẽ vượt qua lượng cấp. Tiểu thiên tinh cảnh cấp 7. Trong lúc cấp bách này, Lý Thiên Mệnh rốt cục đạt đến cảnh giới khát vọng. Lần trước cấp 6, không phải đối thủ của Thuấn Thiên Bác Hàng, lần này đến cấp 7, miễn cưỡng có thể bảo mệnh. Đã bảo mệnh được, Lý Thiên Mệnh không hoảng hốt. Lang thang mò mẫm ở cổ thần kỳ và tổ ong sương mù đến nay, hắn cuối cùng đã đứng lên. Tinh thần. Cửa này, ta nhất định phải qua. Cảnh giới tăng lên, tiểu thiên tinh đồ khai thác. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, ổn định tốt cảnh giới, Ngân Trần kịp thời báo cho hắn biết, chiến đấu bên kia vẫn tiếp tục. Bất quá, Thuấn Thiên Bác Hàng đã chiếm ưu thế, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ giết chết đối thủ. Thật hung ác. Lý Thiên Mệnh hoạt động gân cốt, ánh mắt đặt lên ngón trỏ cuối cùng. Đã còn thời gian, vậy dùng luôn đi. Dù sao đều hư. Giống Lâm Tiêu Tiêu, có chút cảm giác mê muội. Dù sao, trước sống chết, ai còn có thể lý trí. Tinh thần quá mạnh, Lý Thiên Mệnh hoặc là tử chiến, hoặc là bị nghiền nát. Hắn để huỳnh hỏa, Ngân Trần canh gác trước, bản thân thuần thục hơn, mở kết giới xanh biếc trên ngón trỏ, thiên hồn chui vào trong đó. Lần thứ tư, nữ thần tinh quang lại xuất hiện. Ngón trỏ của nàng điểm lên mặt Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này, nàng ngồi xổm xuống trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng che mắt. Còn một cái nha. Một giọng nữ vô cùng ôn nhu vang lên bên tai Lý Thiên Mệnh. Khi Lý Thiên Mệnh mở mắt, nữ thần tinh quang trước mắt đã biến mất. Mà thần ý của hắn, dưới một chỉ này, lại lần nữa kéo dài. Lần này, càng treo lơ lửng, càng hư. Còn có thể nói chuyện. Người khổng lồ này, trong mắt Lý Thiên Mệnh, càng ngày càng thần bí. Bốn ngón tay của nàng thay đổi hành trình tranh bá tiểu giới vương bản của Lý Thiên Mệnh, để hắn đột phá trọn vẹn tứ giai cảnh giới. Tứ giai cảnh giới này đều không giống. Nếu không, Lý Thiên Mệnh ở tiểu giới vương bản, cao lắm cũng chỉ ở mức trung du, không thể tiến lên. Ông. Lần này thể hồ quán đính, khiến Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp hai loại thần ý hình dáng trưởng thành trên diện rộng, chưởng khống lực tăng vọt. Ít nhất nhìn bề ngoài, chúng không có vấn đề gì. Thiên hồn của hắn nhanh chóng rút khỏi ngón trỏ. Hồ. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Có lẽ vì dục tốc bất đạt, hắn cảm giác có chút mê muội, uể oải. Mỗi lần đột phá của Lâm Tiêu Tiêu đều như muốn mạng. Lý Thiên Mệnh càng sâu sắc cảm nhận được cuộc sống thường ngày của nàng. Loại độc dược này thật không thể ăn thường xuyên, về sau vẫn phải tốn công sức lớn, loại bỏ độc tính trong thần ý triệt để. Lý Thiên Mệnh lắc lắc đầu, cuối cùng khiến bản thân tỉnh táo hơn. Ngân Trần và Huỳnh Hỏa đã có tin tức mới. Thuấn Thiên Bác Hàng vừa giết Muội Muội, đầu biến thành đầu người, bất quá hắn đang chìm trong hưng phấn, vẫn không phát hiện ra ngươi. Huỳnh Hỏa vừa dứt lời, Ngân Trần liền nói, hỏng bét, hắn lại biến thành đầu ông. Lý Thiên Mệnh đoán chừng Thuấn Thiên Bác Hàng biến thành đầu ông vì hắn tới phong thất này. vậy hắn sẽ phát hiện ra ta ngay, nắm chặt thời gian, tu luyện thêm lần nữa. Thủy tổ nguyên lực thực sự quá ôn nhuận, vô cùng thích hợp Lý Thiên Mệnh hiện tại. Nếu giờ còn ở cổ thần kỳ, Lý Thiên Mệnh đoán chừng không dám mượn dùng độc dược, liên tục đột phá hai lần. Đến. Hắn và cộng sinh thú tiếp tục cộng sinh tu luyện. Trong đó, Cơ Cơ không cần quá trình này. Thủy tổ nguyên lực tạm thời nó không hấp thu được, nên không thể đuổi kịp tiến độ. Sau đó, linh thể của Cơ Cơ ra bên ngoài. Ông ông ông. Thủy tổ nguyên lực xung quanh hóa thành vòng xoáy nguyên lực, xông lên người Lý Thiên Mệnh, tiến vào toàn thân giới tử. Lý Thiên Mệnh vận chuyển Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, Thái Sơ Hỗn Độn Quyết và năm loại công pháp khác, chuyển hóa thủy tổ nguyên lực thành tinh luân nguyên lực. Dưới chưởng khống lực mạnh hơn của hai đại thần ý, tinh luân nguyên lực trong mỗi giới tử của hắn tiếp tục bạo tăng. Liên tục hai giai, đột phá quá lớn. Một khi thành công, Lý Thiên Mệnh sẽ vọt tới tiểu thiên tinh cảnh cấp 8. Điều này có nghĩa là cảnh giới thực tế của hắn đã rất gần tinh hải chi thần. Bất quá, bổ sung lực lượng, đột phá cảnh giới, khai thác tiểu thiên tinh đồ vẫn cần thời gian nhất định. Loại tu luyện này có thể dừng bất cứ lúc nào. Bất kể sau cùng có đột phá được hay không, Lý Thiên Mệnh dự định tu luyện đến giây phút cuối cùng trước khi Thuấn Thiên Bát Hàng đến. Trước mắt hắn, chỉ có thiếu nữ tóc hồng linh thể, nhàn rỗi, chắp tay sau lưng, nhìn xa xăm về phía đạo lục quan. Không lâu sau, ông Thuấn Thiên Bát Hàng tay cầm tứ phương trọng chú ý, đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hắn vốn là nam sinh nữ tướng, khuôn mặt rất tinh xảo, giờ đổi thành đầu ông, quái dị và dữ tợn. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cũng không khá hơn. Thuấn Thiên Bát Hàng từng gặp Lý Thiên Mệnh hai lần, dù không thấy đầu, hắn cũng nhận ra Lý Thiên Mệnh ngay lập tức. Lâm Phong. Đôi mắt kép lóe lục quang lạnh lẽo, nhìn từ trên xuống dưới Lý Thiên Mệnh, nghi hoặc hỏi, sao ngươi lại ở đây? Ban đầu ngươi không ở trong phòng của ta và Bát Linh. Điều này khiến hắn không nghĩ ra. Ta mang hắn tới. Cơ Cơ nhìn Thuấn Thiên Bát Hàng bằng đôi mắt phấn sắc, nói một cách trịnh trọng. Ngươi là ai? Thuấn Thiên Bát Hàng chưa thấy linh thể của Cơ Cơ. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của hắn, hẳn là hắn không điều tra kỹ về cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Cơ Cơ là người thông minh nhất. Nàng thăm dò một câu liền biết đối phương không hiểu rõ mình. Vậy có thể lừa gạt. Sau đó, nàng chắp tay sau lưng, cười lạnh một tiếng, nói, đây là địa bàn của ta, các ngươi bị ta kéo vào. Ngươi hỏi ta là ai? Ách! Thuấn Thiên Bát Hàng giật mình, lùi lại mấy bước, có chút sợ hãi nhìn Cơ Cơ. Tiền bối, xin hỏi ngài. Vì sao làm vậy? Thuấn Thiên Bát Hàng hỏi Cơ Cơ cũng là một linh thể. Đây là một trạng thái linh hồn đặc thù. Nàng tự xưng là chủ nhân tổ ông này, vẫn là có sức thuyết phục. Dưỡng cổ A, chọn lấy một kẻ tốt nhất, đến kế thừa y bát của ta. Trước mắt nhìn, tiểu tử này cũng không tệ lắm. Cơ Cơ quay đầu nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh nói. Hắn. Thuấn Thiên Bát Hàng khó có thể tin lắc đầu, nói, tiền bối, hắn ngay cả trật tự chi cảnh cũng không phải, hơn nữa còn là bại tướng dưới tay ta, sao có thể kế thừa ngài y bát. Gia hỏa này vừa giết thân nhân, nội tâm vẫn còn quá hỗn loạn, cho nên mới để Cơ Cơ lừa dối đến khập khiễng. Cảnh giới chỉ là vấn đề nhỏ, ta có thể giúp hắn trở thành tinh thần. Cơ Cơ thản nhiên nói. Tốt a, nói đến đây, Thuấn Thiên Bát Hàng mới cảm giác có chút không đúng. Hắn mờ mịt ngẩng đầu, đánh giá Cơ Cơ, nghi hoặc hỏi, tiền bối, ngươi. Vì sao cùng ta nói nhiều lời như vậy? Cơ Cơ nhíu mày, nói, còn không phải sợ ngươi quấy nhiễu hắn đột phá sao? Cái gì? Thuấn Thiên Bát Hàng ngơ ngẩn. Hắn sớm đã thấy Lý Thiên Mệnh đang tu hành, nhưng hắn một chút vào bẫy, nghĩ lầm đây là tiền bối chỉ dẫn Lý Thiên Mệnh tu hành, không cho mình quấy nhiễu. Thế nhưng hắn càng nghĩ càng không đúng. Nếu thật là tiền bối, đâu có công phu tự mình nói chuyện. Mình tới gần, nàng đã chọn xong người, khẳng định tại chỗ diệt mình. Người đến cùng là ai? Thuấn Thiên Bát Hàng gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa nắm chặt cái kia tứ phương trọng chú ý. Ta là mẫu thân ngươi. Cơ Cơ cười nói. Nó sợ dĩ phách lối như vậy là bởi vì Lý Thiên Mệnh đã tiến nhập giai đoạn sau cùng. Tiểu thiên tinh cảnh trong vách giới tử của hắn đã cấu trúc được 2/3. Tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ 8, xong rồi. Đây mới gọi là chân chính liền phá hai giai. Mênh mông tinh luân nguyên lực phun trào trong thân thể, loại cảm giác lực lượng nổ tung, xem như điền vào mảnh khiếm khuyết sau cùng trên thân Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, cũng điền vào khiếm khuyết của huỳnh hỏa bọn nó. Trong cộng sinh không gian, bọn nó cũng cảm nhận được cảm giác lực lượng nổ tung. Liền vượt hai giai, tinh luân nguyên lực gia tăng biên độ quá lớn. Có lẽ là do chưởng khống lực hai đại thần ý không quá ổn định, loại lực lượng kia đầy ắp, chống đến gần như mất khống chế, 10 phần mãnh liệt. quả thực tự như ăn một đầu cự thú. Đương nhiên, đây là thể nghiệm của Lý Thiên Mệnh. Bởi vì thần ý của Huỳnh Hỏa bọn chúng sớm đã là trật tự. Chưởng khống lực 10 phần. Tinh luân nguyên lực bạo loạn, ầm vang phun trào trong thể nội hắn. Ầm. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên đứng dậy, lực lượng hùng hồn tứ tán. Mạnh hơn nhiều. Đây là trải nghiệm sâu sắc của chính hắn. Tuy tiểu thiên tinh đồ càng ngưng thật, tinh luân nguyên lực cũng chợt tăng, có thể bởi vì không có thất tinh vũ trụ thể cùng trật tự, cho nên bài vị Lâm thị con cháu của hắn, biểu hiện vẫn là tiểu thiên tinh cảnh 12 cấp. Trong mắt người ngoài, không ngoài dự liệu, hắn sẽ kẹt tại 12 cấp rất lâu. Hiện tại chỉ là bắt đầu. Cảm nhận được cường đại tăng gấp bội, Lý Thiên Mệnh ý thức được sâu sắc, hắn trong tiểu giới vương bản tranh bá, chính thức xoay người. Hiện tại, ta có thể chiến tinh thần đi. Chờ đợi giờ khắc này, đã quá lâu. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, ông lấy cơ cơ nhảy hướng mình, lại ngẩng đầu, lấy tư thế tự cho là anh tuấn, nhìn về phía đối thủ của hắn. Què! Nếu như không phải cơ cơ trong ngực nôn khan một tiếng, Lý Thiên Mệnh đã quên nó là cái đầu ông người. Cho nên nói, nó chỉ là cộng sinh thú của ngươi. Ánh mắt kép lạnh lẽo kia của Thuấn Thiên Bác Hàng nhìn chằm chằm cơ cơ. Sau khi hắn dứt muội, người đều lâm vào trạng thái điên cuồng, mà giờ khắc này, sự điên cuồng trong lòng hắn sinh sôi mãnh liệt, sát khí ngất trời, theo thất tinh vũ trụ thể, còn có cái đầu ông kia, tuôn ra. Lý Thiên Mệnh sờ lên tóc cơ cơ, lại đối Thuấn Thiên Bác Hàng nói, cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, để ta đi, ngươi có thể lần nữa biến trở về ngươi. Điều này rất tiện lợi. Thứ hai, đánh với ta một trận. Nhưng ngươi đại khái sẽ mất mạng. Thuấn Thiên Bác Hàng sững sốt một chút. Sau đó, hắn bưng bít lấy đầu, hà hà cười to. Nhìn bộ dạng này của hắn, Lý Thiên Mệnh liền biết, hắn sẽ không bỏ qua mình. Đến. Thuấn Thiên Bác Hàng, vậy lại lần nữa, lấy ngươi làm đối thủ thí luyện. Đầu ngươi biến thành đầu ông, Lý Thiên Mệnh trong lòng cũng không thể nào bình tĩnh. Hắn phút chốc tiến vào trạng thái chiến đấu. Lần này tham chiến cộng sinh thú, vẫn là chỉ có Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng cơ cơ. Tam đại tự sinh trật tự, có tinh luân nguyên lực mạnh hơn chèo chống, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, đủ. Một đôi đông hoàng kiếm, mỗi thanh xuất hiện ở tay trái tay phải của hắn. Tranh tranh. Kiếm phong song kiếm đụng vào nhau, lôi hy vũ trụ thiên nguyên cùng tọa ngục vũ trụ thiên nguyên va chạm, lôi hỏa nổ tung, điện xà màu tím cùng hỏa diễm huyết sắc hướng về bốn phía dâng trào. Xì xì xì. Oanh. Trên thân Lý Thiên Mệnh, lôi hỏa đã dây dưa, hai đại vũ trụ thiên nguyên đều là loại hình dữ dằn, bọn chúng trải qua sáng thế tổ tinh nguyên lực của cơ cơ gia trì, uy lực sẽ chỉ càng mãnh liệt. Đinh đinh đinh. Thái nhất tháp hóa thành chín cái thái nhất càng khôn quyển, va chạm vào nhau trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, vang dội keng keng. Mặc kệ là bản thể hay cộng sinh thú, huyễn thần, cả người hắn cho thấy tư thái mạnh hơn, mang đến cho Thuấn Thiên Bác Hàng cảm giác áp bách như ngạt thở. Thuấn Thiên Bác Hàng đột nhiên đình chỉ cười to. Hắn rất gần Lý Thiên Mệnh, tự nhiên có thể nhìn thấy bài vị Lâm thị con cháu phía trên đầu ông của Lý Thiên Mệnh. Xác nhận vẫn là tiểu thiên tinh cảnh 12 cấp, Thuấn Thiên Bác Hàng mặt dữ tợn, cười lạnh nói, ngay cả tinh hải chi thần cũng không phải, người đang trang cái gì? Lần trước không giết chết ngươi, người có may mắn trong lòng. Tinh hải chi thần. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hừng hực nhìn hắn. Hắn đem Thuấn Thiên Bác Hàng, tưởng tượng thành Lâm kiếm tinh. Từ đến ám tinh đến nay, nhiều lần bị tinh hải chi thần trấn áp, hoàn toàn bất lực, ta, chịu đủ. Rốt cục chờ đến hôm nay. Một đường tăng vọt đuổi đến bây giờ. Còn có thể nhẫn. Trong lòng Lý Thiên Mệnh, liệt hỏa đã thiêu đốt. Toàn bộ sương mù tổ ông, toàn trường giết lung tung, dưới loại quy tắc này, ai cũng không thể trách ai, Thuấn Thiên Bác Hàng lại ở trước mặt ta, hắn tuyệt sẽ không cho ta thời gian phá vách tường rời đi, vậy thì... chết đi. Đoạn đường này, bị Lâm kiếm tinh truy sát, bị con kiến Thuấn Thiên Bác Hàng ném qua vai, bị uy hiếp tử vong của Lâm Hồng Trần, bị cổ si tiểu anh cướp đi giới chỉ, bị y đào yêu miệt thị. Ai mà trong lòng không có hỏa khí? Thuấn Thiên Bác Hàng còn muốn giễu cợt vài câu, chế giễu Lý Thiên Mệnh không nhớ bài học, lại không ngờ rằng Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú của hắn đột nhiên phi nhanh, phút chốc như bão táp, thẳng hướng hắn. Ngươi chủ động tìm chết, vậy cũng đừng trách ta giết ngươi cái tên Lâm Mộ Chi Tử. Cha ngươi là một trò cười khiến người ta ôm bụng cười, ngươi có thể tốt hơn chỗ nào? Sau khi biến thành đầu ông, tâm của Thuấn Thiên Bác Hàng vặn vẹo rất nhiều. Ông. Đối mặt loại đối thủ không phải tinh thần như Lý Thiên Mệnh, trật tự trấn áp có hiệu dụng lớn nhất, cho nên Thuấn Thiên Bác Hàng cười lạnh, vận dụng hậu thổ trọng lực trật tự. Oanh. Trong lúc nhất thời, trọng lực trên thân Lý Thiên Mệnh đại tăng. Trên mỗi giới tử đều như có một ngọn núi lớn trấn áp. Rầm rầm rầm. áp lực ùn ùn kéo đến, ở khắp mọi nơi, làm cho người ngạt thở. Dù là Lý Thiên Mệnh đã là cấp thứ 8, cùng đối phương chỉ kém 5 giai, loại trấn áp trật tự này, không ngoài dự liệu, vẫn khiến hắn không thở nổi. Điều này mang ý nghĩa, nếu không có Huỳnh Hỏa, Lý Thiên Mệnh trước khi thành tựu tinh thần, năng lực vượt cấp sẽ bị trọng thương. Đến. Dưới tiếng hô hoán của Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa bọn nó trước tiên, dùng tinh luân nguyên lực mạnh hơn, căng ra trật tự lực lượng thuộc về bọn nó. Tinh luân nguyên lực của bọn nó vẫn không bằng Thuấn Thiên Nghĩ, nhưng bởi vì tự sinh trật tự đáng sợ, còn có chất lượng tinh luân nguyên lực bản thân kinh người, khi địa ngục, hỗn độn, sáng thế ba đại trật tự bao phủ, cứ thế mà căng ra một không gian thật lớn. Ông, ba đại trật tự chẳng những có thể cùng sáu đại trật tự của một chủ năm bộ đối phương đối kháng, thậm chí còn phản công lên thân Thuấn Thiên Bát Hàng. Sắc mặt Thuấn Thiên Bát Hàng nhất thời đại biến. Hắn có tinh thần hạt nhỏ giới tử mạnh hơn, cũng chịu không được luyện ngục hỏa, thái sơ thần lôi, hỗn độn ma điện, còn có sáng thế trật tự của cơ cơ trấn áp. Rầm rầm rầm. Trên người hắn đột nhiên bốc cháy, lôi điện cuốn dao. Ngươi là tinh thần. Hắn lại lần nữa mộng. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, lần này bày ra trật tự lực lượng so với lần trước mạnh hơn nhiều lắm, trực tiếp cùng một người ngũ thú Thuấn Thiên Bát Hàng địa vị ngang nhau. Cổ quái là, Lý Thiên Mệnh rõ ràng không có trật tự, cũng không có thất tinh vũ trụ thể. Đây là rất rõ ràng. Một màn không phù hợp lẽ thường này, để não tử Thuấn Thiên Bát Hàng rối loạn. Rầm rầm rầm. Hắn không để ý tới nhiều như vậy, khi trật tự hắn không có ưu thế, bản thể hắn cùng năm Thuấn Thiên Nghĩ đánh tới Lý Thiên Mệnh. Đùng đùng không dứt. Vô số thái sơ thần lôi cùng hỗn độn ma điện bạo phát, hình thành lôi điện địa ngục, trong đó tam giới vãng sinh điện, âm dương điện luôn chờ thần thông nổ lên khiến Thuấn Thiên Bát Hàng cùng đám Thuấn Thiên Nghĩ kêu đau đớn liên tục. Âm âm. Thuấn Thiên khu vực bao phủ, khóa lại thần thông của Miêu Miêu. Thần thông Miêu Miêu dung hội sáng thế tổ tinh nguyên lực, tăng thêm bôn lôi kiếp, cứ thế mà xé nát Thuấn Thiên khu vực này, lại lần nữa bạo phát. Năm Thuấn Thiên Nghĩ trực tiếp tản ra, xuyên thẳng qua trong lôi đình, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Quản trên người ngươi có gì đó cổ quái, chết cho ta là được rồi. Thuấn Thiên Bát Hàng rít lên một tiếng, thần sắc càng thêm điên cuồng. Tinh thần. Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ một tiếng, hóa thành huyễn ảnh trùng sát. Trước mắt có hai Thuấn Thiên Nghĩ. Bọn họ quá nhỏ, quá linh nghiệm sống, trực tiếp lao vút mà đến, vì Thuấn Thiên Bát Hàng mở đường. Thuấn Thiên Bát Hàng tay cầm tứ phương trọng chú ý, dẫn động vẫn lạc trọng thần vũ trụ thiên nguyên, hắc quang hiện lên trên tứ phương trọng chú ý. Một chú ý kinh thiên. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng cười một tiếng, thái nhất càng khung quyển thu nhỏ bên cạnh nổ bắn ra đi, liên tục chín cái khóa chặt tinh chuẩn hai Thuấn Thiên Nghĩ. Âm âm. Thuấn Thiên Nghĩ nhỏ bé, phun ra vô số bùn cát, lấy thần thông hình thành vạn trượng thuẫn bài. Phanh phanh phanh. Những thuẫn bài bùn cát này hoàn toàn nổ tung, thái nhất càng khung quyển xoay tròn, dưới lực lượng mạnh hơn Lý Thiên Mệnh gia trì, thế như trẻ tre, liên tục đập lên thân hai Thuấn Thiên Nghĩ. Đương đương đương. Chói tai kim loại đụng nhau thanh âm, vang vọng toàn trường. Thuấn Thiên Nghĩ ngay từ đầu còn có thể đứng vững, nhưng rất nhanh, bọn họ phát ra gào rít bén nhọn, bị nện đầu rơi máu chảy. Thuấn Thiên Bát Hàng sau lưng hắn, càng bại lộ trước mắt Lý Thiên Mệnh. Còn ba Thuấn Thiên Nghĩ theo tả hữu giáp công Lý Thiên Mệnh. Bất quá, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu vọt lên, cùng hai trong số chúng dết đến cùng một chỗ. Oanh! Hỏa diễm đốt cháy, lôi đình kích đụng. Lý Thiên Mệnh liếc một cái thì nhìn ra được, có cơ cơ gia trì cùng tự sinh trật tự, bọn họ hiện tại đối mặt một Thuấn Thiên Nghĩ, trực tiếp liền có thể chiếm cứ ưu thế. Huỳnh Hỏa xé xác Thuấn Thiên Nghĩ. Miêu Miêu cắn một cái tiểu quái vật lực lớn vô cùng này. Thuấn Thiên Nghĩ kia dùng cánh tay non mịn, căng ra răng nanh Miêu Miêu, vạn vạn không nghĩ đến trên răng nanh Miêu Miêu, lập tức bạo phát vạn quân lôi đình, vô số lôi đình thần thông bạo phát, hình thành lôi trì quanh động mấy vạn mét. Thuấn Thiên Nghĩ kia, sợ là phải bị Miêu Miêu điện thành than cốc. Bọn họ nghiền ép thủ thắng. Còn một Thuấn Thiên Nghĩ, còn muốn phối hợp Thuấn Thiên Bát Hàng cầm xuống Lý Thiên Mệnh, kết quả Lý Thiên Mệnh bên cạnh còn có tam đại thái nhất càng khôn quyển, trực tiếp khóa lại phần eo của nó, đem nó vứt qua một bên đi. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, lập tức liền có thể phân ra công phu đến, đem Thuấn Thiên Nghĩ còn lại cắn chết. Đến phi ngươi. Thuấn Thiên Bát Hàng mới từ thần thông Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu dứt ra, đi vào trước mắt Lý Thiên Mệnh, lại ngược lại bị Lý Thiên Mệnh để mắt tới. Không có khả năng. Trật tự mất đi hiệu lực. Cộng sinh thú bị nghiền ép. Một trận chiến này cục diện hoàn toàn ngược lại so với nhất chiến hòa thượng. Loại chênh lệch kinh người này để nội tâm Thuấn Thiên Bát Hàng rút gân, mắt kép xanh biếc tại chỗ đỏ bừng, càng lớn sát cơ bạo phát. Ngươi chết. Hắn tru lên, kinh thiên một chù y trấn áp xuống. Trong lúc nhất thời, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện 100.000 đồi núi hư ảnh, vô số vũ trụ thiên nguyên hình thành địa ngục màu đen, khóa lại Lý Thiên Mệnh. Đây tất nhiên là chiến quyết đỉnh cấp. Cho nên đến bây giờ, ngươi còn tưởng rằng ta là yếu nhất nhất hoàng A? Quả thật, Lý Thiên Mệnh không có trật tự. Nhưng, cộng sinh thú có thể giúp hắn, đứng vững trấn áp trật tự đối phương. Kể từ đó, hắn vẫn là mạnh nhất. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên đem Đông Hoàng kiếm hợp hai là một. Hắn hai tay nắm Đông Hoàng trọng kiếm này, kiếm khí Lôi Hy Vũ Trụ Thiên Nguyên cùng kiếm khí Toại Ngục Thiên Nguyên va chạm vào nhau, để lực lượng Lôi Hỏa Thiên Nguyên càng thêm nổ tung. Sau khi vận dụng Ma Thiên Tí, hắn càng như dã thú, khó có thể chưởng khống tinh luân nguyên lực dung hội tại trọng trên thân kiếm. Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, Vạn Cổ Viêm Hoàng. Đây là kiếm quyết thích hợp Đông Hoàng kiếm, tuy nhiên không là tiểu thiên tinh viên mãn, nhưng lực sát thương của hắn không có chút nào yếu. Bá khí cùng hàm ý đến từ Viêm Hoàng thần tộc, giờ phút này hội tụ trên thân Lý Thiên Mệnh, ầm vang bạo phát. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh chi kiếm từ dưới đi lên thiêu trảm. Cửu Long cùng ra, lăn lộn cùng một chỗ, hình thành một đạo thần long kiếm cương dây dưa lôi hỏa, xông lên trời không. Tinh thần, không gì hơn cái này. Lực lượng cấp thứ 8, cho Lý Thiên Mệnh niềm tin cùng dũng khí cực mạnh. Hắn thời khắc này bạo phát siêu thoát lẽ thường, hai đại vũ trụ thiên nguyên càng cùng một kiếm này hợp nhau lại càng thêm sức mạnh, phun ra ngoài, để Cửu Long càng thêm hừng hực. Tứ phương trọng chú ý cùng Đông Hoàng kiếm đều là binh khí nặng. Loãng xoảng. Hai cái đầu con ông người lúc lên lúc xuống, trên không trung bỗng nhiên đụng thẳng vào nhau. Oanh. Lực lượng hai đại vũ trụ thiên nguyên nhất thời đem Thuấn Thiên Bát Hàng chìm ngập. Ầm. Tứ phương trọng chú ý của hắn tuột tay mà ra, trực tiếp bay lên trời tế. Trên Đông Hoàng kiếm chặt chém, liền ngày nguyên thần khí này, giờ phút này đều bị chém rách ra một vết nứt. Mất đi binh khí Thuấn Thiên Bát Hàng, bị hai đại thiên nguyên kiếm khí nhập thể, những lực lượng cuồng bạo kia, toàn bộ hội tụ đến trên đỉnh đầu của hắn. Giờ khắc này, Thuấn Thiên Bát Hàng triệt để phủ. Mắt kép kia đã bị kiếm khí bao phủ. Hắn nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Ngươi. Lời còn chưa nói hết, đầu con ông của hắn bắt đầu nổ tung. Một đạo lực lượng ở tại trên thân nổ tung, đem Lý Thiên Mệnh chấn khai một số. À, thời khắc cuối cùng, Thuấn Thiên Bát Hàng phát ra nộ hống điên cuồng không cam lòng, hai tay khua tay. Ngay cả như vậy, hắn cũng ngăn không được Đông Hoàng kiếm. Lý Thiên Mệnh lại ra một kiếm, quét ngang qua, chặt phát nổ đầu con ông này. Ầm. Sau khi nổ tung, một thân thể không đầu, trực tiếp đập xuống. Đầu cũng bị mất, Thuấn Thiên Bát Hàng đã chết rồi sao? Cũng không có. Lý Thiên Mệnh biết, sau khi nắm giữ thất tinh vũ trụ thể, thân thể hạch tâm cũng là thất tinh tạng, chỉ cần tâm gan tỳ phế thận, đại não cùng thứ bảy tinh tạng không diệt sạch, tinh thần cũng sẽ không chết. Muốn giết tinh thần, nhất định phải liên tục tru diệt thất tinh tạng, nếu không đối phương liền đầu, đều có thể một lần nữa mọc ra. Dù sao, tinh thần, đã giới tử hóa tinh thần, toàn thân đều là tinh thần. Sau đó, Lý Thiên Mệnh đuổi theo, một kiếm chính bên trong giữa lưng Thuấn Thiên Bát Hàng. Phốc phốc. Đế quân kiếm ngục tràn vào thân thể hắn, hội tụ tại sáu tinh tạng còn lại bên trong, lúc này mới đem Thuấn Thiên Bát Hàng giảo sát. Trước khi bị giảo sát, nằm đầu thân thể kia của Thuấn Thiên Bát Hàng, thậm chí còn muốn phản công Lý Thiên Mệnh. Phốc phốc phốc. Dưới đế quân kiếm ngục, thất tinh tạng Thuấn Thiên Bát Hàng toàn bộ vỡ nát. Đây mới hoàn toàn tử vong. Đây là Lý Thiên Mệnh cái thứ nhất chém giết tinh thần. Tinh Hải Chi Thần, đúng là thần linh cao giai vũ trụ, sinh mệnh lực quá mạnh. Thiên đạo huyền tộc ra mặt, cũng chỉ có thể coi là sớm nắm giữ bộ phận bản lĩnh tinh thần. Giới tử hóa tinh thần, quá mức thần dị. Nếu là không có đế quân kiếm ngục, thất tinh tạng này, Lý Thiên Mệnh còn phải từng cái đâm. Trên thực tế, đại đa số tinh thần thất tinh tạng đều bị từng cái diệt đi, bao quát thứ bảy tinh tạng. Tại sinh tử trước mặt, việc này đều không như vậy lúng túng. Còn có Thuấn Thiên Nghĩ. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu. Đinh. Thẳng đến sau cùng, còn một Thuấn Thiên Nghĩ thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Có lẽ nó còn muốn đem Lý Thiên Mệnh ném qua vai, đáng tiếc lần này, Lý Thiên Mệnh thấy được nó. Thái Hư Kiếm Lục, duyên thời nhiếp ảnh. Đinh. Một kiếm nhanh như lôi đình, trực tiếp đem Thuấn Thiên Nghĩ đã trọng thương kia, tại chỗ chém thành hai khúc. Lý Thiên Mệnh đuổi theo, lại diệt thứ bảy tinh tạng. Phanh phanh. Thuấn Thiên Nghĩ kia rít lên lấy, triệt để tắt khí. Đừng nhìn thân thể Thuấn Thiên Nghĩ này tiểu, thất tinh tạng đều là đều đủ. Loại giới tử thú này của bọn họ, tổng lượng giới tử tinh thần thân thể cũng không ít, chỉ là mật độ lớn đến kinh người mà thôi. Làm hoàng giới tử rất lớn, nhưng tổng số cũng không có so với huỳnh hỏa nhiều. Thất tinh tạng diệt đi, giới tử thú Thuấn Thiên Nghĩ này mới tử vong. Trước lúc này, hai huynh đệ nó đã chiến tử, bị huỳnh hỏa cùng miêu miêu sinh sinh xé rách, điện chết rồi. Sau cùng còn hai Thuấn Thiên Nghĩ cũng đều bị Thái Nhất Càn Khôn Quyển cho bao lấy, bọn họ ra sức giãy giụa, gào rít. Lâm Phong, ngươi giết Thuấn Thiên Bác Hàng, Thuấn Thiên thị chúng ta, nhất định muốn các ngươi kiếm thần Lâm thị trả giá đắt. Một Thuấn Thiên Nghĩ trong đó hét lớn. Xuyệt, đừng sai lầm, là hắn muốn giết ta. Đã mất đi ngự thú sư cộng sinh thú, không có gì tốt lưu. Lý Thiên Mệnh cuối cùng, kết quả tính mạng của bọn nó. Trong lúc nhất thời, Thuấn Thiên Bác Hàng chết hết. Lý Thiên Mệnh tự nhiên chưa quên, cầm đi tu di giới chỉ của hắn, dù sao bên trong còn có thần nguyên đây. Sau khi kết thúc, Lý Thiên Mệnh thấy cổ thần giới trên tay Thuấn Thiên Bác Hàng. Nó đã bị đánh vỡ. Vừa rồi Lý Thiên Mệnh đệ nhất kiếm, thì hủy đi nó, đệ nhị kiếm bổ sung, mới diệt Thuấn Thiên Bác Hàng. Đều đến tổ giới, ám tinh bên kia, cần phải nhìn không tới đây hết thảy a, vấn đề này, không có đáp án. Cho nên, hắn căn bản không biết, hắn trở lên thần cảnh giới, nghiền ép chém giết loại sự tình tinh thần, sẽ ở vô lượng kiếm hải cùng giới tử thần giới, hình thành hạng gì rung động. Đây tuyệt đối là hắn náo động nhất một lần tại ám tinh phía trên. Giờ phút này, hắn là tiêu điểm ám tinh. Cũng là Lý Thiên Mệnh chính mình, một tiến bộ giống như mốc lịch sử. Đột phá ma chướng. Sau khi giết người xong, Lý Thiên Mệnh phát hiện hai biến hóa. Biến hóa thứ nhất, cũng là hình dạng của hắn, rốt cục khôi phục. Điều này khiến hắn thở dài một hơi. Biến hóa thứ hai, thì là bài danh giới vương bản của hắn, vậy mà tăng lên. Nói cách khác, vô lượng giới bia còn có thể phân biệt ta ở chỗ này chiến đấu. Đây có phải hay không là nói rõ, trưởng bối ám tinh, vẫn đang chăm chú nơi này hết thảy. Chú ý cũng vô ích, ai cũng sợ đầu con ông, Thuấn Thiên Bác Hàng. Chỉ là một người chết bên trong. Gia hỏa này cũng không nguyện ý để Lý Thiên Mệnh phá vách tường rời đi, trách được ai đâu. Mọi người tựa hồ cũng điên rồi. Lý Thiên Mệnh mờ mịt nhìn lấy tứ phương. Giết một người, sau đó, đi con đường nào. Người nào sẽ tiếp tục chưởng khống vận mệnh của bọn họ Trung Ương Đế Châu, giới tử thần giới, Thuấn Thiên Tháp. Ước chừng 30 cường giả Thuấn Thiên thì tụ tập cùng một chỗ. Vẻ mặt bọn họ vốn không khẩn trương, nhưng theo thời gian trôi qua, sắc mặt mỗi người đều lâm vào trạng thái tái nhợt. Không có khả năng. Lão giả tóc đen tên Thuấn Thiên Bác Long đột nhiên gào rú một tiếng. Hai mắt hắn trừng trừng, nhìn chằm chằm hình ảnh đến từ cổ thần giới, nói, Lâm mộ chi tử này vẫn còn tiểu thiên tinh cảnh 12 cấp, hắn sao có thể áp chế Bác Hàng? Lần trước hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Lời này vừa dứt, những chưởng khống giả Trung Ương Đế Châu tận mắt thấy đầu ông của Thuấn Thiên Bác Hàng bị Lý Thiên Mệnh chém đứt, chợt nổ tung. Bác Hàng. Ánh mắt Thuấn Thiên Bác Long tơ máu dâng lên. Cổ thần giới hủy diệt, hình ảnh trực tiếp biến mất. Hắn chỉ có thể tưởng tượng, tôn nhi mà mình nuôi dưỡng gần trăm năm, bị Lý Thiên Mệnh giảo sát thất tinh tạng, triệt để chiến tử. Bác Long, nén bi thương đi. Các cường giả Thuấn Thiên thị còn lại, biểu lộ đều rất khó chịu. Bầu không khí tầng cao nhất Thuấn Thiên Tháp, lâm vào tĩnh mịch cực hạn. Không. Điều đó không có khả năng, Bác Hàng không thể bị thượng thần đánh bại tinh thần. Tinh thần đắp lên thần chém giết, quá hiếm thấy. Bình thường đều chỉ phát sinh tại chiến đấu giữa thiên tài thượng thần và già yếu tinh thần. Mà Thuấn Thiên Bác Hàng thuộc hàng ngũ thiên tài tinh thần vô lượng cấp. Tình cảnh này phát sinh, không chỉ Thuấn Thiên Tháp, toàn bộ Thuấn Thiên thị trưởng khống Trung Ương Đế Châu đều vô pháp tiếp nhận sự thật này. Có phải tổ ông dở trò quỷ? Nó áp chế lực lượng của Bác Hàng. Lâm Mộ Nhi Tử dường như trong vòng 2 năm ngắn ngủi, phá bốn trọng cảnh giới, từ tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ 8 đến 12 cấp, hắn có thể lấy được tiên cơ nào đó từ tổ ông. Thật có khả năng, bằng không hắn vẫn giấu kín cổ thần giới làm gì? Rất có thể là xanh biết hài cốt cùng ngón tay cự nhân kia. Đúng. Bọn họ cuối cùng tìm được lời giải thích cho việc Thuấn Thiên Bác Hàng chiến bại. Vấn đề là, Lâm Mộ Nhi Tử này, kiếm tâm, kiếm thú đều không có, hắn dựa vào cái gì chiếm tiên cơ? Vấn đề này, không có đáp án. Từ đầu, bao gồm cường giả Thuấn Thiên thị bọn họ, đều xem Lâm Mộ Chi Tử như một trò cười trà dư tửu hậu. Đáng tiếc, lúc trước tại cổ thần kỳ, chúng ta từng nói, có nên để giới vương chấp pháp tổ tạo áp lực, cầm xanh biết hài cốt trong tay đám đệ tử này nghiên cứu một chút, hiện tại những đệ tử này đều đi tổ giới, sợ là không về được. Nét mặt bọn hắn, từ rung động đến tiếc nuối. Im miệng đi. Thuấn Thiên Bác Long hít sâu một hơi, híp mắt lại, cắn răng nói, kiếm thần Lâm thị, gần đây rất náo động a, hai tử sĩ nhục gia tộc, cũng dám nghênh ngang bên ngoài. Bác Long, thứ ta nói thẳng, tiểu bối bị nhốt trong hoàn cảnh này, tự giết lẫn nhau rất bình thường. Không liên quan đến kiếm thần Lâm thị. Hả, làm chó của ám tộc, cũng không liên quan. Thuấn Thiên Bác Long cười lạnh. Câu nói này, không ai phản bác. Ta chỉ hiếu kỳ, Lâm Mộ, tiểu tử si tình trăm năm trước, bỗng nhiên có con riêng, không biết giới vương chúng ta hiện tại thấy thế nào? Thuấn Thiên Bác Long tiếp tục cười lạnh. Có lẽ trong mắt hắn, thiếu niên tên Lâm Phong kia, con đường hắn đi, chắc chắn là núi đao biển lửa. Vô lượng kiếm hải. Đại Tông Sơn. Mấy chục triệu người kiếm thần Lâm Thị, tụ tập ở núi lớn gốc cây thức này. Lâm Phong cùng Thuấn Thiên Bác Hàng. Vừa có người kêu lên, lập tức thu hút sự chú ý của phần lớn mọi người. Trong khoảnh khắc, rất nhiều người tìm được hình ảnh cổ thần giới thị giác của Thuấn Thiên Bác Hàng. Lâm Phong xong rồi. Liên tục hai lần bị Thuấn Thiên Bác Hàng đánh cho chật vật bỏ chạy, lần quyết đấu sinh tử này, sao có thể sống sót? Lâm Nhị Gia đâu? Hình như hắn đi cổ thần kỳ. Đi cũng vô dụng, nghe nói bọn họ đều đến tổ giới, tạm thời không nghe nói có ai tìm được lối vào. Lâm Phong gia hỏa này, liền phá tứ giai, ta vốn cho rằng, hắn có cơ hội thành thiên tài vô lượng cấp. Đáng tiếc. Chết thế này, hoàn toàn không kinh thiên động địa bằng cha hắn. Đáng đời. Các ngươi nói cái gì đó? Lâm Phong dù sao cũng là đệ tử Lâm Thị chúng ta. Trong lúc nhất thời, nội bộ Lâm Thị rất nhiều người, đều xôn xao vì chuyện này. Mọi người tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người mỉa mai, chế giễu, oán hận. Nhưng ít nhất, đã có không ít người tranh cãi vì Lý Thiên Mệnh. Đừng ồn ào. Mau nhìn. Bỗng nhiên có rất nhiều người thét lên. Đám người đang cãi nhau ngốc trệ nhìn sang, bất ngờ nhìn thấy Lý Thiên Mệnh nghiền ép Thuấn Thiên Bác Hàng, một đường bạo sát, cho đến khi đánh nát cổ thần giới, hình ảnh mới dừng lại. Ách. Trong lúc nhất thời, mấy chục triệu người Đại Tông Sơn lặng ngắt như tờ. Hắn giết tinh thần. Tiếng thét vang vọng đám mây. Từ đánh bại Lâm Kiếm Thần, đến đánh tan Lâm Tu Trúc, Lâm Lăng Lâm, rồi đến tuyệt sát Thuấn Thiên Bác Hàng, lần lượt, càng thêm kinh diễm. Trên Đại Tông Sơn này, ánh mắt hỗn loạn của Lâm Thị dần dần biến hóa rất lớn. Tuy không thành tinh thần, còn chưa tính là thiên tài vô lượng cấp, nhưng lại giết Thuấn Thiên Bác Hàng vô lượng cấp. Ta nói thật, Lâm Phong này thật vô cùng có bản lĩnh. Có thể nói là đỉnh phong của Lâm Thị. Chờ một thời gian, hắn thật có thể tiếp ban Lâm Nhị Gia, chống lên hai mạch A như hắn nói, hắn thật sự là để bù đắp tiếc nuối. Hy vọng hắn có thể sống sót. Đại Tông Sơn nhanh chóng trở nên ầm ĩ, khắp nơi là tiếng hoan hô. Đa số người quan chiến ở đây đều là đệ tử trẻ tuổi, lúc này bọn họ đã hoan hô vì Lâm Phong. Tiếng gầm hùng vĩ này đã lan khắp vô lượng kiếm hải. Từ đường tông tộc bên kia, chắc chắn nghe được rõ ràng. Biểu hiện như vậy, dù là cường giả Lâm Thị, giờ phút này cũng đều hai mặt nhìn nhau. Tốt. Lâm Hùng vỗ tay. Thật không hổ là cháu trai của Hổ Ca, nhiều lần phá vỡ cái nhìn của thế nhân, ta nghĩ mọi người đều nhìn lầm rồi. Hắn cố ý liếc nhìn những người thuộc phái mới kia. Giờ phút này, sắc mặt những người kia lạnh nhạt, kỳ thực á khẩu không trả lời được. Coi như không tệ, tiểu Lâm bại dưới tay hắn, không ngoan chút nào. Đệ cửu kiếm mạch Lâm Trường Không, cũng vỗ tay. Đám người trên Thuấn Thiên Tháp, đoán chừng tức chết, ha ha. Lâm Phong nho nhỏ này, leo lên tiểu giới vương bảng hơn 700 tên, còn cao hơn tôn nữ của ta, có thể. Thứ hạng này, trong các đệ tử Lâm Thị chúng ta, đã tính là thứ 6. Gia hỏa này, thậm chí không kém vợ của hắn, chờ một thời gian, hắn cùng một vợ hai thiếp của mình trưởng thành, hai mạch đều có thể. Nhị gia đoán chừng cười nở hoa rồi. Khi bọn họ nói chuyện vui vẻ, đệ tam kiếm mạch Lâm Vẫn, bỗng nhiên nói một câu, đừng vui mừng vội. Vào tổ giới này, đám con nít này có thể sống sót đi ra hay không, còn chưa biết. Hắn là ông của Lâm Kiếm Tinh, nên lo lắng. Cứ xem tiếp đi. Dù sao chúng ta cũng không chi phối được, đều xem tạo hóa của bọn hắn. Đệ ngũ kiếm mạch Lâm Giới đứng từ một nơi gần đó, rất bình tĩnh mà nói giết Thuấn Thiên Bác Hàng xong, Lý Thiên Mệnh đứng một hồi trong làn sương trắng dày đặc tràn ngập thủy tổ nguyên lực này. Trong khoảng thời gian đó, ngân trần đã lan rộng khắp toàn bộ phong thất. Lý Thiên Mệnh nắm giữ năng lực đi đến các phong thất còn lại. Nhưng vất vả lắm mới biến lại thành đầu người, hắn hoàn toàn không cần thiết rời khỏi nơi này. Hắn đến chỗ không xa, còn lấy được tài vật của Thuấn Thiên Bác Linh. Nàng cũng có một thanh thiên nguyên thần khí, bị Lý Thiên Mệnh thu nạp. Thần khư cấp thế giới, chỉ có thể sinh ra một cái vũ trụ thiên nguyên, không ngờ vô lượng cấp thế giới, vũ trụ thiên nguyên nhiều như vậy. Ta thành tựu trật tự chi cảnh trước, bốn lỗ trật tự thần nguyên của Thuấn Thiên Bác Hàng, ta tạm thời không dùng được, cứ để đó. Thiên nguyên thần khí tứ phương trọng chú ý. Cùng tài vật còn lại của hắn, sau khi rời khỏi đây, không biết có nên trả lại Trung Châu Thuấn Thiên thì không? Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu cười lạnh một tiếng. Giết người, lại tặng đồ trở về, nói không chừng đối phương sẽ ngộ nhận là khiêu khích, không cần thiết. Mang về bán, nói không chừng có thể đổi chút tiền. Vấn đề là, còn có thể trở về không? nếu như không thể trở về, vậy chẳng phải vĩnh biệt Khương Phi Linh, thật quá thảm rồi. Sau khi Ngân Trần thăm dò hoàn chỉnh phong thất, nói cho Lý Thiên Mệnh, nơi này trừ hắn ra, không có gì cả. Giết người xong, trừ việc hắn biến trở lại thành đầu người, phong thất dường như không có biến hóa gì khác. Hết thảy hơn 6.000 người, muốn chết đi một nửa, cần có thời gian. Các phong thất khác đoán chừng còn đang chiến đấu, chờ tất cả phong thất chỉ còn lại một ông kén, đoán chừng vòng này sẽ kết thúc. Sau đó sẽ như thế nào? Tiếp tục hai người một tổ chém giết. Nếu thật sự như vậy, chém giết ở nơi này sẽ không có chừng mực. Lý Thiên Mệnh xác nhận, hắn vẫn là soái ca tóc trắng tung bay, chứ không phải đầu ông người. Sau đó, hắn dứt khoát lấy hài cốt cự nhân xanh biếc ra, bày trước mắt. Dù sao cũng phải chờ, không bằng củng cố cảnh giới cho tốt. Hiện tại đừng nghĩ tăng lên, trước tiên luyện hóa hết độc dược trong thần ý đi. Liền phá hai giai, sức chiến đấu tới, có thể gây tổn thương lớn cho căn cơ. Chỉ có loại căn cơ chưa từng tốt như Lâm Tiêu Tiêu, mới không quan tâm đến việc bệ có vững hay không. Dù sao phía trên nàng cũng bất ổn. Dù sao nàng xem như nằm ngửa. Lý Thiên Mệnh để Ngân Trần canh gác, còn hắn đắm chìm trong thiên hồn thế giới, lĩnh hội ảo diệu tu hành trong từng vũ trụ đồ cảnh tổ ong trật tự xanh biếc. Cái tinh hải cự nhân kia, dùng giới chỉ có thể dẫn tới hàng tỷ đầu ong người, nếu như mỗi đầu ong người đều có quy mô như từ đường Lâm thị tông tộc, tinh hải cự nhân này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ, đã thấy đáng sợ. Đoán chừng giới vương đệ nhất của Vô Lượng đạo trường cũng không phải đối thủ của nàng. Hết thảy có chừng 3.000 phong thất có người, mỗi phong thất người đều là tùy cơ phối đúng, trong đó đoán chừng có một bộ phận rất khó chém giết. Như Thuấn Thiên Bát Hàng loại người quả quyết giết muội, thuộc loại nội tâm hoắc loạn. Chính vì vậy, dưới tình huống sương mù tổ ông không cưỡng ép thúc dục, rất nhiều trận chiến trong phong thất vẫn chưa kết thúc. Lý Thiên Mệnh đợi không sai biệt lắm hơn 30 ngày, vẫn chưa đợi được ác mộng giáng xuống. Không thể vĩnh viễn mang xuống, biến thành đầu ông người lâu, sau cùng đều sẽ điên mất. Ban đầu không tranh đấu, về sau khẳng định sẽ đánh, sẽ chém giết. Nhân tính, trước mặt tuyệt vọng, quả thực rất khó chịu đựng khảo nghiệm. Lý Thiên Mệnh vừa vặn dùng khoảng thời gian này, hấp thu đại lượng thủy tổ nguyên lực, để cảnh giới của mình triệt để vững chắc. Tuy không đột phá, nhưng hắn hiện tại còn mạnh hơn không ít so với lúc chém giết Thuấn Thiên Bát Hàng. Hai tháng trôi qua. Rốt cục. Ngân Trần nói cho Lý Thiên Mệnh, sương mù tổ ông có biến hóa. Lý Thiên Mệnh vội vàng thu hồi hài cốt, đứng dậy. Trở về. Đại lượng Ngân Trần hội tụ thành hải dương màu bạc, trở về cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh. Hiện tại chỉ còn lại 5 tỷ Ngân Trần trên người, Lý Thiên Mệnh không muốn lãng phí. Hắn vừa thu Ngân Trần, vừa chú ý động tĩnh của sương mù tổ ông. Ông ông ông. Không lâu sau, toàn bộ sương mù tổ ông chấn động, hẳn là kết giới tường ngăn đang biến hóa. Loại chấn động này kéo dài ít nhất một canh giờ, mới dừng lại. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn, thủy tổ nguyên lực trong sương mù chung quanh, dường như càng dày đặc. Kết cấu sương mù tổ ông cần phải biến hóa, điều này có nghĩa là có thể có địch nhân mới giáng xuống. Lý Thiên Mệnh trước tiên, lại lần nữa phân tán Ngân Trần vừa thu về. Sát cơ bước tiếp theo đến từ chủ nhân tổ ông này, tất nhiên đã giáng xuống. Loại áp lực vô hình kia, khiến tâm tình Lý Thiên Mệnh cũng trở nên nặng nề. Hắn vô ý thức dùng trọng thiên chi nhãn, nhìn thoáng qua đầu mình. Còn tốt, vẫn là mỹ nam tử anh tuấn tiêu sái. Lý Thiên Mệnh cảm khái một tiếng. Đến bây giờ nhớ tới đầu ông kia, vẫn còn rùng mình. Ngay cả băng sương mỹ nhân như Y Đào Yêu, thân thể mềm mại linh lung cao gầy phối hợp với đầu ông kia, hắn nhìn cũng muốn nói. Vừa cảm khái như vậy, đột nhiên. Khóe mắt hắn thấy được mặt mình, toát ra lục quang. Chẳng lẽ... Lý Thiên Mệnh lần nữa dùng trọng thiên chi nhãn nhìn đầu, có thể thấy mặt, tóc hắn, đều toát ra lục quang chướng mắt. Loại xanh quang này lan tràn xuống, khiến hắn rất nhanh biến thành một lục nhân. Loại quang mang này, trong sương mù dày đặc này, cũng có thể truyền đi rất xa. Nhưng may mắn, tuy bốc lục quang, cũng không biến thành đầu ông. Chỉ cần không phải đầu ông, ai cũng không nóng nảy. Trừ phi trước mắt có trọng bảo. Lại là lục quang. Đây là để chúng ta dễ dàng tìm thấy đối thủ sao? Lý Thiên Mệnh liếc nhìn bốn phía. Bên kia. Hắn bất ngờ thấy, sâu trong sương mù dày đặc cách đó không xa, lại có một chút lục quang. Quả nhiên, lại là hai hai chém giết, một người sống sót sao. Sương mù dày đặc không ai nói chuyện, nên phải suy đoán quy tắc tổ ông này. Lý Thiên Mệnh đang nghĩ vậy, chợt thấy đạo lục quang thứ ba. Sau đó là đạo thứ tư, đạo thứ năm. Từng đạo lục quang xuất hiện. Mỗi đạo lục quang đều mang ý nghĩa một người sống. Một đối thủ. Đến sau cùng, Lý Thiên Mệnh phát hiện hết thảy chín đạo lục quang. Nói cách khác, thêm ta, hết thảy có 10 người. Ngân Trần phân tán rất nhanh. Phần lớn hướng về chính đạo lục quan kia, phần còn lại đi tìm biên giới chiến trường hoàn toàn mới này. Đương nhiên, nếu có thể phát hiện sân bãi đặc thù, bảo vật, nó chắc chắn sẽ thông báo Lý Thiên Mệnh trước. Dù đối thủ rất nhiều, nhưng có Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh vẫn có tiên cơ. Để tránh bị thuấn sát, Lý Thiên Mệnh đầu tiên rời xa chính đạo quang mang kia. Hắn muốn tìm biên giới chiến trường mới này trước. Bởi vì nếu vậy, nếu đối thủ đáng sợ như Y Đào Yêu, hắn có thể dùng trọng thiên chi thủ, cải biến chiến trường. Mọi người đều rất cẩn thận. Tuy qua lục quan, mỗi người đều có thể dễ dàng phát hiện người khác. Nhưng ai cũng không biết đối thủ là ai. Nên về cơ bản ban đầu, mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ một đối thủ, cùng chính đối thủ, khái niệm khác biệt. Đơn đấu cùng hỗn chiến, khác biệt lớn nhất là hỗn chiến có thể kết minh. Bất kể bên nào đông người hơn, đều có thể trước quét sạch đối thủ. Hiện tại, chiến trường này rất tĩnh lặng. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh tìm được biên giới. Quả nhiên, vẫn là loại bức tường ngăn cản lần trước. Nhưng lần này, văn tự khóa có hơn ngàn tầng, mỗi chữ đều có ngàn nét bút. Độ khó tăng lên không ít, ngắn hạn khó công phá. Lý Thiên Mệnh mặc kệ 3721, cứ mở khóa rồi tính. Ta cứ chạy đến 999, nếu đối thủ quá mạnh, ta liền đi. Hiện tại, mọi người chưa ai lại gần nhau, xem như sự tĩnh lặng trước cơn bão táp đáng sợ. Có điều, lần này không có hình ảnh. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, đợi mãi không thấy tổ ông sương mù kia đưa ra nhắc nhở. Lần trước vừa tiến đến, Cổ Si Tiểu Anh đã giết đối thủ, hình ảnh hắn giết người khiến mọi người đều thấy, mọi người mới bắt đầu chém giết lẫn nhau. Giết người, giải trừ đầu ông. Khác biệt là, lần này mọi người cần phải đều không đầu ông. Trên lý thuyết, trong tình huống quỷ dị này, không có áp lực ngoại bộ nào khác, mọi người không cần thiết chém giết. Tổ ông cổ quái này cũng không rõ ràng lệnh cho chúng ta quyết định sinh tử, chỉ sống sót một người. Chính vì vậy, chính người kia cũng không dám loạn động. Không biết đối thủ, làm người ta sợ hãi nhất. Dù là tiểu giới vương bản thứ hai, cũng có thể gặp đệ nhất. Đệ nhất cũng có thể bị vây công. Cho nên ai cũng không dám ngông nghênh. Chưa biết quy tắc, giết người có hữu dụng hay không, vẫn là ẩn số. Đương nhiên, trong đám người lớn, chim gì cũng có, khẳng định có kẻ muốn chiếm tiên cơ, trực tiếp giết lung tung. Lý Thiên Mệnh phá đến hơn 500 chữ dị thể khóa, Ngân Trần trên cơ bản đã điều tra chiến trường mới này gần như xong. Phạm vi lớn gấp 5 lần phong thất trước. Điểm này, Lý Thiên Mệnh đã đoán trước. So với phạm vi chiến trường mới, Lý Thiên Mệnh quan tâm hơn là đối thủ của hắn là ai. Ngân Trần thông qua bài đệ tử của những người kia, trên cơ bản xác nhận thân phận của bọn họ. Tổng cộng 9 người. Trong đó, có 5 đệ tử ám tộc. Đây là một tỷ lệ kinh khủng. Có nghĩa là bên trong chiến trường này, số đệ tử ám tộc chiếm một nửa. Bọn chúng chắc chắn sẽ liên hợp lại, trước quét sạch những người khác. Lý Thiên Mệnh nhức đầu là, 5 đệ tử ám tộc này, vậy mà đều là trật tự chi cảnh. Bảng xếp hạng tiểu giới vương của bọn chúng, thấp nhất là 730, còn cao hơn Lý Thiên Mệnh hiện tại. Cao nhất, xếp hạng 192. So với Y Đạo Yêu thì còn kém xa, nhưng so với Lâm Kiếm Tinh còn cao hơn. So với Thuấn Thiên Bát Hàng, càng không biết mạnh hơn bao nhiêu. 5 người này một khi ôm nhau, với những người khác là đồ sát, 5 người còn lại nếu không đồng lòng, dễ dàng bị đánh tan từng người. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ vậy, 5 luồng lục quan trong chiến trường, vậy mà truyền đến một loại âm thanh du dương. Ngân Trần nói, 5 đệ tử ám tộc đang cùng lúc thổi một loại nhạc cụ đặc thù. Loại nhạc cụ này, hẳn là huân. Âm thanh bọn chúng thổi, mang theo thần hồn chi lực, bao phủ khắp nơi, nhất thời vang vọng toàn bộ chiến trường. Không xong, đám đệ tử ám tộc dùng thần hồn chi lực chứng minh thân phận, bọn chúng chắc đã biết có 5 đồng bọn. 5 người này, chẳng mấy chốc sẽ tụ tập cùng một chỗ. Đệ tử ám tộc quá đông, chiến trường này có chút khó, ta vẫn là đổi chiến trường khác, thử vận may. Trong 10.000 đệ tử tham chiến, ám tộc có 3.000. Bình thường mà nói, trong một đại phong thất, có 3 đệ tử ám tộc mới tính bình thường. 5 người, coi như là cực cao. Ngươi vừa đi, 4 người kia càng khó. Huỳnh Hỏa hiếm khi chân thành nói. Cũng phải. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Không thể rời đi. Ngân Trần bỗng nhiên nói. Vì sao? Lý Thiên Mệnh có dự cảm, có thể liên quan đến 4 đệ tử còn lại. Lẽ nào trong 4 người này, có người quen của mình? Trong 4 người còn lại, có đệ tử Lâm Thị. Lý Thiên Mệnh hỏi thêm. Không sai. 2 người. Ngân Trần nói. 2 đệ tử Lâm Thị. Lý Thiên Mệnh khẽ cắn môi. Là người Lâm Thị, hắn hiện tại cường đại, nên có trách nhiệm bảo vệ bọn họ. Bọn họ tên gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Kiếm Tinh, Lăng Lâm, Ngân Trần đã lược bớt họ của bọn chúng. Dù sao, nó chỉ có thể nói từng hai chữ. Lâm Kiếm Tinh, Lâm Lăng Lâm. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Không sai. Lý Thiên Mệnh nhịn không được bật ra tiếng khinh miệt, nói, hai tên liếm cậu ám tộc đó, ta còn bảo vệ chúng. Bảo hộ cái rắm, để chúng cùng ám tộc chém giết đi, ta ngược lại muốn xem ám tộc có bỏ qua cho chúng không. Lý Thiên Mệnh vội vàng đứng dậy. Vốn dĩ đám ám tộc kia chỉ có 5 đồng bọn, giờ thêm Lâm Kiếm Tinh và Lâm Lăng Lâm, không khác nào 7 tên. Vốn tưởng 5 người còn lại có thể cùng nhau đối kháng ám tộc, giờ xem ra, không thể. Với quan hệ của Lâm Kiếm Tinh và ám tộc, Lý Thiên Mệnh đoán chừng, chỉ cần có tranh chấp, gã có khả năng lớn sẽ giúp ám tộc, diệt 3 người còn lại. Đi đi đi. Cái chỗ chết tiệt này, Lý Thiên Mệnh càng muốn chạy hơn. Tuy rất muốn thử xem, hiện tại hắn có thể đối kháng Lâm Kiếm Tinh hay không. Lâm Kiếm Tinh tuyệt đối là người Lý Thiên Mệnh muốn đánh nhất. Từ lần gặp mặt Dẫm Chí Chí, đến đào góc tường, rồi đến việc Lâm Nhạc Nhạc bị loại, mỗi chuyện đều cho thấy, gã là đối thủ một mất một còn của Lý Thiên Mệnh. Lần gặp mặt đầu tiên, nếu không phải gã muốn ta xấu mặt, chắc ta cũng mất mạng. Tuy chán ghét, thậm chí thống hận, nhưng bên cạnh Lâm Kiếm Tinh còn có 5 đệ tử ám tộc, lúc này giao chiến với gã, Lý Thiên Mệnh không có nắm chắc. Vẫn là, không thể rời đi. Lý Thiên Mệnh vừa tiếp tục phá văn tự khóa kết giới kia, Ngân Trần lại nghiêm túc nói. Vì sao a? Người nói rõ một lần đi. Lý Thiên Mệnh cạn lời. Hắn có dự cảm, có lẽ liên quan đến hai người còn lại. Còn lại, hai người, trong đó, một người, là ngươi, biểu muội. Ngân Trần nói. Biểu muội ta. Ta lấy đâu ra biểu muội a? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Đông Thần, Tiểu Lê. Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh nhớ ra. Nãy nãy hắn, Đông Thần Nguyệt, là muội muội của Thái Bắc Đông Thần thì chấp chưởng giả Đông Thần Dương. Đông Thần Dương có một cháu gái, tên là Đông Thần Tiểu Lê. Quan hệ này, miễn cưỡng tính là biểu muội đi. Lý Thiên Mệnh chưa từng gặp biểu muội này, nhưng đã nghe Đông Thần Nguyệt nhắc đến. Trước khi Lý Thiên Mệnh trở về, Đông Thần Tiểu Lê còn tu hành ở Đoạn Kiếm Phong một thời gian, nàng và cô bà Đông Thần Nguyệt rất thân. Đông Thần Nguyệt vô cùng yêu thương nàng. Trước khi Lý Thiên Mệnh xuất phát, Đông Thần Nguyệt còn nói với Lý Thiên Mệnh rằng đã thông báo cho Đông Thần Tiểu Lê, nếu Đông Thần Tiểu Lê gặp Lý Thiên Mệnh ở Cổ Thần Kỳ, sẽ chiếu cố hắn. Tính về quan hệ huyết thống, vì Lâm Hao bên này đều là đơn truyền, nên Đông Thần Tiểu Lê thân thiết với Lý Thiên Mệnh hơn đa số đệ tử Lâm Thị Nhị Mạch. Nàng ở đây. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Ngân Trần nói, bảng xếp hạng tiểu giới vương của nàng cũng hơn 700. Nói cách khác, thực lực của nàng gần như Lâm Nhạc Nhạc và Thuấn Thiên Bát Hàng. Sao nàng chịu nổi Lâm Kiếm Tinh thêm 5 đệ tử ám tộc? Kiếm thần Lâm Thị Tân phái kia, vì leo lên ám tộc, không tiếc chèn ép Thái Bắc Đông Thần Thị, khiến quan hệ xấu đi. Lâm Kiếm Tinh thông minh như vậy, chắc chắn sẽ gây khó dễ cho Tiểu Lê biểu muội. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Chuyện này khiến Lý Thiên Mệnh rất khó chịu. Vì nãy nãy Đông Thần Nguyệt mà khó chịu. Người ta là muội muội tộc trưởng, đến Kiếm thần Lâm Thị, cúc cung tận tụy vì Kiếm thần Lâm Thị, kết quả Kiếm thần Lâm Thị vì leo lên ám tộc, đã Thái Bắc Đông Thần Thị ra. Điều này khiến Đông Thần Nguyệt kẹp giữa, rất khó xử. Ngươi muốn tìm biểu muội ngươi trước, mang nàng cùng đi không? Huỳnh Hỏa hỏi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lão. Có chút không muốn đi. Hắn nói. Trước kia, hắn không có bản lĩnh đó. Còn bây giờ, hắn rất nóng nảy. Ồ, vác đòn lên rồi à, chật chật. Dù sao Huỳnh Hỏa không sợ. Ngân Trần, người cuối cùng là ai? Bạn xếp hạng tiểu giới vương bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Yên hỏi, Trạc Quân. Xếp hạng, 150. Toàn trường, cao nhất. Ngân Trần nói. Tốt, không đi. Lý Thiên Mệnh quyết định. Ý ngươi là, muốn liên hợp Y Trạc Quân của Quan Chi Linh ma tộc, thêm Đông Thần Tiểu Lê, lấy 3 địch 7, cứng rắn đến cùng. Huỳnh Hỏa kinh ngạc hỏi. Nó phán đoán Y Trạc Quân đến từ Quan Chi Linh ma tộc, vì họ của hắn. Trên tiểu giới vương bảng, có thể leo lên 150 tên, lại mang họ Y, chỉ có Quan Chi Linh ma tộc. Không biết, Y Trạc Quân này, có liên quan gì đến Y Đào Yêu không? Đối diện với câu hỏi của Huỳnh Hỏa, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói, đúng, vừa hay Y Trạc Quân rất mạnh, vừa hay Lâm Kiếm Tinh cũng ở đây, vậy thì đấu một trận thử xem. Tốt nhất người vô lượng kiếm hải có thể nhìn thấy hình ảnh này, lần này, để bọn họ thấy rõ ràng, ta Lâm Phong đến cùng là phế tử trăm tuổi, hay là kỳ tích của Lâm Thị. Cái gì Lâm Kiếm Tinh, cho lão tử cút, lần này đến lượt lão tử đạp nát ngươi chí chí. Thảo. Huỳnh Hỏa vui vẻ. Ồ, Lâm Phong đều ra rồi, có thể thấy ngươi nhập vai rồi, ha ha. Cơ Cơ đột nhiên ngóc đầu lên, vẻ mặt khó chịu. Ai dẫm ta bất kể muốn hay không lưu lại, việc cấp bách vẫn là trước cùng tiểu Lê biểu muội tụ hợp. Thái Bắc Đông Thần Thị, không thuộc về vô lượng 13 giới vương tộc một trong, luận thế lực sau lưng, Đông Thần tiểu Lê xem như yếu nhất. Đương nhiên, làm Đông Thần Dương cháu gái, thân phận nàng không kém, là đệ tử hạch tâm của Đông Thần Thị. Giờ khắc này, năm gã ám tộc đệ tử thông qua huân tìm được lẫn nhau, nhanh chóng tụ hợp. Một khi bọn chúng tụ tập, rất có thể lập tức càn quét toàn trường. Ta cùng Y Trạc Quân, tiểu Lê biểu muội, nhất định phải cấp tốc đạt thành nhất trí. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh vì tiết kiệm thời gian, để Miêu Miêu đi ra, mang theo hắn đi đường. Đùng đùng không dứt. Miêu Miêu duỗi lưng mỏi, liền chạy hết tốc lực ra ngoài, toàn thân lôi đình đen trắng dây dưa, một đường sấm sét vang dội, liền Lý Thiên Mệnh cũng biến thành thiểm điện phong bạo, xông về vị trí của Đông Thần tiểu Lê. Ám tộc đệ tử đều chỉ có thể trông chờ vào việc bọn chúng đông người, trước dựa vào huân tụ tập. Trước khi gặp mặt, bọn họ đều không biết đồng bọn của mình là ai, tự nhiên cũng không biết Lâm Kiếm Tinh, Y Trạc Quân bọn người, cùng bọn chúng cùng chỗ một phong thất. Chỉ có Lý Thiên Mệnh dựa vào ngân trần, thông hiểu toàn trường. Đây là cơ hội hắn chiếm tiên cơ. Khi phóng tới Đông Thần tiểu Lê, ngân trần nói cho Lý Thiên Mệnh, cái kia quan chi linh ma tộc Y Trạc Quân đã thông qua lục quan trên mỗi người, khóa chặt vị trí của Đông Thần tiểu Lê, hướng nàng bên kia mà đi. Hắn vừa vặn khoảng cách Đông Thần tiểu Lê gần nhất. Mau lên, Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh tuy di động nhanh, nhưng khoảng cách Đông Thần tiểu Lê quá xa. Theo lý mà nói, năm gã ám tộc đệ tử đã rất rõ ràng, Y Trạc Quân gặp tiểu Lê biểu muội về sau, mục đích hẳn là liên hợp ôm nhau. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh cũng không lo lắng Y Trạc Quân sẽ bất lợi với Đông Thần tiểu Lê. Khi chưa biết thực lực năm gã ám tộc đệ tử, coi như Y Trạc Quân rất tự tin, cũng không dám tự ý đánh mất minh hữu tiềm ẩn của mình. Ông ông ông. Miêu Miêu vòng qua năm gã ám tộc đệ tử, phóng tới vị trí của Đông Thần tiểu Lê. Trên thân Lý Thiên Mệnh cũng có lục quan. Cho nên, hắn di động với tốc độ cao trong phong thất này, đối với chín người khác đều vô cùng dễ thấy. Trước mắt, năm gã ám tộc đệ tử vẫn chưa hoàn toàn tụ hợp, bằng không, bọn chúng rất có thể sẽ trước truy đuổi kẻ đoạt danh tiếng này. Bọn họ, hai người, chạm mặt, không có, đánh nhau. Câu nói này của Ngân Trần khiến Lý Thiên Mệnh yên tâm hơn một chút. Y Trạc Quân là người có bài danh cao nhất toàn trường. Chỉ cần hắn não tự thanh tĩnh, biết liên hợp đối kháng ám tộc, Lý Thiên Mệnh sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ngay ở phía trước, hai đạo lục quan cùng một chỗ, cho nên căn bản không cần Ngân Trần chỉ đường, Lý Thiên Mệnh đã thấy bọn họ. Vù vù. Hắn để Miêu Miêu trở về, một mình xuyên qua sương mù dày đặc tràn ngập thủy tổ nguyên lực, nhanh chóng bước vào tầm mắt của hai người phía trước. Ai? Một nam một nữ hai tiếng tràn ngập cảnh giác từ phía trước truyền đến. Kiếm thần Lâm Thị, Lâm Phong. Tiểu Lê biểu muội là biểu ca của ngươi ta. Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp trả lời. Nói thật, số tuổi của hắn khẳng định so với Đông Thần tiểu Lê nhỏ hơn, nói là biểu đệ còn tạm được. Đáng tiếc ở ám tinh, hắn phải giả thành trăm tuổi. Nếu để người ta biết hắn mới hơn 30, vậy đã sớm là người được chú mục nhất trong cổ thần kỳ. Lâm Phong biểu ca. Một tiếng thanh thúy như chuông ngân vang lên. Lý Thiên Mệnh cấp tốc đi tới trước mắt nàng, tập trung nhìn vào. Váy dài vàng nhạt, tóc mềm mại. Đập vào mắt là một cô nương dáng dấp linh động phi thường, đáng yêu. Nàng có một đôi mắt to chớp chớp, tóc rối bời, giống như vừa ngủ tỉnh, da thịt non mịn, trên mặt còn có hai cái lúng đồng tiền lớn. Dạng dí dỏm, hoạt bát này, mặc ai nhìn nàng, tâm tình đều sẽ tốt lên. Nếu không phải trước ngực nàng mang một đầu dây chuyền khô lâu, có vẻ hơi quỷ dị, khí chất của nàng cũng là tiêu chuẩn ngốc ngây thơ. Wow, biểu ca, thật là ngươi a, gia gia của ta đã cho ta xem qua chân dung của ngươi, rất đẹp nha. Đông Thần tiểu Lê mắt sáng lên, tung tăng chạy tới. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, nàng bay qua mà lên, nhảy lên người Lý Thiên Mệnh, trực tiếp ôm lấy cổ hắn. Hai. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đầy đầu mồ hôi, ôm lấy nàng xoay vài vòng, để tóc và váy dài của nàng đều bay lên, sau đó lại thả nàng xuống. Tiểu Lê biểu muội thật đáng yêu, trách không được nãy nãy luôn nhắc đến ngươi, nói ngươi là khai tâm quả của nhị lão. Lý Thiên Mệnh gãi đầu, vừa cười vừa nói. Đúng thế, người ta thế nhưng là áo bông chuyên nghiệp. Đông Thần tiểu Lê tự giơ ngón tay cái lên cho mình, sau đó lại trên dưới dò xét Lý Thiên Mệnh, nói, biểu ca, gia gia để ta chăm sóc ngươi, ta tìm ngươi trong cổ thần kỳ thật lâu, đều không tìm được, không ngờ ở đây lại có thể gặp, quá tốt rồi quá tốt rồi. Nàng hân hoan nhảy cẩn, xem ra xác thực rất cao hứng. Ha ha. Kỳ thật trong cổ thần kỳ, Ngân Trần cũng có thể tìm được vị trí của nàng, nhưng Lý Thiên Mệnh không đề cập, nó cũng không để ý. Hơn nữa, lúc ấy Lý Thiên Mệnh bận tìm hài cốt, ngón tay cũng không rảnh. Thật là phiền nga, tự nhiên chạy đến cái địa phương quỷ quái này, còn trước đó trong phòng thất kia, cùng một nữ hôn nửa ngày, đem nụ hôn đầu trân quý của ta đều cho không, còn biến thành người ong bị người đuổi giết. May mắn, ta sống sót, còn gặp được ngươi. Đông Thần Tiểu Lê kéo vạt áo hắn, bắt đầu luyên thuyên không ngừng. Tốc độ nói của nàng rất nhanh, ba lặp nhất đại tràng. Tuyệt đối là quen thuộc. Đoán chừng cũng là do huyết mạch liên lụy, khiến nàng tràn đầy tín nhiệm với Lý Thiên Mệnh. Biểu ca, ngươi thế nào, có khỏe không? Có bị thương hay không? Đông Thần Tiểu Lê vội vàng vòng quanh hắn một vòng, phát hiện hắn hoàn hảo không chút tổn hại, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, cô bà vất vả lắm mới có một đứa cháu trai mập mạp, người không thể xảy ra chuyện gì đâu. Trước đó ta đã nghĩ, nếu ngươi đến đây, thì phải làm sao, lo chết ta rồi, hiện tại ngươi có thể đến bên cạnh ta, để biểu muội bảo hộ ngươi, thật sự là quá tốt. Nàng nháy đôi mắt to sáng long lanh, nhìn chằm chằm mặt Lý Thiên Mệnh, cười híp mắt nói, ta đã xem bức họa của cha ngươi, ngươi thật giống ông ấy về khí chất. Bất quá mái đầu bạc trắng này, càng lộ vẻ thanh tú. Biểu ca, ngươi chỉ có một chút không tốt, ta nghe nói ngươi cưới ba nàng dâu, là một củ cải lớn hoa tâm. Tiểu Lê ghét nhất người hoa tâm, cho nên mới hâm mộ tình cảm của vợ chồng cô bà. Bất quá, nể tình ngươi là biểu ca ta miễn cưỡng tha thứ ngươi đi. Đôi môi non mịn của nàng động không ngừng, tốc độ nói nhanh đến kinh người, Lý Thiên Mệnh một câu đều không chen vào được. Cái kia, là củ cải, không phải quả dứa. Lý Thiên Mệnh mặt toát mồ hôi nói. Có khác nhau sao? Đông Thần Tiểu Lê biểu môi hỏi. Khác nhau vẫn là có, dù sao có củ cải ăn đến hết, còn quả dứa, lại ăn không hết. Lý Thiên Mệnh lại nhìn thoáng qua biểu muội lắm lời này, tuy hắn không phải là mộ sinh đời thứ 8, nhưng từ nơi sâu xa, có chút thân tình, dường như vẫn tồn tại. Bất kể là gia gia nải nải ở Đoạn Kiếm Phong, hay Đông Thần Tiểu Lê này, hắn chỉ nhìn một cái, liền muốn cố gắng đối xử tốt với bọn họ, bảo vệ bọn họ. Đương nhiên, tình huống thực tế lại là, bọn họ đang bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Bao gồm Đông Thần Tiểu Lê, cũng quyết định bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Bởi vì, hắn là hy vọng cả đời của hai lão nhân mà Tiểu Lê kính trọng. Hai người lần đầu gặp mặt, không hề lạnh nhạt, trò chuyện rất hăng say. Cô nương này rất nhiệt tình, đến mức Lý Thiên Mệnh quên mất còn có người thứ ba tồn tại. Bỗng nhiên, một giọng trầm, từ tính, lại mang theo bất mãn vang lên từ phía xa. Các ngươi muốn hàn huyên, có thể sau khi hồn về Tây Thiên rồi hãy đến, khi đó có nhiều thời gian. Nghe vậy, Đông Thần Tiểu Lê khựng lại, nàng lè lưỡi với Lý Thiên Mệnh, nói, biểu ca, y trạc quân gia hỏa này, người nhìn được, tâm địa cũng được, chỉ là ngoài miệng không tha người. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía kia, chỉ thấy một thiếu niên mặc cẩm y đen đứng cách đó không xa. Thân hình hắn thập phần thon dài, cao hơn Lý Thiên Mệnh một cái đầu, mái tóc trắng trong suốt sáng long lanh, tai dài nhọn, mắt năm màu, môi mỏng. Chỉ quét mắt một vòng, liền biết đây là một mỹ nam tử quan chi linh ma tộc. Ngay cả y đào yêu còn cao ngang Lý Thiên Mệnh, y trạc quân cao hơn, xác thực rất bình thường. Bất quá, hắn tuy cao, nhưng tỷ lệ cơ thể cũng hoàn mỹ như y đào yêu. Lâm Mộ Chi Tử. Đôi mắt năm màu của y trạc quân liếc qua Lý Thiên Mệnh. Thân phận này, đối với người quan chi linh ma tộc mà nói, cũng rất đặc thù. Từ ngày Lý Thiên Mệnh xuất hiện, đã có người quan chi linh ma tộc chú ý hắn, nên với y trạc quân, phế tử trăm tuổi này không xa lạ. Khi đó, hắn cũng đã cười nhạo. Mà bây giờ, hắn nhìn chằm chằm má trái của Lý Thiên Mệnh, nói, tiểu thiên tinh cảnh 12 cấp, lại có thể xếp hạng hơn 700 trên tiểu giới vương bảng. Ta không nhìn lầm chứ? Trên tiểu giới vương bảng, tinh thần đều có hơn 900. Tiểu thiên tinh cảnh, làm sao chen chân vào bảng xếp hạng tinh thần được? À, thật đó hả? Biểu ca, sao bài danh của ngươi lại sắp xỉ ta, tiểu giới vương bảng sai rồi? Đông Thần Tiểu Lê là một cô nương sơ ý, nên lúc này mới phát hiện điểm đáng ngờ này. Vô lượng giới bia không thể sai lầm. Tiểu giới vương bảng cũng không thể sai. Điều này chỉ có thể chứng minh, hắn đã đánh bại tinh thần, và chiến tích đó được vô lượng giới bia công nhận là có thật. Y trạc quân mặt không đổi sắc nói. Đánh bại tinh thần. Biểu ca, thật sao? Mắt Đông Thần Tiểu Lê sáng lên. May mắn mà thôi. Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng cười nói. Ngươi giỏi quá. Thật không hổ là biểu ca của ta. Đông Thần Tiểu Lê đấm một quyền vào lồng ngực Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên nàng không dùng lực. Lợi hại lợi hại, cơ ngực thật khỏe mạnh, tốt quá rồi, nếu cô bà có thể thấy ngươi có bản lĩnh này, chắc chắn sẽ cười lăn lộn trên đất. Ai còn dám nói ngươi là phế tử trăm tuổi. Ta nhổ vào, Một đám mù mắt. Nhớ tới những tin tức xấu về Lý Thiên Mệnh trước đó, Đông Thần Tiểu Lê hiện tại cũng tức giận thay hắn. Đông Thần Tiểu Lê, đừng luyên thuyên nữa. Y Trạc Quân lắc đầu, hắn nói với Lý Thiên Mệnh, ta tin ngươi đánh bại tinh thần, tin chiến đấu là thật, nhưng ta không tin ngươi có thể duy trì loại thực lực này lâu dài. Ít nhất, việc đánh bại tinh thần trong cổ thần kỳ gần như không thể, trật tự là khoảng cách không thể vượt qua. Ý tứ là, Lý Thiên Mệnh chắc chắn có một phương pháp bộc phát ngắn hạn nào đó, thậm chí phải trả một cái giá rất đắt. Y huynh đệ, chuyện của ta để sau đi, ta tin ngươi tìm đến Tiểu Lê biểu muội của ta là có cùng mục đích. Lý Thiên Mệnh chỉ vào năm gã ám tộc đệ tử cách đó không xa, bọn chúng đã hoàn toàn liên hợp. Sau đó, hắn tiếp tục nói, phong cách hành sự của ám tinh, ngươi hiểu hơn ta, bọn chúng không phục quan chi linh ma tộc, là điều rất rõ ràng. Cho nên, trong tình huống cực đoan này, ba người chúng ta liên hợp để cầu sinh tồn, là biện pháp duy nhất. A, Y Trạc Quân nhún vai, vẻ mặt hắn vẫn còn có chút lãnh đạm. Quả thật, hắn tìm đến Đông Thần Tiểu Lê, mục đích đúng là liên hợp, nhưng, hắn tự hồ cảm giác, một kẻ dựa vào cực hạn bạo phát mới đứng vào tinh thần khu như Lâm Phong, không có giá trị gì. Thậm chí có thể sẽ kéo chân sau. Hắn nhìn Đông Thần Tiểu Lê một chút, rồi lại nhìn Lý Thiên Mệnh, sau cùng hướng Lý Thiên Mệnh nói, ngươi nói ám tộc sẽ gây khó dễ cho ta, vậy ngươi không biết, chúng ta cùng Kiếm Thần Lâm Thị các ngươi cũng có cừu oán sao? Hơn nữa gần đây Kiếm Thần Lâm Thị cùng ám tộc đi lại gần gũi như vậy, ta dựa vào cái gì để tin ngươi? Đông Thần Tiểu Lê nghe xong liền sốt ruột, nàng nói, đại soái ca, ngươi làm rõ ràng đi. Biểu ca ta là tôn nhi của Lâm Hao thuộc đệ nhị kiếm mạch Lâm Thị, nãi nãi của hắn là người Thái Bắc Đông Thần Thị ta, hắn khẳng định sẽ kiên định đứng về phía chúng ta. Lâm Thị cùng ám tộc đi lại gần gũi, là những người của kiếm thứ ba, thứ năm, thứ bảy mạch. Điểm này, trên thực tế Y Trạc Quân đã biết. Sau khi Đông Thần Tiểu Lê nói, hắn nhếch miệng, nói, được thôi. Bất quá, hiện tại còn chưa biết thực lực của ám tộc, nếu năm người này đều là thượng thần, hoặc là bài danh ngoài 300 tiểu giới vương bản, ta liên hợp với các ngươi, không có giá trị gì. Trước khi tìm đến Đông Thần Tiểu Lê, hắn cũng không biết nàng là ai, tự nhiên không thể biết thực lực năm người kia của ám tộc. Ta biết bọn họ là ai, cũng biết bài danh tiểu giới vương bản của bọn họ. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Y Trạc Quân cùng Đông Thần Tiểu Lê sững sờ một chút. Y Trạc Quân híp mắt cười lạnh một tiếng, hỏi, người có thiên nhãn. Cái gì cũng có thể thấy được. Đông Thần Tiểu Lê cũng rất tin tưởng Lý Thiên Mệnh, nàng vội vàng kéo tay Lý Thiên Mệnh, tán thán nói, biểu ca, ngươi thật sự thần kỳ như vậy sao? Nhanh nói cho tiểu biểu muội đáng yêu của ngươi biết, bọn họ đều là ai vậy? Lý Thiên Mệnh không muốn thừa nước đục thả câu. Hắn nhìn chằm chằm Y Trạc Quân, liên tục báo ra năm cái tên cùng năm cái bài danh. Năm gã đệ tử ám tộc này, kẻ kém nhất có bài danh tương đương Lý Thiên Mệnh, kẻ mạnh nhất tiếp cận Y Trạc Quân. Cuối cùng, Thích Huyền Tử, bài danh 190 tiểu giới vương bản. Kém ngươi một chút, nhưng mà, bọn họ đông người. Lý Thiên Mệnh nói. Y Trạc Quân vốn không tin. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh đem tính danh, bài danh, đều nói rõ ràng. Việc này rất khó bịa ra. Hắn cau mày nhìn Lý Thiên Mệnh. Nhíu mày, không phải vì hoài nghi Lý Thiên Mệnh, mà chính là năm cái tên này, mang đến áp lực rất lớn cho Y Trạc Quân. Lên một cái phong trong phòng chiến, hai tàn sát, sống sót một người. Dạng hình thức này, khiến tất cả mọi người đối diện với cửa này, đều rất khó giữ được lạc quan. Y Trạc Quân khẳng định minh bạch, tiếp đó, nhất định sẽ có giết người, cũng sẽ có người chết. Kể từ đó, năm gã đệ tử ám tộc này là đại địch của hắn. Những cái tên này chồng chất lên nhau, đã vượt quá cực hạn của hắn. Thích Huyền Tử. Hắn chẳng phải là tiểu thiếu chủ của Thích Thị ám tộc sao? Nghe nói vòng tử đồng của hắn đã sinh ra ngân quang, thuộc loại thiên tài có hy vọng thành tựu ngân đồng trong tương lai. Hơn nữa, hắn có một đầu chiến thú rất nổi danh, gọi là gì nhỉ? Tuy bài danh 190, nhưng thực tế chiến đấu lực của hắn phải không sai biệt lắm Y Mỹ Nam. A, Y Mỹ Nam, cũng là Y Trạc Quân. Sau khi Đông Thần Tiểu Lê nói xong, liền lộ vẻ mặt cầu xin, nói, như vậy là xong đời rồi, dù ba người bọn hắn liên thủ, cũng tuyệt đối không ngăn được năm người kia. Lần này, chúng ta phải mất mạng sao? Ta còn không muốn chết a, ta còn chưa từng yêu đương. Nhìn bộ dạng này của nàng, sắp ủ rũ nằm xuống lăn lộn. Ám tộc, đánh quần chiến xác thực rất giỏi. Rất khó đối phó. Y Trạc Quân tuy hoài nghi Lý Thiên Mệnh, nhưng nói cho cùng, hắn muốn liên hợp với Đông Thần Tiểu Lê. Nhìn vào mục đích ban đầu, khí độ bên ngoài, hắn không giống một tiểu nhân. Hắn đối với Lý Thiên Mệnh, cũng đều là hoài nghi hợp lý. Y Trạc Quân, nói cách khác, người tin ta có thiên nhãn sao? Lý Thiên Mệnh sớm biết mức độ của đối phương, cho nên rất bình tĩnh. Hắn hiện tại có một ưu thế lớn nhất. Đó chính là, chính người ở đây, không ai biết chiến lực cực hạn của hắn. Điểm này, hắn có thể đem ra làm lợi thế. Tạm thời tin ngươi đi, nói dối đối với ngươi không có lợi gì. Phong thất này lớn như vậy, trên người mọi người đều có lục quan, ai cũng trốn không thoát thẩm phán của đánh cờ người. Trạc Quân nghiến răng nói. Cái gọi là đánh cờ người của hắn, cũng là sự tồn tại đã chế định ra quy tắc tổ ông. Trong mắt sự tồn tại này, mấy ngàn đệ tử này đều là quân cờ. Cũng có thể nói là dế. Đã ngươi cũng cảm thấy đệ tử ám tộc mạnh, vậy không nói nhiều, ba người chúng ta kết thành sinh tử liên minh, giúp đỡ lẫn nhau. Lý Thiên Mệnh nói. À cái này, cảm giác như là Y Mỹ Nam bảo hộ hai người chúng ta vậy. Đông Thần Tiểu Lê khóc méo máu mà nói. Biểu muội không nên lớn lên chí khí người khác, diệt uy phong mình. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Tốt ca, biểu ca. Đông Thần Tiểu Lê nói. Khi huynh muội bọn họ nhìn về phía Y Trạc Quân, Y Trạc Quân nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh một chút, nói, ta có thể liên hợp với các ngươi, cũng tuân thủ lời hứa bảo vệ lẫn nhau, nhưng ta hy vọng, ngươi phát huy ra tác dụng lớn nhất phù hợp với bài danh tiểu giới vương bản của ngươi. Nếu không, ngươi thật sự sẽ trở thành gánh nặng của hai người chúng ta. Điều này không tốt cho ta, cũng không tiện cho Đông Thần Tiểu Lê. Thành. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Sau khi xác định xong, Y Trạc Quân là nhân vật số một của đội, tự nhiên gánh vác trách nhiệm thống soái. Hắn nhìn ra xa, nói, tổng cộng 10 người, 3 người chúng ta hội hợp. 5 gã đệ tử ám tộc cũng hội hợp, còn lại 2 người, dường như cũng đi tới. Đệ tử ám tộc tạm thời chưa hành động, chúng ta lập tức xuất phát, gặp mặt hai vị bằng hữu cuối cùng, liên hợp, nếu hai vị này là tinh thần, chúng ta mới có thể triệt để quản thúc ám tộc. Hắn ôm hy vọng với hai người còn lại. Không cần đi, ta biết bọn họ là ai. Lý Thiên Mệnh lại nói. Người nào? Y Trạc Quân ngẩn ra. Ai vậy biểu ca? Đông Thần Tiểu Lê có chút khẩn trương. Thông thường, chỉ cần không phải ám tộc, cũng sẽ là minh hữu của chúng ta. Ám tộc người đông thế mạnh, mọi người chắc chắn đều sợ bọn họ. Y Trạc Quân nói. Lý Thiên Mệnh trực tiếp công bố đáp án. Là Lâm Kiếm Tinh và Lâm Lăng Lâm của kiếm thần Lâm Thị. Các ngươi đoán chừng biết Lâm Kiếm Tinh, Lâm Lăng Lâm là con gái của mạch chủ Lâm Trường không thuộc đệ cửu kiếm mạch chúng ta, không phải tinh thần. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Kiếm Tinh. Bài danh của hắn dường như ở khoảng 200, rất mạnh. A Y Trạc Quân gật đầu nói. Lại là một thiên tài ngang hàng với hắn. Hắn rất nhanh liền có thể phán đoán, hắn, Y Trạc Quân cùng Thích Huyền Tử là ba người mạnh nhất trong phong thất này. Lâm Kiếm Tinh tựa như là đệ tam kiếm mạch. Đông Thần Tiểu Lê lại khẽ nhíu mày. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Y Trạc Quân bỗng nhiên cười, nói, có Lâm Kiếm Tinh ở đây, vậy vấn đề không lớn. Tuy Lâm Lăng Lâm không tính là một chiến lực, nhưng chỉ dựa vào ta và Lâm Kiếm Tinh, đối phương cũng không nuốt được chúng ta. Hiện tại ám tộc còn chưa biết 5 người chúng ta là ai, còn chưa tùy tiện hành động, đây là cơ hội để chúng ta liên hợp với Lâm Kiếm Tinh, đi mau. Chờ một chút. Thanh âm Lý Thiên Mệnh truyền đến từ phía sau. Lý Thiên Mệnh gọi Y Trạc Quân dừng bước, chân thành nói, Y Huynh, thứ cho ta nói thẳng, Lâm Kiếm Tinh trưởng bối là một đám người lớn nhất xu nịnh ám tộc. Hắn tại cổ thần kỳ đã từng liên hợp ám tộc chèn ép ta. Nếu ngươi tin tưởng hắn, cùng hắn liên hợp, mạo hiểm tuyệt đối phi thường lớn, mấu chốt nhất là Lâm Kiếm Tinh hẳn là sẽ động thủ với ta và Tiểu Lê. Y Trà Quân lại lần nữa nhíu mày. Mới phái, lão phái, Thái Bắc Đông Thần Thị, ám tộc. Hắn hiểu rõ mối quan hệ vi diệu giữa mấy trận doanh này. Lúc trước nghe nói là Lâm Kiếm Tinh, hắn đã quá mức hưng phấn. Giờ đây, hắn xác thực ý thức được, Lâm Kiếm Tinh đại diện cho mới phái Lâm Thị, rất có thể có xung đột lớn với Lý Thiên Mệnh và Đông Thần Tiểu Lê. Ý ngươi là, gia tộc các ngươi nội đấu, tộc nội đệ tử còn giúp người ngoài đến giết người nhà. Y Trạc Quân trầm mặt nói. Tối thiểu ta sẽ không, nhưng Lâm Kiếm Tinh thì không nhất định. Hắn có thể chán ghét ta. Hiện tại cổ thần giới có thể lan truyền hình ảnh ra ngoài hay không còn chưa chắc, chính là thời điểm Dạ Hắc Phong Cao giết người. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Lý Thiên Mệnh và Đông Thần Tiểu Lê khẳng định không muốn liên quan đến Lâm Kiếm Tinh. Lý Thiên Mệnh dự đoán cũng là 3 phần thắng 7 phần thua. Hắn hiểu rõ Lâm Kiếm Tinh không thể tin. Bất quá, Y Trạc Quân hình như không nghĩ vậy. Hắn lắc đầu nói không chừng ngươi lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Ta vẫn hiểu biết về Lâm Kiếm Tinh, hắn tu kiếm nhiều năm như vậy, cũng không làm chuyện xuất cách gì, tại kiếm thần Lâm Thị, hắn được người kính trọng hơn ngươi nhiều. Tranh chấp giữa mới phái và cũ phái là chuyện cũ rích, hiện tại chúng ta gặp phải là sinh tử lựa chọn. Không ai biết quy tắc chém giết phong bế này ra sao. Nếu hắn thật đầu nhập vào ám tộc, trước diệt chúng ta, vạn nhất phong bế còn muốn ít người sống sót hơn, vậy người kế tiếp chết cũng là Lâm Kiếm Tinh. đạo lý dễ hiểu vậy, ta không tin hắn không hiểu. Quả nhiên, thuyết phục người này thật vô cùng khó. Các ngươi nhìn, Lâm Kiếm Tinh đến kìa. Hắn không đi về phía ám tộc mà đến tìm ba người chúng ta, hiển nhiên là cho rằng, trước mặt sinh tử tranh đấu, hắn tin tưởng chúng ta hơn. Y Trạc Quân nói. Thật sao? Ít nhất, Lý Thiên Mệnh cho rằng mình hiểu rõ Lâm Kiếm Tinh hơn. Hắn là một kẻ vặn vẹo. Lý Thiên Mệnh biết rõ hơn ai hết, hắn khó chịu với mình đến mức nào. Đáng tiếc, Y Trạc Quân là người ngoài, hắn không hiểu được tâm tình của Lâm Kiếm Tinh. Lâm Kiếm Tinh đã đến, vì trước khi ám tộc gây khó dễ, hình thành lực lượng đề kháng nhanh hơn, Y Trạc Quân lừa quản Lý Thiên Mệnh, hướng về phía Lâm Kiếm Tinh nghênh đón. Nói thật, bọn họ đã kịp phản ứng và gia tốc hội tụ khi ám tộc triệu tập lẫn nhau, có thể nói là 10 phần thông minh. Chậm một bước thôi, liền có khả năng bị đánh tan từng người. Đi thôi. Đông Thần Tiểu Lê bất đắc dĩ nói. Không có việc gì. Lý Thiên Mệnh mỉm cười với nàng. Người kia có thể sẽ nghĩ giết ngươi trước không? Đông Thần Tiểu Lê khẩn trương nói. Sẽ không, nhưng nhất định sẽ cho ta một đòn phủ đầu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Năm vị ám tộc muốn cắt đứt việc hội hợp của bọn họ, đáng tiếc Y Trạc Quân và Lâm Kiếm Tinh quá nhanh. Rất nhanh, Lâm Kiếm Tinh và Y Trạc Quân hội tụ. Y huynh, nguyên lai là ngươi. Lâm Kiếm Tinh mang theo một tiểu cô nương xinh đẹp tóc dài vàng ống, xuyên qua màn sương khói trắng. Hắn lần đầu nhìn thấy Y Trạc Quân, dường như cũng thở phào nhẹ nhõm. Kiếm Tinh huynh đệ. Y Trạc Quân dừng lại trước mặt hắn. Có Y huynh ở đây, ta an tâm. Năm tên ám tộc tuy nhiều, nhưng chưa hẳn đều mạnh. Trên mặt Lâm Kiếm Tinh nở nụ cười. Lời còn chưa dứt, hắn đã thấy Lý Thiên Mệnh và Đông Thần Tiểu Lê xuất hiện sau lưng Y Trạc Quân. Khoảnh khắc ấy, nụ cười của hắn cứng đờ, trong mắt trong kiếm sát cơ mãnh liệt không thể che giấu hiện ra. Thậm chí theo bản năng, hắn nhìn ngón tay ba người Lý Thiên Mệnh, Y Trạc Quân và Đông Thần Tiểu Lê. Khi thấy có hai người cổ thần giới, hắn hít sâu một hơi, lại gượng cười. Chỉ là nụ cười này có chút lạnh. Thật trùng hợp. Khóe miệng Lâm Kiếm Tinh khẽ cong, lắc đầu cười nói. Là ngươi, Lâm Phong. Còn có Đông Thần Tiểu Lê. Đông Thần Tiểu Lê và Lâm Lăng Lâm cùng tuổi, Lâm Lăng Lâm thiên phú cao hơn Lâm Kiếm Tinh, nhưng nàng lại chậm hơn Đông Thần Tiểu Lê. Nàng không thoải mái lắm với cảm giác bị so sánh này. Về phần Lâm Phong, lần trước hắn đánh bại nàng, cướp đi hài cốt cự nhân xanh biếc, khiến nàng khó có thể nguôi ngoai. Bởi vì đó là một thất bại trước vạn người. Đúng. Ta vừa mới thành minh hữu với Tiểu Lê và Lâm Phong, dự định cùng nhau đối kháng năm tên đệ tử ám tộc. Hai vị muốn gia nhập không? Ba người các ngươi đều là đệ tử kiếm thần Lâm Thị, chắc không cần ta nói nhiều. Y Trạc Quân hỏi. Đứng trên góc độ của hắn, hắn chắc chắn hy vọng trận doanh của mình đủ mạnh. Không chỉ đối kháng ám tộc mà còn áp chế bọn chúng. Thậm chí, hắn muốn giết hết ám tộc trước. Có phải cửu tử nhất sinh hay không, hiện tại mọi người đều không biết, nhưng đa số người đã có dự cảm này. Nơi này hết thảy đều rất tàn nhẫn. Năm người liên thủ đối kháng ám tộc. Lâm Kiếm Tinh cắn môi, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên cười nói, có thể. Năm người chúng ta quả thực phải liên thủ mới có đường sống. Thế nhưng hiện tại còn chưa biết năm tên ám tộc mạnh đến đâu. Và nhất chỉ là năm thượng thần thì sao? Lâm Lăng Lâm hỏi. Bọn chúng rất mạnh, chúng ta đã biết bọn chúng là ai. Y Trạc Quân trực tiếp công bố tên và thực lực đối thủ. Thích Huyền Tử. Lâm Kiếm Tinh từng thấy Thích Hồng Trinh và Thích Kỳ Lăng, cũng là Thích thị ám tộc, nhưng thân phận của bọn chúng không cao bằng Thích Huyền Tử này. Thích Huyền Tử là thiếu chủ dòng chính của Thích thị ám tộc. Năm người này đều có hàng tinh nguyên hung thú cấp tiểu thánh vực, nhất là Thích Huyền Tử. Hồn đồng tím bên trong mang bạc của hắn có lực sát thương rất lớn đối với chúng ta. Giữa các ám tộc chắc chắn là minh hữu sinh tử. Cho nên năm người chúng ta càng phải bệnh thành một sợi dây thừng. Lâm Kiếm Tinh chân thành nói. Vấn đề là. Y Trạc Quân quay đầu nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh, nói, Kiếm Tinh huynh, Lâm Phong vừa nói, ngươi là hậu nhân mới phái Lâm Thị, ước gì leo lên ám tộc, giúp bọn chúng quét sạch chúng ta trước. Dù sao hắn nói hắn và ngươi có thù. Hơn nữa, ngươi bắt Đông Thần Tiểu Lê có thể khiến quan hệ giữa Lâm Thị và Đông Thần Thị chuyển biến xấu hoàn toàn, xem như là nộp trạng danh cho ám tộc. Ha ha. Lâm Kiếm Tinh nhịn không được cười lên, nói, lời này quá ngây thơ, coi ta là ngu ngốc. Ta giúp ám tộc quét sạch các ngươi. Vạn nhất quy tắc phong bế này là 10 chọn 1, hoặc 2, 3 thì sao? Dù sao, nếu số người có thể sống sót ít hơn 5, bọn chúng sẽ giết ta đầu tiên. Nơi này tàn nhẫn như vậy, đâu phải nơi trẻ con chơi. Chúng ta 5 người cùng nhau có thể hình thành thế cân bằng trước, bọn chúng chỉ cần không dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta cứ chờ đợi quy tắc sinh tử thực sự xuất hiện. Trước lúc này, giúp ám tộc là tự tuyệt đường lui của ta. Quá ngu. Không phải cái gì chứ. Lâm Lăng Lâm kéo tay Lâm Kiếm Tinh, trợn trắng mắt với Lý Thiên Mệnh. Lâm Phong, hiện tại nghe rõ chưa? Y Trạc Quân quay đầu lại hỏi. Minh Bạch, Kiếm Tinh ca ca bố cục to lớn, mạch suy nghĩ rõ ràng, ta bố cục nhỏ, hổ thẹn. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Đông Thần Tiểu Lê không ngờ thái độ của biểu ca chuyển biến nhanh như vậy, nhất thời có chút sững sờ. Hiểu tình thế là tốt rồi. Tiếp đó đừng làm loạn thêm. Y Trạc Quân nói. Ý tứ là, bảo hắn ngoan ngoãn làm tiểu đệ, cầu bảo mệnh là được. Lý Thiên Mệnh vội gật đầu. Hắn hiểu Y Trạc Quân. Nếu thực sự phải vứt bỏ một tổ minh hữu, Y Trạc Quân tình nguyện từ bỏ Lý Thiên Mệnh. Dù sao, hắn thêm Lâm Kiếm Tinh mới có thể chấn nhiếp Thích Huyền Tử thực sự. Một Lâm Kiếm Tinh có uy hiếp lớn hơn Lý Thiên Mệnh và Đông Thần Tiểu Lê cộng lại. Cứ như vậy coi như kết minh. Ngược lại, lúc này Lâm Lăng Lâm lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, có chút khó chịu nói, năm đệ tử ám tộc đều là tinh thần. Minh hữu cảnh giới thượng thần có cũng như không có, sao phải để hắn thêm vào? Kéo chân sao sao? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi, người không phải cũng là thượng thần. Lâm Lăng Lâm kéo chặt tay Lâm Kiếm Tinh. Trận chiến với ông người vừa rồi thực sự khiến nàng sợ chết khiếp. May mắn vượt qua kiểm tra, lại đụng phải Lâm Kiếm Tinh, nàng suýt khóc thét lên. Lúc ấy gọi là cảm động. Giờ phút này, nàng yếu đuối và hoàn toàn bị chinh phục, nắm tay Lâm Kiếm Tinh không nỡ buông ra. Sau đó, nhắm vào câu hỏi của Lý Thiên Mệnh, nàng nói, ta có Kiếm Tinh ca bảo hộ, còn ngươi thì sao? Ta có biểu muội bảo hộ. Lý Thiên Mệnh khoác vai Đông Thần Tiểu Lê, nghiêm túc nói. Hi hi. Đông Thần Tiểu Lê rụt cổ lại, cười yếu ớt, lộ ra hàm răng trắng đều. Lâm Lăng Lâm nhất thời cạn lời. Đông Thần Tiểu Lê có thể so với Lâm Kiếm Tinh sao? Không thể không nói, trong tình cảnh nguy nan, nam nhân có thể bảo vệ nữ hài sẽ như cọng cỏ cứu mạng, chốc lát trở nên rạng rỡ. Lâm Phong có thể đánh bại tinh thần đấy. Y Trạc Quân cười, sau đó nói, được rồi, năm người chúng ta đã có duyên tụ tại đây, kề vai chiến đấu, nên giúp đỡ lẫn nhau. Cùng nhau đối mặt ám tộc đi. Y Huynh nói rất đúng. Lâm Kiếm Tinh mỉm cười, xem ra không chấp nhặt với Lý Thiên Mệnh. Bố cục lại cao. Bất quá, nụ cười này không duy trì được ba hơi. Hắn chợt nhớ ra một việc, liền đi về phía Lý Thiên Mệnh, ánh mắt lặng lẽ trở nên lạnh lão, khóe miệng hơi cong lên, nói, Lâm Phong, nếu là đồng minh, ngươi trả lại hài cốt đã trộm của Tiểu Lâm đi. Ta đánh bại nàng rồi cướp đi, không phải trộm. Lý Thiên Mệnh hai mắt nhìn thẳng hắn, bình tĩnh nói. Hả, vậy sao? Vậy càng không đúng. Lâm Kiếm Tinh đứng trước mặt hắn. Đây là một góc độ Y Trạc Quân không thấy được. Đều là người Lâm gia, sao có thể đã thương người đoạt bảo? Ta nhất định phải nói ngươi về điểm này. Ngươi trả lại đồ cho Tiểu Lâm, rồi xin lỗi nàng. Lâm Kiếm Tinh nói. Thanh âm của hắn nghe nhu hòa, nhưng trong đôi mắt mù mịt và mây đen đều có thể trút mưa. Trong lúc vô hình, trật tự của hắn cũng lan tràn về phía Lý Thiên Mệnh. Không trả. Lý Thiên Mệnh buông tay, mỉm cười nói. Như vậy thật không tốt lắm. Lâm Kiếm Tinh quay đầu lại, nói với Y Trạc Quân, Y Huynh, hay là ngươi giúp ta khuyên hắn một chút. Hắn khuyên cũng vô dụng. Trừ khi ta chết, nếu không ai đừng hòng lấy đồ của ta. Cho nên Lâm Kiếm Tinh, xin hỏi ngươi muốn giết ta sao? Thanh âm Lý Thiên Mệnh lớn hơn rất nhiều. Thân thể Lâm Kiếm Tinh đông lại, vài hơi rung lên. Rất hiển nhiên, hắn nổi giận, sắp không nhịn được nữa. Đậu phộng. Đông Thần Tiểu Lê che miệng. Tuy trong lòng phanh phanh nhảy, nhưng nàng đột nhiên cảm thấy biểu ca này giỏi cãi nhau thật. Lý Thiên Mệnh vừa nói lời này, bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trọng. Ánh mắt Lâm Kiếm Tinh chăm chú nhìn Lý Thiên Mệnh, bên trong như có tinh thần va chạm, kích phát vô số tinh thần kiếm khí, mấy lần muốn bộc phát, nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. Mà Lý Thiên Mệnh lại tỏ vẻ phong khinh vân đạm, trong mắt không hề e ngại. Hắn biết, vì giữ hình tượng đáng tin trước mặt Y Trạc Quân, chuyện giết tộc nhân, Lâm Kiếm Tinh không thể làm. Kẻ có thể đánh nhau với đồng tộc, rất khó đáng tin. Cho nên, mặc kệ hiện tại nội tâm Lâm Kiếm Tinh phẫn nộ đến đâu, hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống. Lúc trước lần đầu gặp mặt, hắn có thể bóp chết Lý Thiên Mệnh bất cứ lúc nào, giờ phút này lại cà lơ phất phơ, dùng thái độ trêu tức khiêu khích hắn. Hắn càng miệt thị Lý Thiên Mệnh, trong lòng càng khó chịu. Ngay lúc hai người như nước với lửa, Y Trạc Quân đến hòa giải, hai vị, loại tư quán nhỏ nhặt này, chờ các ngươi trở lại Vô Lượng Kiếm Hải giải quyết cũng không muộn. Hiện tại tình thế nghiêm trọng, không cần phải đối chọi gay gắt. Dù sao các ngươi vẫn là đồng tộc, hiện tại 5 người chúng ta càng cần vứt bỏ thành kiến, báo đoàn sưởi ấm. Y huynh nói đúng, vẫn là y huynh hiểu chuyện. Không giống có kẻ, thật coi mình là gì đó. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Lời hắn nói bóng gió chỉ ai, ai cũng nghe rõ. Lâm Phong, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Chúng ta liên hợp, thật không thiếu ngươi. Nếu không có Đông Thần Tiểu Lê, ai thèm để ý ngươi. Lâm Lăng Lâm cũng tức giận đến đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi. Nếu không có Lâm Kiếm Tinh, ai thèm để ý ngươi. Ít nhất ta còn mạnh hơn ngươi, cho nên, kẻ không có tư cách nhất ở đây nói ta chính là ngươi. Lý Thiên Mệnh cười khẩy nói. Được rồi, Lâm Phong, ngươi bớt nói vài lời đi. Thanh âm Y Trạc Quân trầm xuống. Hiển nhiên, nếu mâu thuẫn giữa Lý Thiên Mệnh và Lâm Kiếm Tinh không thể hòa giải, hắn phải chọn, ngay cả Đông Thần Tiểu Lê cũng có thể từ bỏ. Đông Thần Tiểu Lê, quản tốt biểu ca ngươi đi. Y Trạc Quân nói. Y huynh. Lâm Kiếm Tinh chắp tay với Y Trạc Quân, nói, xin lỗi, ta vừa rồi xác thực không chu toàn. Ngươi nói đúng, loại mâu thuẫn nhỏ như của ta và Lâm Phong có thể về nhà bàn lại. Hiện tại việc quan hệ đến sinh tử, lý nên buông thành kiến, đoàn kết là hơn. Đúng vậy. Y Trạc Quân hết sức hài lòng với việc Lâm Kiếm Tinh kịp thời thay đổi thái độ. So sánh lại, bố cục của hắn và Lâm Kiếm Tinh có vẻ lớn hơn một chút. Thế nên, Lâm Lăng Lâm, người bị Lý Thiên Mệnh châm chọc, lại có chút tức giận bất bình. Chỉ là dưới ám hiệu của Lâm Kiếm Tinh, nàng không tiện phát tác, chỉ có thể nuốt cơn giận xuống. Lâm Kiếm Tinh không dám làm càn, thứ nhất vì hắn không thể đoán chắc bên ngoài có thể nhìn thấy hình ảnh cổ thần giới hay không, thứ hai, hắn cần người bạn Y Trạc Quân này. Đáng tiếc, không phải hắn gặp Y Trạc Quân trước, nếu không Lý Thiên Mệnh và Đông Thần Tiểu Lê muốn gia nhập, sẽ khó khăn hơn nhiều. Lâm Kiếm Tinh đối Y Trạc Quân rất khách khí, Y Trạc Quân thân phận không thấp. Lý Thiên Mệnh thấp giọng hỏi biểu muội Đông Thần Tiểu Lê. Đương nhiên không thấp, hắn là cháu ngoại đệ nhất giới vương. Cha hắn cũng là một trong những ca ca của Y Đại Nhan giới vương. Đông Thần Tiểu Lê nói. Ra là cháu ngoại Y Đại Nhan. Y Đại Nhan là cô hắn, trách không được phong cách như vậy. Nhưng nói một cách khác, Y Đại Nhan cướp đi vạn tổ kiếm tâm của Lâm Thị, Lâm Kiếm Tinh gặp Y Trạc Quân cũng không dám bất kính. Điều này cũng cho thấy sau khi Y Đại Nhan lên làm giới vương, kiếm thần Lâm Thị tuy không quên thâm cừu, trên thực tế không dám nói thêm gì, tương đương với nằm im. Phái mới của kiếm thần Lâm Thị muốn chỗ đứng ở ám tộc, cũng chỉ vì muốn thoát khỏi bóng mờ giới vương Y Đại Nhan. Trước mắt, Lâm Kiếm Tinh cần tiếp tục khách khí. Nhưng, đứng trên góc độ phái mới, Y Trạc Quân cũng là địch nhân của Lâm Kiếm Tinh. Lý Thiên Mệnh cảm thấy con hàng này tâm lý vặn vẹo, như muốn làm chuyện gì đại sự, sau này sẽ càng phòng bị hắn. Thì ra là thế, còn Y Đào Yêu thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ồ, ngươi còn quen tiểu nữ thần diễm tuyệt thiên hạ của Linh Ma tộc. Có phải ngươi ngày nào cũng tơ tưởng, ngóng tin mỹ nữ? Biểu ca, ta nói cho ngươi, trong nhà có một vợ hai thiếp, còn thay lòng đổi dạ, thế là không đúng. Đông Thần Tiểu Lê chớp mắt nói. Ngươi cái miệng nhỏ này sao lắm lời thế? Lý Thiên Mệnh hận không thể bịt miệng nàng. Ngươi làm gì? Muốn hôn ta à? Ta là biểu muội ngươi. Đông Thần Tiểu Lê vội lùi lại, che đôi môi đỏ như tàn ảnh. Ngươi nói bậy bạ gì thế, ta và ngươi có liên hệ huyết thống. Lý Thiên Mệnh trừng mắt nói. Nói bậy bạ gì, ta nghe nói các ngươi Lâm Thị coi trọng huyết mạch thuần chủng, thích biểu ca biểu muội nhất. Đông Thần Tiểu Lê cảnh giác nói. Dừng một chút, nàng chu môi, hai mắt đẫm lệ ướt át. Biểu ca, dù ngươi đẹp trai, nhưng ta vẫn phải nói, chúng ta không thể nào. Ta còn chưa yêu ai, tuyệt đối không chấp nhận loại xấu nam nhân thê thiếp thành đàn như ngươi. Hắn mệt, sức tưởng tượng thật phong phú. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn phong ấn miệng nàng mà thôi. Chính nàng chắc đã tự tưởng tượng ra một câu chuyện cẩu huyết rung động lòng người, cảm động đến rơi nước mắt. Thô. Ta chỉ muốn hỏi thân phận Y Đào Yêu, ngươi không tính nói à? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Được thôi. Đông Thần Tiểu Lê mới từ tình cảnh phim của mình bước ra, nói, cha của nữ thần chân dài đó cũng là một trong những ca ca của đệ nhất giới vương, nàng là cháu gái giới vương, thân phận còn cao hơn Y Trạc Quân một chút, dù sao thiên phú nàng tốt hơn. Tính ra, nàng là đường tỷ của Y Trạc Quân. Hiểu rồi. Nữ thần chân dài. Miêu tả Y Đào Yêu như vậy, quả thực rất chuẩn xác. Tóc trắng, năm màu trong mắt, dáng người thon dài. Quả thực xứng danh nữ thần. Ngươi sớm bỏ ý định đi. Nữ thần chân dài đó, truyền thuyết băng lãnh cao ngạo, lạnh lùng như băng, một lòng lấy cô nàng làm mục tiêu, không hứng thú với đàn ông. Trên ám tinh này, không có gà rừng nào xứng với Phượng Hoàng Bạch Phú Mỹ này đâu. Đông Thần Tiểu Lê khuyên nhủ. Xí, lão tử không thèm. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, đẹp thì đẹp, có Linh Nhi nhà ta tươi non ngon miệng bằng không. Bọn họ đang thầm thì nói chuyện, như đang bàn mưu gì, Y Trạc Quân và Lâm Kiếm Tinh thuận lợi trở thành song tinh của đội, hai người đang quang minh chính đại, trao đổi đối sách đối phó ám tộc, cùng những tình huống có thể xảy ra tiếp theo. Trong đội mới này, Lý Thiên Mệnh và Đông Thần Tiểu Lê ở vào rìa ngoài. Lý Thiên Mệnh có lòng tin đối kháng bọn họ, nhưng không cần thiết. Trong mật thất chiến trường này, bản lĩnh bất ngờ sẽ là tư bản trí mạng, không đến thời khắc quan trọng, tuyệt không bại lộ. Năm người thành đội không lâu, Ngân Trần liền nói, ám tộc bên kia đã bàn bạc xong. Bọn họ quyết định, đến gặp Lý Thiên Mệnh bên này. Mấy đệ tử ám tộc đó nói sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bọn họ, không biết, các ngươi, thân phận. Cho nên, quyết định, xem thời cơ, hành sự. Người yếu, giết chết, cường giả, ly gián. Ngân Trần nói. Lâm Kiếm Tinh, Y Trà Quân và năm người bọn họ hội tụ, quả thực gây áp lực cho đám ám tộc. Trước khi biết thân phận của Lý Thiên Mệnh, đệ tử ám tộc không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Đều là người lục quan. Rất nhanh, năm người của hai bên chạm mặt ở trung tâm tổ ông Y Trạc Quân, Lâm Kiếm Tinh. Năm gã đệ tử ám tộc khoác lên mình những chiếc trường bào rộng lớn đen đỏ, bao phủ trong làn sương mù linh hồn đen đặc, tự những u linh lướt đến trước mắt Lý Thiên Mệnh bọn hắn. Năm người này đều là những ngôi sao thần cấp của ám tộc, mỗi một kẻ đều hiếu thắng như Thích Kỳ Lăng, nắm giữ trong tay sức mạnh trật tự. Kẻ có thứ hạng thấp nhất cũng đã vượt qua 700, đủ thấy Thuấn Thiên Bát Hàng không phải là đối thủ yếu kém nhất của bọn chúng. Nhìn từ vẻ ngoài, tướng mạo bọn hắn khác biệt, có nam có nữ, nhưng khí chất lại tương đồng đến lạ. Loại thị tộc chủ tu thần hồn này, ít nhiều mang theo vẻ âm u và quỷ dị, khiến người ta rùng mình. Vô lượng giới vực rộng lớn đến vậy, mà bọn hắn có thể lọt vào tiểu giới vương bản top 1000, quả là những yêu nghiệt ngàn tỷ không một. Ngay cả thế giới hàng tinh nguyên thiên quân cấp 5, cũng khó mà sản sinh ra loại thiên tài này. Chỉ có trên ám tinh này, bọn hắn mới có thể kết bè kết lũ. Sơ lược quan sát, liền có thể thấy rõ ràng hồn đồng tay trái và tay phải của bọn hắn đều ánh lên hào quang màu tím. Hồn đồng màu tím là thiên phú cấp 7 của ám tộc, gần như tương đương với song lục thiên phú của rừng thị. Năm gã đệ tử ám tộc này đều sắp xỉ song lục. Đây chính là nội tình dồi dào của ám tộc ngay lúc này. Trong số đó, kẻ cầm đầu ám tộc, thân mặc áo bào đen, mái tóc đen dài mượt như thác nước, điểm xuyết vài sợi tóc bạc, lấp lánh ánh sáng. Chỉ cần chú ý hơn một chút, có thể thấy rõ trên hồn đồng màu tím ở tay trái và tay phải của hắn còn lấp lánh một chút ngân quang. Thiếu niên này mang vẻ mặt tươi cười, sở hữu một đôi mắt đào hoa, nòm có vẻ hơi ngỗ nghịch. Hắn liếc nhìn Lâm Kiếm Tinh và Y Trạc Quân, rồi lại dừng ánh mắt lâu hơn một chút trên Lâm Lăng Lâm và Đông Thần Tiểu Lê, ánh mắt hơi lóe sáng. Loại động tác nhỏ vô thức này, kỳ thực càng thể hiện rõ bản tính của một người. Hắn chính là Thích Huyền Tử, tiểu thiếu chủ của Thích Thị Ám Tộc. Thích Thị Ám Tộc là một gia tộc khổng lồ trong ám tộc. Trong lịch sử gia tộc bọn hắn, chưa từng sinh ra bao nhiêu ngân đồng thực thụ, bởi vậy, loại thiên phú tím ẩn bạc của hắn là đỉnh phong của gia tộc, chí cao vô thượng. Ngay cả Thích Hồng Trinh, Thích Kỳ Lăng trước mặt hắn cũng phải khúng núng, lấy hắn làm chủ. Mấy gã ám tộc bên cạnh, tuy không thuộc Thích Thị, nhưng cũng vây quanh Thích Huyền Tử, lấy hắn dẫn đầu. Đừng nhìn Thích Huyền Tử khi thấy Y Trạc Quân, Lâm Kiếm Tinh vẫn tươi cười trên môi, nhưng thực tế, hắn rất kiên kỵ hai đối thủ này. Đó là điều tất yếu. Tuy rằng bên phía Y Trạc Quân, thực lực có phần cao thấp không đều, còn năm gã đệ tử ám tộc đều rất xuất sắc, nhưng về mặt chiến lực đỉnh cấp, ám tộc chỉ có một người, còn bên kia có đến hai, là Lâm Kiếm Tinh và Y Trạc Quân. Chiến lực mạnh nhất, rất dễ dàng thay đổi kết quả chiến đấu. Nói cách khác, Thích Huyền Tử nhất định có thể phán đoán được, vận khí của bọn hắn không tốt, đụng phải một tiểu tổ năm người lực lượng ngang nhau. Ngân Trần đã nói, nếu đúng như vậy, mục tiêu đầu tiên của đám đệ tử ám tộc không phải là chiến đấu, mà là kế ly gián. Loại ly gián này, đương nhiên không thể cứng nhắc. Nụ cười trên mặt Thích Huyền Tử không hề tắt, hắn thân mật như quen thuộc, chớp mắt đã đến trước mặt Lâm Kiếm Tinh, Y Trạc Quân, đứng giữa hai người, không hề khách khí nói, nghe danh hai vị đã lâu, kiếm thần Lâm Thị và quan chi linh ma tộc đỉnh phong thanh niên tài tuấn, mỗi người đều là rồng trong loài người, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Khí tràng, thần vận của hai vị đều tuyệt hảo, tiểu đệ tử cảm thấy xấu hổ à, luận về tướng mạo, Lâm Kiếm Tinh mày kiếm mắt ưng, công chính đại khí, tựa một thanh lợi kiếm. Y Trạc Quân thì khỏi phải bàn, tuyệt đối là mỹ nam tử trời sinh. So sánh ban đầu, Thích Huyền Tử mắt đào hoa, dáng vẻ lưu manh, đích thực mang nét âm tà. Ám tộc cùng hàng tinh nguyên hung thú đồng bọn, đa phần cũng mang hình tượng hung lệ, âm u, hiểm độc. Thích thiếu chủ quá khen. Thiếu chủ mới là nhân vật được cả thế gian chú ý, Lâm Kiếm Tinh bình thản đáp. Gọi ta thiếu chủ thì xa lạ quá, nếu không chê, cứ gọi ta Huyền Tử là được rồi. Thích Huyền Tử cười nói. Thích thiếu chủ. Y Trà Quân đứng bên cạnh không hề gọi Huyền Tử, mà vẫn dùng danh xưng thiếu chủ. Cái tổ ong cổ quái này, sát cơ tứ phía, chuyện quỷ dị gì cũng có thể xảy ra. Tất cả mọi người đều phải giết người mới đi đến đây, cho nên trong lòng ai cũng nắm chắc. Trong cái phong thất này, các ngươi ám tộc có khoảng 5 người, mỗi người thực lực cường đại. Chúng ta 5 người chỉ có thể ôm nhau chống cự. Nếu như thích thiếu chủ có ý định chia rẽ chúng ta, ta thấy không cần thiết, mặc kệ quy tắc thế nào, cứ giao cho thực lực quyết định đi. Y Trạc Quân rất lạnh lùng. Lời nói thẳng thắn của hắn khiến bầu không khí thoáng chốc trở nên lạnh lão. Tốt thôi. Thích Huyền Tử vẫn giữ nụ cười trên mặt, bất đắc dĩ buông tay, nói, Y Huynh nói quả không sai, bất quá, ngươi quá đề phòng chúng ta ám tộc rồi, kỳ thực có chút coi thường chúng ta. Nói thế nào? Y Trạc Quân hỏi. Đạo lý rất đơn giản. Chúng ta chỉ là tham gia tiểu giới vương bảng tranh bá mà thôi, tại cổ thần kỳ, mặc kệ chúng ta tranh đấu thế nào, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhìn chung vẫn là hài hòa. Chỉ là không ngờ, chúng ta lại mạc danh kỳ diệu đến nơi này. Bây giờ chúng ta tự như lũ dế trong chậu, bị người đùa bẩn, bị người chưởng khống. Bất kể chém giết thế nào, cũng chỉ là trò vui của bọn hắn. Cho nên a, ta cho rằng, việc cấp bách, tất cả chúng ta đều cần phải liên hợp lại, cùng nhau tìm kiếm biện pháp, phá vỡ cái chậu sứ này, trốn về cổ thần kỳ, đó mới là con đường duy nhất nghịch thiên cải mệnh. Ôm nhau nội đấu, chỉ hao tổn nghiêm trọng hơn, cuối cùng chỉ để lại thi thể đầy đất, mua vui cho người khác. Ai? Hắn nói rất có lý, tất cả mọi người đều đồng bệnh tương liên. Lâm Lăng Lâm cắn môi đỏ, cũng cảm thấy bi ai khi làm dế. Ý của ngươi là, 10 người chúng ta, nên từ bỏ thành kiến, cùng nhau nỗ lực. Y Trà Quân tiếp tục bình tĩnh hỏi. Đúng vậy. Thích Huyền Tử gật đầu, nói, dù sao, nơi quỷ quái này, cũng không cho chúng ta chém giết, hơn nữa, chúng ta cũng không còn là đầu ong người. Nếu chúng ta bỏ qua thành kiến, biết đâu thật có hy vọng giải cứu tất cả mọi người. Vấn đề là, kẻ điều khiển lũ dế kia, siêu thoát khỏi trần thế, vẫn có thể tùy tiện biến chúng ta thành đầu ong người, tùy tiện khiến chúng ta sinh tử chém giết. Ngươi làm dế, còn muốn bò ra khỏi cái chậu sứ này, là ngươi quá ngây thơ, hay là muốn lừa chúng ta ngây thơ? Y Trạc Quân cười lạnh. Kỳ thực đầu óc hắn rất tỉnh táo. Lúc này mà tin thích Huyền Tử, chính là muốn chết. Nhân định thắng thiên. Từ khi Lý Thiên Mệnh theo tổ ong mộ thất xuất hiện đến nay, hắn phán đoán, đám đệ tử này cũng chỉ là đồ chơi của tổ ong. Muốn siêu thoát quy tắc trò chơi của tổ ong, nằm mơ đi. Thích Huyền Tử, ngươi không cần du thuyết. Hai tổ nhân mã chúng ta có thể tự mình nỗ lực tìm kiếm giải pháp, nhưng ngươi muốn chúng ta buông lỏng đề phòng ngươi, không thể nào. Lâm Kiếm Tinh cũng không khách khí nói. Được thôi. Thích Huyền Tử chắp tay với hai người, nói, có lẽ thanh danh của ta không tốt lắm, cà lơ phất phơ quen rồi, khiến hai vị có ấn tượng không tốt về ta, nhưng không sao, tiếp theo, ta sẽ dùng hành động thực tế để hai vị tin tưởng, ta còn muốn mang tộc nhân của ta giải thoát hơn cả hai vị. Hắn thở dài một hơi, lại nói, nội đấu, chém giết, trở thành trò cười. Chúng ta đều là thiên tài cấp vô lượng, không nên lãng phí sinh mệnh như vậy. Nếu như tất cả mọi người có thể nghĩ được như ngươi thì tốt. Y Trạc Quân nói. Ha ha. Thích Huyền Tử tự cười nhạo. Bớt giả tạo đi, nếu thật sự muốn trách trời thương dân như vậy, vậy đầu ong của ngươi làm sao mà có? Chẳng lẽ chúng ta giết là người, còn ngươi giết là gà? Lý Thiên Mệnh đứng ở nơi hẻo lánh, trợn trắng mắt. Ngay khi Thích Huyền Tử vừa chú ý đến hắn, Ngân Trần đột nhiên nói. Bên kia, có, biến động. Nó nói quá chậm. Khi hai chữ bên kia vừa thốt ra, Lý Thiên Mệnh đột nhiên cảm thấy phong thất này rung chuyển mạnh. Ầm ầm. Một đạo quang trụ xanh biếc chói mắt, từ một nơi khác trong phong thất hướng lên trời cao. Trong khoảnh khắc, dường như toàn bộ thế giới đều bị nhuộm thành màu xanh biếc. Lý Thiên Mệnh biết. Quy tắc chém giết của lũ dế, công bố vô lượng kiếm hải, kiếm hồn điện. Sau khi đệ tam kiếm đưa tình chủ Lâm Khiếu Vân lên làm điện chủ kiếm hồn điện, thế lực kết cấu nơi này biến đổi cực nhanh. Cho đến nay, nơi này đã trở thành nơi tụ tập của đệ tam kiếm mạch. Rất nhiều người của đệ tam kiếm mạch tiến vào kiếm hồn điện đảm nhiệm chức vụ. Bao gồm cả Lâm Vẫn, phụ thân của đệ tam kiếm đưa tình chủ Lâm Khiếu Vân đã về hưu, ngoài việc đến từ đường tông tộc, phần lớn thời gian cũng ở lại kiếm hồn điện. Trưởng bối kiếm hồn điện chỉ một phần nhỏ giám thị kiếm hồn luyện ngục, phần lớn đang chăm chú vào cổ thần kỳ tiểu giới vương bảng tranh bá. Nhất là sau khi cổ thần kỳ phát sinh biến cố lớn, nhất cử nhất động của đám thiên tài đệ tử càng được chú ý hơn trong toàn bộ phạm vi ám tinh. Toàn bộ bóng đêm vô tận tinh thần đều bị kinh động. Bên trong kiếm hồn điện, mọi người thảo luận đa phần đều là biểu hiện của đệ tử Lâm Thị. Bởi vì vòng 22 chém giết vừa qua, Kiếm Thần Lâm thị có hơn 70 đệ tử tử trận, nên bầu không khí bên trong Kiếm Hồn Điện cũng đặc biệt nghiêm túc. Thiên tài đệ tử chết thảm, lại không cách nào truy cứu, hiện tại trên ám tinh người đau lòng tích huyết thật sự quá nhiều. Bất quá, Lâm Khiếu Vân và Lâm Vẫn hai người, cảm giác vẫn còn tốt. Bởi vì hơn 30 đệ tử đệ tam kiếm mạch tham chiến, hoặc là sớm bị loại, chưa đến được tổ giới kia, hoặc là vận khí không tệ, vòng thứ nhất gặp đối thủ không mạnh, nên đến hiện tại tổn thất không lớn. Có lẽ vì nguyên nhân này, khi bọn hắn một nhà tập hợp một chỗ, nhìn các hình ảnh lan truyền từ cổ thần giới, biểu lộ hơi có vẻ nhẹ nhõm. Trong chủ điện Kiếm Hồn Điện, phần lớn đều là người của đệ tam kiếm mạch. Đương nhiên, còn có mạch chủ kiếm thứ 7 Lâm Vũ Nghi. Và cả Lâm Giới vừa từ bên ngoài tiến đến. Lâm Giới có địa vị rất cao, sau khi hắn vào, Lâm Khiếu Vân vội vàng nhường chỗ, để hắn cùng cha mình Lâm Vẫn ngồi ngang hàng ở vị trí cao. Hắn và Lâm Vũ Nghi thì ngồi xuống phía dưới. Chế thúc. Lâm Giới đầu tiên chào hỏi Lâm Vẫn, sau đó hỏi Lâm Khiếu Vân, hiện tại bên trong tổ giới kia, tình huống thế nào? Trước mắt ông phòng biến lớn, mỗi ông phòng có 10 người, nhưng quy tắc cụ thể vẫn chưa công bố. Lâm Khiếu Vân lắc đầu nói. Đau đầu a, rất có thể là cửu tử nhất sinh. Lâm Vũ Nghi mặc váy tím sâu xa nói. Kết quả này, Lâm Giới cũng khó chấp nhận. Nhưng may mắn, hiện tại hắn không có con gái nào mạo hiểm ở bên kia. Các đệ tử vô lượng cấp, thế nào? Lâm Giới hỏi tiếp. Cơ bản đều vượt qua kiểm tra, hiện tại 10 người hỗn chiến, bọn họ rất thông minh, không quên lời dạy bảo của chúng ta, chọn ôm nhau với ám tộc. Cơ hội sống sót khá lớn. Lâm Khiếu Vân gật đầu nói. Cũng chỉ có Kiếm Tinh là khác loại, lại đi ôm tiểu hài tử Quan Chi Linh ma tộc. Con trai Lâm Mộ kia, cũng ở trong ông phòng này. Lâm Vũ Nghi thản nhiên nói. Lâm Kiếm Tinh. Lâm Giới nhanh chóng nhận ra hình ảnh tiêu điểm kia. Lúc này hắn mới phát hiện, trước khi hắn đến, bao gồm cả Lâm Vẫn, đều đang chăm chú vào màn hình này. Ông phòng này có ý tứ a, Quan Chi Linh ma tộc, Thái Bắc Đông thần thị, còn có cháu trai Lâm Lão Nhị, con gái Lâm Trường Không. Đầy đủ. Ánh mắt Lâm Giới co rụt lại, khẽ mỉm cười. Đúng vậy, rất khéo. Nên Lão Hủ rất chờ mong biểu hiện tiếp theo của Kiếm Tinh. Hắn đại diện cho những người dũng cảm thay đổi như chúng ta, hiện tại toàn giới vực đều đang nhìn trận tranh đấu này, ám tộc đương nhiên càng chú ý nếu Kiếm Tinh có thể làm được gì đó, về một ý nghĩa nào đó, có thể giúp chúng ta. Nhất là Đông Thần Tiểu Lê kia, là bảo bối của Đông Thần Dương và Đông Thần Nguyệt. Chỉ khi nào triệt để bỏ Thái Bắc Đông Thần Thị, bất hòa với bọn họ, ám tộc mới tin tưởng chúng ta hơn. Tay Lâm Vẫn vuốt râu, đôi mắt tinh quang loạn xạ, nhìn chằm chằm vào thiếu niên thanh y kiếm khách trong hình. Chết thúc có ý là, Kiếm Tinh nhất định chỉ làm bộ ôm nhau với Y Trạc Quân. Ánh mắt Lâm Vũ Nghi sáng lên hỏi. Đó là tự nhiên, trước khi xuất phát, ta đã nói với đứa nhỏ này không ít, với trí tuệ của nó, chắc chắn ý thức được đây là một cơ hội tốt. Tổ giới tàn sát, cho hắn không gian giết chóc. Tiếp đó, có thể thấy hắn liên hợp ám tộc, giết Thái Bắc Đông thần thị, diệt Quan Chi Linh ma tộc, tiện thể giết luôn cháu trai Lâm Hao. Diệt gọn ba phe nhân mã này. Các bằng hữu ám tộc sẽ thấy. Lâm Vẫn tự hào nói. Không tệ, rửa mắt mà đợi. Lâm Giới nắm tay vịn ghế, đôi mắt dán vào thiếu niên tóc trắng cánh tay đen trong hình, khóe miệng cong lên. Thật là đúng dịp. Tất cả mọi người đều nói như vậy. Biến hóa của cổ thần kỳ khiến si hồn cũng đã chạy tới, bọn họ nghiên cứu ở bên kia đến giờ, vẫn chưa phá giải được biện pháp tiến tổ giới. Nên không lâu sau hắn vẫn sẽ đến Vô Lượng Kiếm Hải. Trước đó, chúng ta cố gắng giải quyết hết chuyện của Lâm Trường Không và Lâm Sùng Cảnh. Hy vọng hôm nay, Kiếm Tinh mở ra một khởi đầu tốt. Lâm Giới giọng trầm nói. Đứa nhỏ này thật không tồi. Càng khéo chính là, con gái Lâm Trường Không lại đến bên cạnh hắn, cho hắn cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Cục diện này, sao ta cảm giác là Thượng Thiên đang giúp chúng ta, soi đường phía trước. Lâm Vũ Nghi nhịn không được khẽ cười. Thật trùng hợp. Một cái ông phòng nhỏ bé lại áp súc tình cảnh của Kiếm Thần Lâm thị chúng ta trên ám tinh, phá cục thế nào, xem Kiếm Tinh. Nếu Kiếm Tinh có thể làm được, chúng ta cũng nhất định có thể làm được. Có lẽ, đây chính là số mệnh. Lâm Vẫn lão nhân này, nói đến chỗ kích động, thậm chí đứng lên. Một cái ông phòng xảo diệu này, khiến bọn họ đều chấn động, huống chi những nơi khác. Ám tộc, Quan Chi Linh ma tộc, Kiếm Thần Lâm thị, Thái Bắc Đông thần thị. Gần như toàn tộc, đều tập trung vào ông phòng này. Chỉ riêng trên Vô Lượng Kiếm Hải, đã có mấy nơi ồn ào náo nhiệt. Lâm Kiếm Tinh, Lâm Phong, Lâm Lăng Lâm. Một mộ thất, ba đệ tử Kiếm Thần Lâm thị, thật hiếm thấy. Lâm Kiếm Tinh vẫn được, lúc này không liên hợp ám tộc, gây khó dễ cho Lâm Phong. Là thẳng quân tử. Chúng ta Lâm thị tu kiếm khí khái. Tối thiểu, dù có mâu thuẫn, cũng không liên kết với người ngoài giết đồng tộc. Có điều, đây đúng là cơ hội tốt để giao hảo với ám tộc, nếu Lâm Phong có thể có quan hệ tốt với ám tộc, cũng tốt. Ta đoán không được, nữ tử Thái Bắc Đông Thần thì kia, là biểu muội hắn, nghe nói ám tộc muốn động đến Thái A Thần Sơn. Đừng quản Lâm Phong, giết Y Trà Quân và Đông Thần Tiểu Lê đi. 1 tỷ người kiếm thần Lâm thị, mỗi người một ý liên quan đến tương lai, trước mắt ủng hộ thoát khỏi bóng ma Y Đại Nhan, đứng về phía ám tộc, vẫn chiếm đa số. Chính vì vậy, phần lớn người vẫn hy vọng, trong tiểu giới vương bản tranh bá, đệ tử Lâm thị có thể hòa hợp với ám tộc, thậm chí giúp đỡ bọn họ. Trong thời điểm này, Lâm Phong kẹt giữa Lâm Kiếm Tinh và Đông Thần Tiểu Lê, khiến người ta khó chịu. Cục diện sẽ phát triển thế nào, mọi người không biết. Nhưng ngay lúc này, trong hình một đạo lục quang ngút trời, khiến nhiều người kinh hô. Một ông phòng đặc biệt, giờ phút này trực tiếp thu hút sự chú ý cao nhất trong toàn bộ vô lượng giới vực khi vô số ánh mắt đổ dồn về phía bọn hắn, 10 người Lý Thiên Mệnh thậm chí không biết biểu hiện của mình có lọt vào tầm mắt ngoại giới hay không. Lý Thiên Mệnh nghiêng về khả năng có thể nhìn thấy. Hắn phán đoán dựa trên sự biến đổi của bảng xếp hạng tiểu giới vương. Thứ hạng thay đổi chứng tỏ vô lượng giới bia vẫn còn liên hệ được với họ, ám tình rất có thể vẫn đang theo dõi. Lý Thiên Mệnh nắm chắc cục diện vi diệu trong ông phòng này. Theo sát ta. Hắn nói với Đông Thần Tiểu Lê. Theo ngươi. Biểu ca, phải là ngươi theo sát ta mới đúng. Đông Thần Tiểu Lê dở khóc dở cười nói. 10 người trong ông phòng đều đang hướng về phía cột sáng xanh biếc. Lý Thiên Mệnh vẫn chưa vội vàng. Bởi vì ngân trần của hắn đã hội tụ bên cạnh cột sáng xanh biếc và đang báo cho Lý Thiên Mệnh tình hình ở đó. 10 người kiềm chế lẫn nhau, cộng thêm cột sáng xanh biếc không xa, đoán chừng mọi người sẽ đến gần trong khoảng thời gian sắp xỉ nhau. Trong đám đông, Lý Thiên Mệnh thực sự che chở Đông Thần Tiểu Lê. Vậy nên họ đi gần nhau nhất. Ngân Trần, người nói đó là cái gì? Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào bóng lưng 8 người phía trước, vừa nhíu mày hỏi. 6 cái, hạch đào. Ngân Trần không ngừng lặp lại. 6 cái hạch đào. Bổ não. Lý Thiên Mệnh có chút choáng váng. Theo Ngân Trần, cột sáng xanh biết thực chất là ánh sáng phát ra từ 6 quả hạch đào màu xanh lục. 6 quả hạch đào này đang lơ lửng trong cột sáng. Đó là một cột sáng xanh lục hình lục giác. Vậy nên vị trí của 6 quả hạch đào cũng nằm ở 6 góc của hình lục giác. 6 quả hạch đào này có phải là 6 cái miễn tử kim bài? Hay là vé vào cửa một nơi nào đó? Ngân Trần, ngươi thử xem có thể chiếm lấy toàn bộ 6 quả hạch đào này trước không? Lý Thiên Mệnh nói. Cần ngươi lắm lời. Ngân Trần sớm đã làm như vậy. Khi phát hiện cột sáng lục giác này, nó đã điều động một lượng lớn cá thể hội tụ về phía này. Tuy tốc độ không bằng mọi người, nhưng nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Sau khi tập hợp được khoảng 10 triệu cá thể, nó liền xông thẳng đến cột sáng nơi 6 quả hạch đào. Thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh khẩn trương hỏi. Không được, chết rồi, 10 triệu. Không có cách nào tới gần. Ngân Trần đau đớn nói. 10 triệu cá thể bị tiêu diệt ngay lập tức cho thấy cột sáng xanh biếc và 6 quả hạch đào không phải là thứ dễ lấy. 6. Con số này. 10 người, chỉ có 6 người sống sót sao? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể suy đoán liệu ý nghĩa có phải như vậy hay không. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là vì mạng sống, 10 người này ai cũng sẽ tranh đoạt 6 quả hạch đào. Thực tế, nguy hiểm lớn nhất ở đây là sau vòng tàn sát đầu tiên, không ai nói cho chúng ta biết quy tắc, để chúng ta tự đoán, tự hoảng loạn. Do đó, dưới sự quấy phá của khủng hoảng tâm lý, mọi người sẽ càng điên cuồng hơn. Không có đầu đàn ông, nhưng mỗi người lại như đeo lên một cái vòng kim cô vô hình. Hô hô hô. Hắn và Đông Thần Tiểu Lê ở phía sau cùng, nhưng không bị bỏ lại quá xa. Ông phòng lớn như vậy, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía xa, thấy ngay 6 quả hạch đào kia. Điều khiến hắn ngạc nhiên là, 6 quả hạch đào rất nhỏ, còn nhỏ hơn cả trứng gà. Dù có màu xanh lục, nhưng chúng đích thực có hình dáng hạch đào. Thật là hạch đào. Ban đầu hắn còn tưởng rằng đó chỉ là vật có hình dáng giống hạch đào. Trong tưởng tượng, hắn còn nghĩ chúng ít nhất phải to bằng đầu người. Đây là cái gì? Ám tộc phía trước, Y Trạc Quân và những người khác đều thấy 6 quả hạch đào trong cột sáng xanh biếc, mắt ai nấy đều sáng lên. Cước. Dù không ai tuyên bố, nhưng thứ này vừa xuất hiện, ý nghĩa đã rất rõ ràng. Tranh đoạt, chém giết. Giờ khắc này, 10 người đều có vẻ bình thường, nhưng để sống sót, ai nấy dường như đều trở thành người ông. Biểu ca, theo ta. Đông Thần Tiểu Lê cuống cuồng nói. Cục diện thay đổi nhanh chóng. Trước khi 6 quả hạch đào xuất hiện, hai bên kết thành trận doanh, 5 đánh 5. Nhưng số lượng hạch đào là 6. Trong khoảnh khắc tranh đoạt từng giây, ba người Thích Huyền Tử, Lâm Kiếm Tinh, Y Trạc Quân căn bản không để ý đến những người khác, trực tiếp lao vào cướp. Lâm Kiếm Tinh thậm chí bỏ rơi cả Lâm Lăng Lâm. Kiếm Tinh ca, giúp muội đoạt một cái. Lâm Lăng Lâm mặt đầy lo lắng, gọi với theo bóng lưng Lâm Kiếm Tinh. Liên minh tan vỡ ngay lập tức. Bao gồm cả Y Trạc Quân, lúc này chỉ nghĩ làm sao để mình lấy được một quả hạch đào trước. Nguy rồi, chúng ta chậm chân. Đông thần Tiểu Lê vì lo lắng cho Lý Thiên Mệnh nên mới không giành được tiên cơ. Y Trạc Quân tự mình mạnh, Lâm Lăng Lâm có Lâm Kiếm Tinh, năm người ám tộc ôm nhau. Nếu trong 10 người có 4 người không lấy được hạch đào, Lý Thiên Mệnh và Đông thần Tiểu Lê chắc chắn là những người có khả năng cao nhất. Không cần gấp gáp. Lý Thiên Mệnh khẽ nhau mắt, kéo Đông thần Tiểu Lê lại. Không vội. Đông thần Tiểu Lê sắp khóc, chuyện này có thể không vội sao? Nàng quả thực không hiểu nhân tính bằng Lý Thiên Mệnh. Trong 10 người này, luôn có người không hài lòng với việc chỉ cầm một quả hạch đào xanh biếc. Đó chính là Thích Huyền Tử. Trong tình hình hỗn loạn này, ưu thế của ám tộc lại càng lớn. Cản bọn chúng lại. Thích Huyền Tử dẫn đầu xông lên phía trước. Bốn đệ tử ám tộc phía sau đều rất nghe lời. Bọn chúng trực tiếp quay đầu lại, nghiêng người sang một bên, để mắt tới Y Trạc Quân, Lâm Kiếm Tinh và những người khác. Đây là ưu thế của hắn. Nếu Y Trạc Quân yêu cầu Lâm Kiếm Tinh và bốn người khác ngăn cản những người còn lại, bao gồm cả Lý Thiên Mệnh, họ sẽ do dự. Sự thay đổi trong một sát na này dẫn đến tràn diện đại loạn. Oanh! Oanh! Oanh! Đệ tử ám tộc có ưu thế rất lớn trong loại hỗn chiến này. Ưu thế này đến từ hàng tinh nguyên hung thú. Mỗi người bọn chúng đều có mười mấy con hàng tinh nguyên hung thú. Trên cổ mỗi người đều đeo một lượng lớn sinh linh giới thạch. Lúc này, những sinh linh giới thạch kia lấp lánh ánh sáng, trong nháy mắt, từng con hàng tinh nguyên hung thú xông ra, kết thành nhục thuẫn, chắn trước mặt Y Trạc Quân, Lâm Kiếm Tinh và những người khác. Rống rống. Toàn trường đại loạn. Thần thông của những hàng tinh nguyên hung thú này trực tiếp bộc phát ra, tạo thành những cơn sóng lớn đủ màu sắc, nhất thời đảo lộn ông phòng. Quá nhiều. Trong số mấy chục con hàng tinh nguyên hung thú này, ít nhất có bốn con trở lên là hung thú cấp tiểu thánh vực. Bọn chúng xếp thành một hàng, để mắt tới Lâm Kiếm Tinh, Đông thần Tiểu Lê, Y Trạc Quân và những người khác. Ầm ầm ầm. Trước mắt, hỏa diễm, lôi đình, sương lạnh bay loạn, ngay cả cột sáng xanh biếc dường như cũng bị nuốt chửng. Lý Thiên Mệnh cũng bị những hàng tinh nguyên hung thú này ngăn cản. Thật mạnh. Mấy chục con cự thú trực tiếp khiến tiểu tổ năm người của Lý Thiên Mệnh khó tiến thêm một bước. Đối phương phối hợp ăn ý, còn bên họ thì nghi ngờ lẫn nhau, một khi xuất hiện náo động, khác biệt lập tức lộ ra. Thường thì lúc này, năng lực cá nhân càng được kiểm nghiệm. Muốn ngăn cản, ai cũng đừng hòng lấy được. Hai mắt Y Trạc Quân lập lòe ngũ thải quang mang, hắn phản ứng rất nhanh, nói với Lâm Kiếm Tinh huynh, phiền huynh chống đỡ một chút, ta đuổi theo Thích Huyền Tử, nếu có thu hoạch, nhất định cho huynh hai quả. Đi đi. Lâm Kiếm Tinh nói rầm rầm rầm. Trong phong bạo này, Lý Thiên Mệnh còn chưa thấy rõ Y Trạc Quân thức thần, hắn đã xé rách một lỗ hổng giữa đám hung thú. Ông. Màu sắc được đỡ dao động bao phủ. Thích Huyền Tử, đứng lại. Một tiếng hét lớn phía trước, phong bạo hỗn loạn lại lần nữa đánh thẳng tới. Chiến trường quá hỗn loạn, Lý Thiên Mệnh còn chưa thấy rõ, nhưng Ngân Trần nói cho hắn biết, Y Trạc Quân đã đuổi kịp Thích Huyền Tử. Hai người ngay tại bên cạnh quan trụ xanh biếc đại chiến. Hướng bên kia nhìn qua, cự thú gào thét, thức thần kinh thiên. Ngân Trần nói, Thích Huyền Tử kia có ba đầu hằng tinh nguyên hung thú cấp tiểu thánh vực. Hằng tinh nguyên hung thú cấp thánh vực có thể so với toàn bộ trật tự chi cảnh, trong đó cấp tiểu thánh vực đối với tất cả thiên tài tiểu giới vương bản mà nói đều rất mạnh mẽ. Hai người này xác thực đủ mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh cũng muốn xông qua, bất quá hắn cùng Đông Thần Tiểu Lê đều bị đệ tử ám tộc để mắt tới. Bốn gã đệ tử ám tộc này, trong đó hai kẻ mạnh nhất mang theo chiến thú vây công Lâm Kiếm Tinh. Rõ ràng đã chạy đi một Y Trạc Quân, bọn chúng tuyệt đối không thể để Lâm Kiếm Tinh tiến lên. Còn lại hai đệ tử ám tộc thì để mắt tới Lý Thiên Mệnh, Đông Thần Tiểu Lê cùng Lâm Lăng Lâm. Kể từ đó, vì Thích Huyền Tử bị Y Trạc Quân đuổi kịp, song phương tự hồ thăng bằng, tiến vào cục diện sáu cái hạch đào ai cũng không lấy được. Trên thực tế, lại không phải như thế. Bởi vì, hàng tinh nguyên hung thú của ám tộc quá nhiều. Giờ phút này, bọn chúng phân ra tối thiểu 10 đầu hàng tinh nguyên hung thú trở lên, trước một bước xông tới bên cạnh quan trụ xanh biếc, hướng quan trụ kia đánh tới. Ông Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng. Vài đầu hàng tinh nguyên hung thú kia vừa đụng đến quan trụ xanh biếc, còn chưa tiếp xúc đến hạch đào, liền bị giảo sát thành thịt băm. Phốc phốc phốc. Các loại máu tươi thịt vụn bay loạn. Chiến thú chết thảm, khiến đệ tử ám tộc đều đau lòng, nhưng điều này cũng không ngăn được bọn chúng. Bởi vì, chiến thú không vào được, không có nghĩa là bọn chúng không vào được. Ngươi thật phiền. Thích Huyền Tử triệu hồi tam đại chiến thú cấp tiểu thánh vực vây quanh Y Trạc Quân, còn muốn tự mình đoạt bảo trước, đáng tiếc Y Trạc Quân đã nhìn chằm chằm hắn. Mặc kệ chiến thú cấp tiểu thánh vực kia truy đuổi thế nào, hắn đều chỉ truy Thích Huyền Tử. Dù sao chuyện vừa rồi đã chứng minh, hằng tinh nguyên hung thú không đoạt được hạch đào. Một bên khác, hai đệ tử ám tộc bài danh hơn 300 và hơn 400 tiểu giới vương bảng, mang theo một đám chiến thú vây công Lâm Kiếm Tinh. Bên này cự thú càng nhiều, song phương giết đến long trời lở đất. Giằng co. Tuy đánh cho rất hung, nhưng Lý Thiên Mệnh nhìn ra được, trong tình huống không ai nhường ai, Thích Huyền Tử và Y Trạc Quân đều không chiếm được tiên cơ. Ta lúc này thi triển toàn lực, có khả năng bất chợt đến, ai cũng ngăn không được ta. Đây chính là chỗ tốt của việc không bị xem trọng. Mọi người chuẩn bị. Lý Thiên Mệnh nói với chúng thú trong cộng sinh không gian. Bầy quái vật của bọn hắn đã sớm nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại ngăn cản Lý Thiên Mệnh là một đệ tử ám tộc bài danh hơn 700. Hắn còn có một đồng bạn, trực tiếp mang theo một đầu hằng tinh nguyên hung thú cấp tiểu thánh vực, áp về phía Đông Thần Tiểu Lê. Biểu ca, tránh ra sau ta. Đông Thần Tiểu Lê hô. Ngươi tự vệ đi. Vèo một tiếng, Lý Thiên Mệnh liền không còn hình bóng. Đông Thần Tiểu Lê khẽ giật mình. Muốn đi. Một đệ tử ám tộc để mắt tới Lý Thiên Mệnh, cùng một đám chiến thú đuổi theo không bỏ. Ngươi chính là Lâm Mộ Chi Tử đi, đừng chạy. So sánh mà nói, đệ tử ám tộc này nhất định cho rằng, nhiệm vụ của mình là thoải mái nhất. Chiến thú của người này thực sự quá nhiều. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh di động, những thần thông kia không ngừng rơi xuống. Đó là đối thủ trật tự chi cảnh, trật tự của hắn trấn áp mà đến, Lý Thiên Mệnh trong lúc nhất thời vậy mà không thoát khỏi được. Hắn chỉ có thể giải quyết người này trước. Chỉ quét mắt một vòng, Lý Thiên Mệnh liền thấy ám tộc con cháu bài của hắn. Tào Tháp Mã. Ám tộc Tào Thị cũng là một phương đại tộc. Danh tự thật sự là đủ. Lý Thiên Mệnh vì nhanh nhẹn, chỉ dẫn theo Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Cơ Cơ, xuất ra Đông Hoàng Kiếm, hướng thẳng đến người này mà đánh tới. Đệ tử ám tộc áo đen thô kệch này, hình thể rất khôi ngô, hai mắt đen như mực, chung quanh tung bay từng trận hôi vụ, toàn thân tử vong chi khí, rất giống một bộ thi thể cứng ngắc. Trên người hắn, Lý Thiên Mệnh còn ngửi thấy thi xú. Chiến thú của hắn phải sắp xỉ Thích Kỳ Lăng, cũng là một đầu cấp tiểu thánh vực cùng mười mấy đầu thần khư cấp tổ hợp. Hiện tại mười mấy đầu chiến thú thần khư cấp kia phụ trách làm tường, vây chết Lý Thiên Mệnh, còn Tào Tháp Mã thì cùng chiến thú cấp tiểu thánh vực kia, phủ đầu hướng Lý Thiên Mệnh đánh tới. Chiến thú cấp tiểu thánh vực này, dù là yếu nhất trong cấp tiểu thánh vực, nhưng huyết thống, bộ dáng cũng cực kỳ khủng bố. Đây là một con ngô công, nó có hơn vạn đốt, mỗi một tiết phần lưng đều có một con mắt màu đen. Con mắt này cổ quái chuyển động, trong hốc mắt còn mọc ra vô số xúc tu thì không ngừng phun ra ngoài vũ khí màu xám. Nhất làm Lý Thiên Mệnh im lặng là, đầu con rết này lại có chút giống đầu rồng. Lung ta lung tung. Bất quá, thường thì loại hằng tinh nguyên hung thú xem ra rất rối loạn này, thì càng mạnh. Đầu hung thú cấp tiểu thánh vực này, tên là Vạn Mắt Quỷ Long, nó dù là hung thú, nhưng có mê hoặc cực mạnh, thủ đoạn công kích thần hồn. Lý Thiên Mệnh chỉ liếc qua, hơn vạn con mắt vòng tới vòng lui kia, liền khiến hắn cảm giác não có chút choáng. Nói thật, Lý Thiên Mệnh đã không còn sợ thôn tinh hoa lắm. Hắn hiện tại thu thập Thích Kỳ Lăng, rất đơn giản. Mà Tào Tháp Mã này khác với Thích Kỳ Lăng, không ở chiến thú, mà ở ngự thú sư. Tào Tháp Mã có trật tự. Đây là một loại quy tắc gọi là tử linh vụ trật tự. Người này trực tiếp phóng thích trật tự này, từ thần hồn lực lượng và tinh hải chi lực quanh thân chèo chống, lực lượng quy tắc hóa thành biển cả màu xám, bao phủ trên giới tử toàn thân Lý Thiên Mệnh. Giống như độc khí bao phủ trên lá xanh. Những hôi vụ kia xâm lấn giới tử, nhanh chóng ăn mòn, cắn xé. Trong thời gian ngắn, liền khiến Lý Thiên Mệnh rất khó chịu. Tất cả trật tự chi cảnh đều khó chơi, muốn vứt bỏ hắn, chỉ có một biện pháp, cấp tốc chém chết hắn. Lý Thiên Mệnh cầm kiếm, dẫn xuất Thái Nhất Càn Khôn Quyển, thẳng hướng đối thủ khống chế Vạn Mắt Quỷ Long kia. Theo dự liệu của hắn, cấp tốc chém giết đối thủ, thừa dịp cục diện thăng bằng này, hắn không ai ngăn cản, tuyệt đối có thể chiếm cứ tiên cơ. Nhưng cục diện này khiến Lý Thiên Mệnh tâm lý vẫn có chút bất an. Bất an này đến từ Lâm Kiếm Tinh. Lý Thiên Mệnh từ đầu đã không tin hắn. Lâm Thị mới phái Lý Niệm, Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng. Mặc kệ người thường không tin, Lý Thiên Mệnh đều nhận định, Lâm Kiếm Tinh nhất định sẽ giở trò quỷ. chỉ là Y Trạc Quân không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, ngay thời khắc mấu chốt này, đại biến phát sinh. Ngân Trần khẩn cấp nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh vội vàng hướng bên kia nhìn qua. Chỉ thấy Lâm Kiếm Tinh kia, tự hồ đã đạt thành hiệp nghị với hai đối thủ, ba người trực tiếp quay đầu, thẳng hướng Y Trạc Quân đang cuốn lấy Thích Huyền Tử. Rốt cục bại lộ. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Hắn từ đầu đã biết, trong ông phòng này, chưa bao giờ năm đánh năm. Chỉ có, ba chiến bảy không tệ. Kiếm Tinh không phụ kỳ vọng của ta. Trong Kiếm Hồn Điện, Lâm vẫn kích động đứng dậy, thoải mái cười lớn. Tiếng cười của hắn vang vọng khắp chủ điện. Giờ phút này, toàn bộ ám tinh đều thấy Lâm Kiếm Tinh đột nhiên phản bội, cùng Thích Huyền Tử và hai gã ám tộc khác vây công Y Trạc Quân. Trước thế công bất ngờ này, Y Trạc Quân lập tức lâm vào nguy hiểm. Nắm bắt thời cơ rất tốt, Lâm Vũ Nghi cười nói. Hắn vừa mới vì Y Trạc Quân ngăn cản hai người, Y Trạc Quân đang tín nhiệm hắn nhất. Lâm Khiếu Vân vuốt râu, hết sức hài lòng. Cứ như vậy, nếu đánh đến hung ác hơn chút nữa, Y Trạc Quân, Đông Thần Tiểu Lê, còn có Lâm Phong. Cả ba đều phải chết. Kiếm Tinh, đại diện cho tiểu bối, đã bước ra một bước quan trọng trong tiểu giới vương bản tranh bá, đánh dấu sự thay đổi của kiếm thần Lâm thị chúng ta. Đây là xu thế phát triển. Những kẻ bảo thủ trong lão phái còn muốn kiên trì vô vị tổ huấn, rồi sẽ phát hiện, dưới đại thế, khi toàn bộ vô lượng giới vực đều nhận định đây là tín hiệu kiếm thần Lâm thị chúng ta đứng về phía ám tộc, trói chặt chúng ta với ám tộc, những lão già này còn kiên trì được gì? Lâm Khiếu Vân xanh quan run run, càng thêm vui vẻ. Lâm Kiếm Tinh từ nhỏ không có phụ thân, xem như do một tay hắn bồi dưỡng. Bất kỳ biểu hiện nào của tiểu bối này đều là công tích của Lâm Khiếu Vân. Kiếm Tinh có khứu giác như vậy, Khiếu Vân công lao không nhỏ. Lâm Giới ngồi tựa vào ghế một cách thoải mái, lộ ra nụ cười vui sướng. Hổ thẹn, vẫn là do đứa nhỏ này ngộ tính tốt. Lâm Khiếu Vân ngượng ngùng cười nói. Không cần khiêm tốn, chuyện này ngươi làm thực sự rất tốt, Lâm vẫn nói. Cha! Tuy Lâm Khiếu Vân cũng đã cao tuổi, nhưng được phụ thân tán thành, nội tâm hắn vẫn kích động. Không nói Quan Chi Linh Ma Tộc và Thái Bắc Đông Thần Thị, Lâm Phong chết ở cái địa phương quỷ quái này, chết trong tay ám tộc là tốt nhất, đệ nhị kiếm mạch Lâm Hao cũng không cách nào truy cứu. Cứ như vậy, hai mạch kia phải tuyệt hậu, những nàng dâu trẻ tuổi của Lâm Phong không thể thủ tiết, bà tiểu cô nương kia còn có cơ hội rơi vào tay chúng ta. Xem ra, kế sách đào góc tường lúc trước lại có thể tiếp tục dùng. Ánh mắt Lâm Vũ Nghi sáng lên. Có đạo lý. Bên chúng ta, những tài tuấn như Kiếm Tinh không ít. Còn Kiếm Tinh, cứ để hắn chuyên tâm với Lâm Lăng kia, có trợ giúp chúng ta kết thành sinh tử đồng minh với đệ cửu kiếm mạch, Lâm Khiếu Vân nói. Vấn đề là, Lâm Giới bỗng nhíu mày. Mọi người đều nhìn lại. Hắn nhìn về phía Lâm Vẫn, nói, cái hạt đào xanh biết cổ quái kia chỉ có 6 cái, mà Kiếm Tinh, Lâm Lăng, thêm cả ám tộc, tổng cộng 7 người. Không đủ chia. Lâm Vẫn cũng khựng lại. Ngay lúc này, có người thông báo, đệ cửu kiếm mạch Lâm Trường không đến. Xem ra, việc Kiếm Tinh đột nhiên phản bội đã gây chấn động toàn bộ Lâm Thị. Không biết có bao nhiêu đệ tử Lâm Thị sẽ lo lắng cho tình cảnh của Lâm Phong. Lý Thiên Mệnh hiện tại không lo lắng cho bản thân, hắn lo lắng cho Y Trạc Quân. Y Trạc Quân bỗng nhiên bị ba tên đệ tử ám tộc và Lâm Kiếm Tinh vây công. Gần cột sáng xanh biếc, cự thú và thức thần hung mãnh va chạm, Lâm Kiếm Tinh vừa đến, kiếm thú hợp nhất, chiến trường bỗng lóe lên kiếm sắc bén nhọn. Đó rõ ràng là lực lượng vũ trụ thiên nguyên, trong nháy mắt bộc phát vạn đạo, chìm ngập trong sương mù dày đặc. Thật độc ác. Nhìn điệu bộ của Lâm Kiếm Tinh và Thích Huyền Tử, rõ ràng là muốn trong thời gian ngắn nhất, tuyệt sát Y Trạc Quân, loại bỏ mối đe dọa lớn nhất của bọn chúng trên chiến trường này. Giết Y Trạc Quân, Lâm Kiếm Tinh sẽ bị ám tộc vây công sao? Ngay từ đầu, có lẽ hắn đã cân nhắc vấn đề này. Nhưng khi số lượng hạt đào ở đây là 6, Lâm Kiếm Tinh chọn đánh cược một lần. Ít nhất, trong 6 người đó, có hắn. Vậy là đủ rồi. Hắn có thể tuân theo lý niệm tân phái, mở đường cho kiếm thần Lâm Thị. Biểu ca, mau chạy đi. Đông Thần Tiểu Lê thấy cục diện này, biết là xong đời. Nàng còn bị một đệ tử ám tộc và một đám hàng tinh nguyên hung thú cuốn lấy. Trong cục diện hỗn loạn, Lý Thiên Mệnh không có thời gian đáp lại nàng. Không giúp Y Trạc Quân, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết. Hắn mà chết, ta sẽ khó khăn. Mọi người toàn thân đều là lục quan, ngay từ đầu không chạy, giờ rất khó chạy. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh càng thêm dứt khoát. Ầm ầm ầm. Trước mắt, vạn nhãn quỷ long mấy vạn mắt nhảy vọt, nhanh chóng lăn trên mặt đất, hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới. Vô số khói đặc màu xám ngưng kết trên thân nó thành vô số tuyền qua nhãn, hơn vạn con mắt ở lưng rời khỏi thân thể, được xúc tu đỡ lấy bay ra, đuổi theo như vạn bông hoa, lay động trước mắt Lý Thiên Mệnh. Rống. Lam Hoang từ cộng sinh không gian xông ra, trực tiếp thi triển Hồng Mông Âm Ba giận dữ gầm lên. Tiếng hống chấn thiên này khiến hơn 10 chiến thú kêu thảm, bao gồm vạn nhãn quỷ long, rất nhiều nhãn cầu nổ tung. Ông ông. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh dốc toàn bộ lực lượng. Trong đó, Cơ Cơ dồn nguyên lực hằng tinh nguyên sáng thế tổ tinh vào năm người ca ca tỷ tỷ, khiến chúng phấn khởi, ánh sáng chiếu rọi. Tốc chiến tốc thắng. Dê. Yeah. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, Lam Hoang, Ngân Trần đã nhào tới vạn nhãn quỷ long cấp tiểu thánh vực, một là thần long, một biến thành kim loại rết, đương nhiên chiến ý dâng trào khi đụng đầu quái vật rết đầu rồng này. Sau lưng chúng, còn có tiên tiên hóa thành hoa tiên. Nó bay trên không trung, tung hoa phi vũ, vô số sợi rễ đen nổ bắn ra, đâm vào chiến thú cấp đại thần khư, lại từ phệ huyết kiếm vũ, u minh thanh liên, quỷ diện ma anh tạo thành hỏa lực áp chế, còn có thánh quang đằng mạng quốc đánh, vĩnh dạ ma chú và tam hồn ma âm hình thành phấn hoa và âm thanh phản áp chế. Những hung thú táo bạo, không có thiên địa mệnh tam hồn này, đụng tiên tiên, cũng gặp phải khắc tinh. Ở thái cổ thần vực, tiên tiên là khắc tinh của nhiều cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, vì tử thể của cộng sinh thú hệ mẫu hoàng đều là hung thú. Sau khi trưởng thành, dù có khởi nguyên trật tự, nó hoàn toàn có thực lực nghiền ép mấy chiến thú cấp thần khư này. Chỉ dựa vào nó, trực tiếp khóa cứng mười mấy chiến thú. Hống hống hống. Chiến thú ném loạn thần thông, giãy dụa bốn phía, nhưng vẫn bị tiên tiên oanh tạc, ăn sống, từng con kêu thảm, thân thể cao lớn gầy đi thấy rõ. Đừng kêu, giúp các ngươi giảm béo. Hi hi. Một khi dính ăn thịt, ma quỷ độ của tiên tiên mềm manh đáng yêu, sánh ngang Cơ Cơ. Tào Tháp Mã, tiểu tử ám tộc, tận mắt thấy chiến thú khổ cực thu phục bị cộng sinh thú thực vật của Lý Thiên Mệnh giết mấy con, nhất thời trừng mắt, mắng, ta Tào. Tất cả xảy ra trong chớp mắt. Lâm Phong. Hắn giận dữ gầm lên, trên tay xuất hiện liêm đao lớn màu xám. Vũ trụ thiên nguyên lực lượng bộc phát trên lưỡi hái, hình thành khói bụi màu xám nồng đậm. Thiên nguyên thần khí này tên là Câu Hồn Bát Tế, chứa vũ trụ thiên nguyên hôi ham, là lực lượng trí mạng. Cho bàn thờ mà rơi xuống mặt đất, tuyệt đối có thể khiến thảo mộc khô héo, sinh linh diệt vong. Vũ trụ thiên nguyên này phối hợp với tử linh vụ trật tự của Tào Tháp Mã, quả thực rất đặc biệt. Đệ tử ám tộc đặc biệt như vậy, cũng chỉ xếp hơn 700 trên tiểu giới vương bảng. Chê. Tào Tháp Mã cùng vạn nhãn quỷ long phóng thích hôi vụ thôn thiên, hình thành hải dương màu xám, nuốt Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú. Trong sương mù tro gào khóc thảm thiết, phàm là tiếp xúc huyết nhục, bao gồm Lam Hoang, lần giáp đều phản phất có vô số độc trùng cắn xé. Hừ. Lý Thiên Mệnh biết, có lẽ bây giờ là lúc mọi người cho rằng hắn không sống nổi. Hắn sẽ không cho người khác nhiều thời gian chấn kinh. Sư. Huynh Hỏa và Miêu Miêu đã đi cứu viện Y Trạc Quân. Công. Thái Nhất Càn Khôn Quyển bộc phát trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, hình thành chín kim cương quyển trắng khổng lồ, ầm vang đập vào vạn nhãn quỷ long. Chiến thú mới là hạt tâm chiến đấu của ám tộc. Phanh phanh phanh. Vạn nhãn quỷ long nhất thời cuộn mình, bị nện ra đầy trời tro huyết. Xoẹt. Đầu rồng Lam Hoang cắn thân thể nó, long trảo đâm vào huyết nhục. Ông ông ông. Hơn vạn quỷ nhãn chiếu vào Lam Hoang, khiến nó hoảng loạn thần hồn, đau kêu một tiếng. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Ngân Trần hóa thành vô số côn trùng, theo mắt và khe hở huyết nhục của hàng tinh nguyên hung thú chui vào, hóa thành châu chấu, cùng tiên tiên cuồng ăn. Đến lượt vạn nhãn quỷ long tiếp tục kêu thảm. Ầm ầm. Chính Thái Nhất Càn Khôn Quyển lại nện xuống, bọc trên người nó, xoay tròn giảo sát, phát ra tiếng ong ong chói tai. Chê. Lý Thiên Mệnh đứng vững trước phong bạo thần hồn của Tào Tháp Mã, vọc lên, Đông Hoàng kiếm hợp nhất chặt chém vào vạn nhãn quỷ long. Toại Ngục Thiên Nguyên kiếm khí và Lôi Hy Thiên Nguyên kiếm khí tạo thành kiếm cương lôi hỏa dây dưa 10.000 mét. Xoẹt. Kiếm cương bạo phát, trực tiếp chém con hung thú hàng tinh nguyên cấp tiểu thánh vực lớn 10.000 mét thành hai khúc. Tại chỗ phân thây. Cùng lúc đó, mười mấy hung thú hàng tinh nguyên cấp thần khư bị tiên tiên một mình giết thành hài cốt. Trong lúc nhất thời, Tào Tháp Mã trơ trọi một mình. Hắn sắc mặt đại biến, trắng bệch, quát to một tiếng rồi lập tức ba chân bốn cẳng chạy về phía Thích Huyền Tử. Cứu ta. Lâm Kiếm Tinh và Thích Huyền Tử đều phát hiện biến hóa bên này. Đây là một trận giết chóc xảy ra trong không đến 10 hơi thở, Lý Thiên Mệnh trực tiếp làm tan rã chiến đấu lực ám tộc của Tào Tháp Mã. Mạnh vậy? Không thể nào. Hai cường giả nhíu mày. Đây là bất ngờ đầu tiên hôm nay. Y Trạc Quân nỏ mạnh hết đà, chúng ta đủ rồi, hai người đi giết Lâm Phong trước. Kỳ quái, thượng thần có thể đánh tinh thần. Thích Huyền Tử khẩn cấp ra lệnh. Vâng. Hai người vây công Lâm Kiếm Tinh lập tức chuyển mục tiêu, mang chiến thú thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Thích Huyền Tử có 3 chiến thú cấp tiểu thánh vực, thêm việc Lâm Kiếm Tinh đột nhiên phản chiến, nếu không nắm chắc thắng lợi, Thích Huyền Tử sẽ không điều động nhiều nhân thủ như vậy để đối phó Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu liền thấy, cổ thần giới bên Y Trà Quân dường như đã bị đánh vỡ. Chứng tỏ hắn đã bị một đòn trí mạng hết chương 2313. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.